Phong Thần Châu chương 5153 tới chương 5268. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Chém. Trong khoảnh khắc, một tiếng quát rơi xuống giữa hư không. Chớp mắt. Kiếm khí bóng loáng che kín bầu trời. Một kiếm rơi xuống, một thân thể đúng lúc này bị chém thành hai, biến thành thi thể, hoàn toàn nổ tung. Chậm rãi, Dương Thanh Vân cầm kiếm, áo xanh mang theo vết máu li ti. Mà Cừ Quân hóa thành thi thể, ngã xuống. Mọi người thực sự chấn động. Có thể giết thánh tôn cảnh giới lục chuyển thì có thể nói do thực lực mạnh mẽ, thiên phú tương đối mạnh, nhưng cảnh giới ngũ chuyển giết cảnh giới thất chuyển thực sự rất khủng bố. Ở đây, rất nhiều cường giả, thiên kiêu thánh vực đều sâu sắc cảm nhận được chỗ kinh khủng của Dương Thanh Vân này. Lúc này, sắc mặt hai người La Chấn và Huyết Hãn trở nên âm trầm. Bên cạnh người Huyết Hãn, một thanh niên đứng ra, quát khẽ, thiếu chủ, để ta đi. Đừng xúc động. Huyết Hãn ngăn lại nói, thực lực Cừ Quân tương đương ngươi, dù có yếu hơn cũng không yếu hơn bao nhiêu, Dương Thanh Vân này có thể giết chết Cừ Quân, dù không giết được ngươi cũng có thể làm ngươi bị thương nặng. Vẻ mặt thanh niên kia lạnh lẽo, sát khí không giảm. Vẻ mặt Huyết Hãn cũng mang vẻ suy tư. Tần Ninh là ai? Đã từng là ba người mạnh nhất Hạ Tam Thiên. Tuy giờ chỉ là Thánh Hoàng, thế nhưng há có thể dùng suy nghĩ của người thường để phỏng đoán. Hiện tại xem ra, Tần Ninh để Dương Thanh Vân xuất chiến rõ ràng đã nghĩ kỹ, cực kỳ tự tin vào Dương Thanh Vân. Dương Thanh Vân rơi xuống đất, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía đám người Huyết Tông và Tu La Điện. Tiếp theo còn có ai? Nhưng, Tu La Điện và Huyết Tông có thể không so đo phép khích tướng rõ ràng như vậy sao? Hiển nhiên là không thể nào. Bổn thiếu chủ đến lĩnh hội ngươi. Huyết Hãn đứng dậy, áo choàng rơi xuống, dáng người ngạo nghễ bước ra từng bước một, đi đến trước người Dương Thanh Vân. Mà ở sau lưng hắn ta, cường giả thánh đế của Huyết Tông, Huyết Tự Như Bình tĩnh thận trọng chú ý xung quanh. Mấy người bỏ mạng phía trước dù đúng là tổn thất đối với Huyết Tông, lại vẫn có thể chấp nhận. Nhưng Huyết Hãn không thể chết. Huyết Hãn là thiếu tông chủ, thân phận địa vị cao quý, lần này ông ta đến là vì bảo vệ Huyết Hãn. Suy nghĩ trong lòng như vậy, Huyết Tự Như âm thầm ra hiệu mấy vị bên cạnh cẩn thận một chút. Mà đúng lúc này, Dương Thanh Vân nhìn về phía Huyết Hãn, thản nhiên nói, sớm chút ra tay mới đúng, làm gì để cho cấp dưới của ngươi chịu chết. Hừ. Huyết Hãn hừ lạnh một tiếng, nắm chặt hai tay, bên ngoài mặt ngoài thân thể ngưng tụ lại rất nhiều tia sáng đỏ. Một chiếc áo giáp màu đỏ máu ngưng tụ ra. Chấn động khủng bố chợt bộc phát ra. Thân thể Huyết Hãn chớp mắt hóa thành một bóng người màu đỏ lao ra. Dương Thanh Vân giơ kiếm lên. Oanh. Chỉ chốc lát sau, một tiếng oanh trầm thấp vang lên. Trường kiếm vung ra, nhưng một quyền màu đỏ của Huyết Hãn đã trực tiếp đánh tới. Dương Thanh Vân lùi lại, khí huyết quay cuồng. Huyết Hãn này không chỉ mạnh hơn Cừ Quân vài lần. Ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, nhìn như vậy, dường như cũng chỉ đến thế mà thôi. Lời này vừa ra, Dương Thanh Vân cười cười, không nói nhiều, chỉ rút kiếm. Hiện tại cười, đợi chút nữa đừng có khóc. Kiếm kinh long trong tay, kiếm thanh vù vù, kiếm khí lưu chuyển. Giờ phút này Dương Thanh Vân cho người ta cảm giác cực kỳ đặc biệt, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát, lại như thể lúc nào cũng có thể chấm dứt. Thế nhưng, khi mà hơn ngàn vạn thanh kiếm máu, đào máu kỳ chém tới, Dương Thanh Vân đột nhiên xuất kiếm. Kiếm kinh long xuất hiện, đỉnh đầu Dương Thanh Vân hội tụ bầu trời đầy sao, hóa thành một vùng biển sao, bên trong biển sao kia lập tức hóa thành ngàn vạn đạo sức mạnh sao trời, chảy vào trong cơ thể Dương Thanh Vân. Võ giả tinh mệnh. Biểu cảm của Huyết Tự Như biến đổi, thân thể bỗng đứng dậy, vung tay lên, trực tiếp bắt lấy Huyết Hãn. Thực lực cực hạn của võ giả tinh mệnh không ai có thể dự đoán. Ông ta không thể để cho Huyết Hãn liều lĩnh nguy hiểm như vậy. Huyết Tự Như, ngươi làm cái gì vậy? Đúng lúc này, Lý Huyền Đạo đồng thời vung tay lên, một đạo kiếm khí ngưng tụ lại, trong nháy mắt chém ra, khiến chưởng kình trong tay Huyết Tự Như sụp đổ. Huyết Hãn nhận thua chưa? Ngươi đã ra tay. Muốn làm hỏng quy củ. Huyết Tự Như nghe vậy, sắc mặt biến hóa liên tục. Mà lúc này, Dương Thanh Vân cuốn theo từng đạo sức mạnh sao trời, lao thẳng đến Huyết Hãn. Võ giả tinh mệnh, mở ra tinh môn là đi theo cả đời. Tiếp xúc với sao trời trong thiên địa, thu hoạch sức mạnh sao trời, người có cơ duyên lớn đạt được sao trời võ quyết, sao trời thần binh có tồn tại. Cho nên võ giả tinh mệnh cực kỳ thưa thớt. Nhưng nếu xuất hiện một vị chắc chắn là nhân vật cực kỳ thiên tài. Nhân vật bậc này cũng được gọi là con cưng của trời. Dương Thanh Vân là võ giả tinh mệnh, có được sao trời võ quyết, mượn nhờ sức mạnh sao trời, nếu bộc phát toàn lực, Huyết Hãn không nhất định có thể ngăn cản được. Trong lòng Huyết Tự Như lo lắng. Chỉ là Huyết Hãn thấy cảnh này cũng không muốn nhận thua. Nhận thua? Vì sao phải nhận thua? vẻ mặt Huyết Hãn lạnh lùng hừ một tiếng, huyết quang bao bên ngoài người đậm hơn, chấn động kinh khủng lan ra. Chết! Rống lên, sát khí ngưng tụ, từng đạo ánh sáng hoàn toàn phóng thích. Chấn động khủng khiếp bùng nổ. Trong chớp mắt này, khí tức làm người sợ hãi được thả ra. Ầm! Trong khoảnh khắc, tiếng nổ rung trời vang lên. Kiếm Dương Thanh Vân dung hợp sức mạnh sao trời, bùng lên khí tức làm người ta sợ hãi, nhưng pho tượng Huyết Hãn cũng bộc phát ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Hai khí tức dung hợp và chồng lên nhau, phóng thích ra sức mạnh khủng bố khiến người khác cảm thấy không thể so sánh được. Keng! Tiếng leng keng vang lên, thân thể hai người trực tiếp đối đầu với nhau. Mà đúng lúc này, Huyết Tự như chợt biến sắc, ra tay lần nữa. Nhưng giờ phút này Lý Huyền Đạo sao có thể cho Huyết Tự như cơ hội ra tay? Lý Huyền Đạo! Huyết Tự như nhìn thấy Lý Huyền Đạo ngăn cản mình, lập tức mở miệng quát. Huyết Hãn không thể chết, nếu như ngươi cản ta thì hãy chờ Huyết Tông trả thù đi. Huyết Tự như gầm thét. Dựa vào đâu mà không thể chết? Lý Huyền Đạo bình tĩnh nói, sư tôn ta đã nói rõ, trong tỷ thí tự thương khó tránh khỏi, không nhận thua, mất mạng, đó cũng là mọi người bằng lòng. Bàn tay Huyết Tự như run rẩy, quát, ngươi. Đúng lúc này, Dương Thanh Vân và Huyết Hãn va chạm, sau khi bộc phát ra khí thế mạnh mẽ, uy lực còn lại dần dần tán đi. Chỉ thấy Dương Thanh Vân cầm kiếm Kinh Long trong tay, đứng giữa không trung, ngoài trăm thước phía trước, Huyết Hãn cũng đứng giữa không trung. Huyết Hãn, vẻ mặt Huyết Tự như thay đổi, nhất thời la lớn. Phụt. Phun ra một ngụm máu tươi, Huyết Hãn chợt ầm ầm ngã xuống đất. Huyết Tự như vọt thẳng ra, ôm lấy thân thể Huyết Hãn. Một cái ôm này làm ông ta phát hiện xương cốt toàn thân Huyết Hãn đã đứt gãy, bên ngoài thân thể xuất hiện rất nhiều vết máu, giống như một con cá được bưng lên bàn ăn. Huyết Hãn. Chưa dứt lời, hơi thở Huyết Hãn đã tan biến. Chết. Thân thể Huyết Tự như căng cứng, toàn thân lửa giận như thể muốn nổ tung. Tần Ninh. Tiếng hét này rung chuyển núi sông. Thánh đế giận dữ, há là trò đùa. Tần Ninh chợt sải bước ra, đứng trên chủ đài, cười nói, làm gì vậy? Ngươi giết Thiếu Tông chủ Huyết Tông ta, muốn gây ra chiến tranh sao? Thật sự cho rằng ngươi bây giờ vẫn là ngươi năm đó. Huyết Tự như phẫn nộ quát. Dứt lời, Tần Ninh gãi gãi đầu, bất đắc dĩ nói, ta có giết Thiếu Tông chủ các ngươi đâu. Mọi người đã thảo luận quy tắc tỷ thí rồi, tài nghệ không bằng người thì bị giết, bây giờ ngươi thẹn quá hóa giận làm gì? Hắn không nhận thua còn có thể trách ta sao? Ngươi biết ngươi đang nói gì sao? Huyết Tự như lại nói, cho dù là tỷ thí, hà tất ra tay độc ác. Phải không? Tần Ninh cười tủm tỉm đáp, vậy nếu đến chúc mừng, cần gì phải gây chuyện? Biết ta là ai còn không thèm kiêng kỵ trước mặt ta? Lời này vừa nói ra, Huyết Tự như lập tức nói, ngươi cố ý trả thù. Không sai. Tần Ninh chậm rãi trả lời, quả thực ta không còn là ta năm đó, không mạnh mẽ như năm đó, người có thể không kính trọng ta như năm đó, nhưng mà... Nhục nhã. Thật sự cho rằng ta sẽ không tức giận sao? Buồn cười, nếu ngươi đã là người Tam Đế chuyển thế thành, chút lòng dạ này cũng không có. Không có. Tần Ninh nói thẳng, con người của ta làm việc xem tâm trạng, nếu tâm trạng tốt, người mắng ta hai câu ta cũng không tức giận, nhưng nếu tâm trạng không tốt, ngươi trừng ta một cái ta liền muốn đánh ngươi. Ngươi. Tỷ thí mà thôi, sinh tử do trời định. Tần Ninh lại nói, Huyết Hãn tài nghệ không bằng người, chết đáng đời. Ngươi bất mãn hả, đừng nóng vội, chờ chút nữa để một đồ đệ khác của ta so tài với ngươi một chút. Xin từ biệt cái gì? Tần Ninh nói thẳng, tiệc cưới còn chưa kết thúc, ngươi muốn đi. Đây là nguyền rủa để đệ ta và Giang Ngạo Tuyết đi được nửa đường sẽ giải tán sao? Ta không có ý này. Vậy thì ở lại. Tần Ninh trực tiếp đáp. Lý Huyền Đạo nghe thấy Tần Ninh nói như vậy, tay chấp kiếm, thản nhiên nói, quay về ngồi đi. Vẻ mặt Huyết Tự như cực kỳ khó coi. Tần Ninh đây là... Không nói đạo lý. Lý Huyền Đạo là ai? Trong thập đại thánh vực, trong rất nhiều thánh đế, Lý Huyền Đạo là tồn tại đứng 10 vị trí đầu, mặc dù không phải cấp bậc thiên thánh đế, nhưng thực lực hoàn toàn không thấp hơn thiên thánh đế. Nhân vật cấp bậc như vậy, Huyết Tự như ông ta nào có thể đối phó? Giờ phút này, Huyết Tự như không nói một lời, trở về chỗ ngồi của mình. Tần Ninh nhìn bốn phía, mở miệng, tỷ thí một chút tự nhiên là có thương vong, càng như thế mới càng thể hiện rõ ràng tài năng của thiên kiêu hạ tam thiên chúng ta. Thanh Vân. Có đệ tử. Tần Ninh cười, tiếp theo, ta thấy khiêu chiến thiếu chủ La Chấn tương đối tốt. Rõ. Mọi người lại bắt đầu xôn xao. Tần Ninh. Ngay cả che giấu cũng chẳng buồn che giấu, trực tiếp chỉ thẳng vào mặt. Sắc mặt La Chấn thay đổi. Huyết Hãn mạnh không? Đương nhiên mạnh. Thực lực hắn ta và Huyết Hãn ngang nhau. Dương Thanh Vân có thể giết chết Huyết Hãn thì cũng có thể giết hắn ta, sao có thể đáp ứng được? La Chấn chợt đứng dậy, đang muốn mở miệng. Nghe vậy, sắc mặt La Chấn tái nhợt giơ cao đánh khẽ. Dương Thanh Vân nghiêm túc sao? La Chấn chắp tay cười, thực lực Dương công tử nổi bật, tại hạ đã được mở mang kiến thức, tỷ thí thì xin miễn, Dương công tử liên tục chiến đấu mấy trận, sợ rằng không thể dốc hết sức lực, nếu ta thắng cũng là thắng không vẻ vang gì. Không sao cả. Dương Thanh Vân nói tiếp, ta cảm giác hiện tại tiêu hao cũng không quá lớn. Nghe được lời này, sắc mặt La Chấn rất khó coi. Tên này cố ý, xin mời. Dương Thanh Vân mở miệng. La Chấn đứng giữa một đám người, không chịu nhúc nhích. Có thể đi ư, đi chính là chết. Bên cạnh, La Phong Tùng cũng nhìn ra điểm này. La Phong Tùng bước ra, nhìn về phía Tần Ninh, cười cười nói, Tần công tử, ta xem tỷ thí đến một bước này là được rồi, tiếp tục sẽ chảy nhiều máu, cũng không quá tốt đối với một đôi người mới. Chẳng có gì không tốt. Tần Ninh nói thẳng, máu đỏ cũng là đỏ, hồng hồng đỏ đỏ rất tốt. La Chấn, ra sân đi, vừa rồi nhìn thấy ngươi vẫn rất lợi hại, Tần Ninh cười tủm tỉm, bây giờ sợ sao? Nếu như sợ, vậy thì tự nhận thua đi, đồng thời tuyên bố khắp thiên hạ, La Chấn ngươi không sánh bằng đồ đệ kém nhất của Tần Ninh ta. Nghe xong, sắc mặt La Chấn cực kỳ khó coi. Tần công tử chớ nên quá mức mới phải. La Phong Tùng cũng mở miệng nói. Tần Ninh muốn giết người tru tâm. Hôm nay nếu La Chấn làm như vậy, sau này đặt chân thế nào trong thập đại thánh vực, nói không chừng để lại tâm ma, điều này sẽ tổn hại đến cả đời tu hành. Tuyệt đối không được. Quá mức. Tần Ninh nhìn về phía La Phong Tùng, cười nhạt một cái nói, có quá mức như các ngươi sao? Đám cưới của đệ đệ ta, các ngươi ngăn cản đội ngũ đón dâu, trộm đồ rồi lấy ra trước mặt mọi người, đây là nhục nhã đệ đệ ta hay nhục nhã Tần Ninh ta? Lời này vừa nói ra, biểu cảm của La Phong Tùng mang theo vài phần chế nhạo. Tần Ninh nói tiếp, nếu dựa theo tính tình trước kia của ta, thời điểm các ngươi lấy ra đồ thì đã trở thành thi thể rồi, hiện tại không giết các ngươi do không muốn thật sự xé rách quan hệ, thế nhưng trừng phạt vẫn phải cho, cái mạng này có thể sống hay không thể sống tự xem các ngươi. La Chấn, đi tỷ thí. Giọng điệu Tần Ninh bỗng nhiên lạnh đi. Vẻ mắt thấy tình thế giằng co mãi không xong, cửu các chủ của cửu tinh các Hứa Minh không đứng dậy, mở miệng nói, Tần công tử, việc làm hôm nay của Huyết Tông và Tu La Điện quả thật là quá đáng, thế nhưng mọi người cũng không cần thiết phải cứng nhắc làm lớn chuyện như vậy, ta thấy hay là bỏ qua đi, ngươi thấy nên bỏ qua sao? Ngươi là cái thá gì? Tần Ninh nhìn về phía Hứa Minh không, hật hững nói, năm đó, khi ta rong ruổi thập đại thánh vực, ngươi còn chưa phải là một vị các chủ của cửu tinh các, cho dù hiện tại ngươi là cửu các chủ thì trong mắt ta, ngươi là cái thá gì? Ngươi cái gì mà ngươi? Tần Ninh thẳng thừng, đừng nóng vội, vẫn chưa đến lượt cửu tinh các ngươi đâu. Lời này vừa nói ra, nét mặt già nua của Hứa Minh không đỏ lên. Tần Ninh nghiêm túc nói, ồn hiến chi? Có đồ nhi. Ngươi cũng vừa mới đạt tới cảnh giới thánh đế, ra thi đấu với La Phong Tùng đi. Dương Thanh Vân, ngươi thi đấu với La Chấn. Tần Ninh lãnh đạm nói, ta không quan tâm thắng thua, ta chỉ muốn hai người bọn họ nhất định phải chết. Tất cả trách nhiệm, vi sư gánh. Lời nói vừa dứt, ồn hiến chi và Dương Thanh Vân đều bước ra. Sắc mặt hai người La Phong Tùng và La Chấn trắng bệch, võ giả của Tu La Điện ở xung quanh cũng mang dáng vẻ căng thẳng. Vốn dĩ muốn đến đây để ra oai phủ đầu, thế mà bây giờ ngược lại trở thành tù nhân, mặt người chém giết. Đợi đã. La Phong Tùng nhìn về phía Ôn Hiến Chi, sắc mặt trắng bệch. Ông ta biết, ông ta không thể nào thắng được. Nếu như thắng được Ôn Hiến Chi thì Lý Huyền Đạo sẽ lên đài, ông ta là đối thủ của Lý Huyền Đạo sao? Đánh chết ông ta cũng không phải. Dù sao thì cũng chỉ có một con đường, chết. Hôm nay, nếu như không xin lỗi, Tần Ninh sẽ không tha chết cho bọn hắn. Ta xin lỗi. La Phong Tùng mở miệng nói. Tùng Thúc, La Chấn hoàn toàn cảm thấy mông lung. Chấn Nhi, nghe lời ta. La Phong Tùng mở miệng nói. La Chấn nắm chặt nắm đấm, đùng đùng sát khí. Thân là thiếu chủ Tu La Điện, có khi nào hắn ta phải chịu đựng sự nhục nhã này? Tần Ninh vẫy vẫy tay. Tiên Hàm và Gia Ngạo Tuyết cùng đi đến đài chính. Hai người La Phong Tùng và La Chấn cũng tới gần đài chính, đứng ở phía dưới. Ngay sau đó, bà khấu chính bái, hai người họ hành lễ. Xong xuôi mọi. Vị đại đế này, đã qua mấy vạn năm mà bây giờ vẫn còn ngông cuồng như thế. Tần Ninh chuyển tầm nhìn, hướng về một phía. Cửu Tinh Các, cửu các chủ, Hứa Minh không phải không? Tần Ninh nhìn Hứa Minh không, nói, ta thấy thất tinh cung của cửu tinh các ngươi cũng không tồi. Chúng ta đánh cược đi. Để Dương Thanh Vân thi đấu với con trai Hứa Tẩn Tiên của ngươi, thắng, thất tinh cung về tay ta, thua, việc này xem như xong. Nghe được những lời này, Hứa Minh không khẽ giật mình. Tần Ninh điên rồi sao? đây là vung lửa cũng vung đến cửu tinh các luôn rồi. Đừng nói là Tần Ninh hiện tại, cho dù là Ngự Thiên Thánh Tôn, Cuồng Võ Thiên Đế, Thành Vân Kiếm Đế năm đó, người nào nhìn thấy cửu tinh các mà không phải khách khách khí khí. Cửu tinh các là bá chủ của thánh vực cửu tinh, đã tồn tại ở thánh vực cửu tinh cả trăm vạn năm, có thể nói là một thế lực lớn có căn cơ sâu xa nhất. Tần công tử. Hứa Minh không khách khí nói, ta nghĩ cơn giận của Tần công tử đã được phóng thích ra ngoài, lời này, Hứa Minh không ta có thể xem như là đang nói đùa. Nói đùa? Ai nói đùa với ngươi? Ngươi xứng để cho ta nói đùa hay sao? Tần Ninh thản nhiên nói, cửu tinh các ngươi thật uy phong, đến ăn mừng tiệc cưới của đệ Tần Ninh ta đây, điều khiển cả thất tinh cung, đây là muốn phô bày uy nghiêm của cửu tinh các ngươi sao? Ở trước mặt Tần Ninh ta, cửu tinh các không có tư cách này. Lời này vừa nói ra, mọi người đều nhớ lại, khi người của cửu tinh các đến, khí thế rất cường đại. Tinh cung xuất hiện, từ trên trời giáng xuống, che phủ cả bầu trời. Lúc ấy, khi ở bên ngoài võ môn, quả thật là mọi người đều cảm thấy có chút khó chịu. Chỉ là thấy Tần Ninh không tỏ vẻ gì, mọi người cũng không tiện nói thêm. Thế nhưng bọn họ không nghĩ tới, bây giờ Tần Ninh lại bắt đầu tính sổ. Vẻ mặt Hứa Minh không cũng mông lung. Cái tên Tần Ninh này điên rồi sao? Tóm được người nào cắn người đó. Tần Ninh. Hứa Minh không quá khẽ, ngươi đừng quá đáng. Tu La Điện và Huyết Tông sợ hãi, nhưng cửu tinh các chúng ta thì không. Võ môn của ngươi cứng đối cứng với cửu tinh các chúng ta, cũng phải cẩn thận chính mình thua thiệt hoàn toàn. Nghe được những lời này, Tần Ninh đứng thẳng người, vỗ vỗ tay cười nói, ta rất thích người kiên cường giống như ngươi. Hứa Minh không, đừng nói là cửu các chủ ngươi đến đây, hôm nay, cho dù Tinh Húc Huy tự mình đến, nói chuyện với Tần Ninh ta cũng cần phải khách khách khí khí, uy hiếp ta. Ngươi là cái thá gì? Huyền Đạo, vả miệng. Vút Trần chớp mắt, Lý Huyền Đạo hóa thành tàn ảnh. Bốp bốp. Hai tiếng tát vang dội vang lên. Lúc này, chỉ thấy Lý Huyền Đạo trở về. Thế nhưng trên mặt Hứa Minh không cũng xuất hiện hai dấu bàn tay vô cùng rõ ràng. Hai người đều là thánh đế, nhưng giữa thánh đế cũng tồn tại sự chênh lệch lớn. Đây cũng là lý do vì sao hai người Huyết Tự Như và La Phong Tùng, cho dù tức giận đến nổ phổi cũng phải cắn răng chịu đựng. Bọn họ không e ngại Tần Ninh, nhưng mà không thể không e ngại Lý Huyền Đạo đứng bên cạnh Tần Ninh. Ngươi ngươi cái gì mà ngươi? Tần Ninh nhìn về phía Hứa Tẩn Tiên, cười nhạt nói, hoặc là thi đấu, hoặc là trực tiếp nhận thua, giao ra thất tinh cung, tặng cho võ môn của ta, hoặc là để cho đồ nhi Huyền Đạo này của ta, trực tiếp cướp đi tính mạng của ngươi. Ngươi xem nên làm thế nào? Tần Ninh, ngươi thực sự phải làm như thế sao? Hứa Minh không nhịn được mà quá khẽ. Có hỏi ngươi sao? Tần Ninh thẳng thừng nói, lắm lời. Lần này, không cần Tần Ninh ra lệnh, thân hình Lý Huyền Đạo đã chợt lóe, mặc dù Hứa Minh không đã có chuẩn bị, thế nhưng mọi người chỉ nghe thấy hai tiếng bốp bốp, trên hai má của Hứa Minh không lại xuất hiện hai dấu tay. Hứa Minh không có muốn nói gì cũng không dám mở miệng nữa. Ánh mắt Tần Ninh vẫn luôn nhìn về phía Hứa Tẩn Tiên. Trong lòng Hứa Tẩn Tiên cũng cảm thấy rụt rè. Đánh. Đánh cái bíp. Mấy vị thiên kiêu ở đây, Thiên Nguyên Nhân, Hiên Viên Diệp, Huyết Hãn, La Chấn, Tuyết Linh Nhân và Liễu Thanh Hạo đều có thực lực không tầm thường. Huyết Hãn đã chết. Thực lực của Dương Thanh Vân rõ như ban ngày. Trừ phi là thánh đế, ai lên người đó sẽ chết. Hứa Tẩn Tiên chắp tay nói, hôm nay là hôn lễ của Tiên Hàm, đáng lẽ ra cửu tinh các nên đến chúc mừng. Thất tinh cung này cửu tinh các tặng cho võ môn, xem như là món quà chúc mừng. Nghe được những lời này, Tần Ninh nhìn về phía Hứa Minh không, cười nói, con trai của ngươi hiểu lý lẽ hơn ngươi nhiều. Lý Huyền Đạo vung tay lên, bắt lấy thất tinh cung. Tần Ninh giao nó cho Tiên Hàm, cười nói, tặng ngươi, làm phòng cưới cũng không tồi, ai dám đến cướp, ta vung đao giết đến cửa. Tiên Hàm nhận lấy, gật gật đầu. Lúc này, Tần Ninh lại nhìn về phía bên kia. Còn phần quà của Thiên Diễn Tông, ta thấy thánh thú này cũng rất tốt. Đại bàng kim vũ. Chính con này, võ môn ta sẽ nhận lấy, xem như là quà tặng. Ánh mắt Tần Ninh nhìn về phía chính con đại bàng kim vũ kia, thản nhiên nói. Mí mắt Thiên Chi Long nhảy dựng, nhưng mà một câu phản đối cũng không nói nên lời. Nếu như Tần công tử thích, Thiên Diễn Tông tất nhiên sẽ tặng cho. Tần Ninh cười ha ha nói, vừa rồi thấy đại bàng kim vũ này vô cùng có khí thế, thiếu chút nữa đã thổi bay cả bàn rượu, không biết là có được thuần dưỡng hay không. Không thuần dưỡng tốt thì có thể dắt đi nấu canh uống cũng tốt. Hai người Thiên Chi Long và Thiên Nguyên Nhân không nói được lời nào. Hiện giờ, ai phản bác Tần Ninh, hắn đều trực tiếp để cho người đó thi đấu với Dương Thanh Vân, thi đấu với Ôn Hiến Chi, ai mà chịu được chứ? Ngay sau đó, ánh mắt Tần Ninh chuyển hướng về phía U Minh Tuyệt và U Minh Ngạn của U Minh Cốc. Lục quan rất đẹp. Tần Ninh cười tủm tỉm nói, ta thấy U Minh Cốc các ngươi cũng đã hao tâm tổn trí, thế nhưng lấy cái này đến làm quà tặng, ta thực sự không vừa mắt. U Minh Ngạn vội vàng chắp tay cười nói, xin Tần công tử đừng. Nếu như là đến chúc mừng, vậy thì đưa lên 100 viên đi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt U Minh Tuyệt và U Minh Ngạn đều tái đi. 100 viên. Tần Ninh muốn ăn cướp, à chuyển hồn chuyển thể đan quả thật là phương thức bí truyền độc môn của U Minh Cốc. Các thế lực lớn khác đều không thể luyện chế ra loại đan dược ấy. Chuyện này có liên quan đến một loại dược liệu độc nhất vô nhị sinh trưởng bên trong U Minh Cốc. Luyện chế ra một thánh đan bát phẩm này có giá trị không khác gì một thánh khí bát phẩm. Tần Ninh vừa mở miệng ra đã đòi 100 viên, căn bản là đang ăn cướp. Thế nhưng, U Minh Tuyệt không dám phản bác. Ông ta cũng không muốn giống La Phong Tùng, làm trò cười trước mặt nhiều người như thế, bị đánh hai bạt tai, nếu như việc này bị truyền ra ngoài thì chính là vết nhơ cả đời của một vị thánh đế như ông ta. Tần công tử. U Minh Tuyệt chắp tay nói, chuyển hồn chuyển thể đan quả thật là đan dược bí truyền của U Minh Cốc chúng ta, nhưng 100 viên trên người ta không có nhiều như vậy, hay chờ ta trở về U Minh Cốc, ta sẽ cho người mang đến, được không? Là ngươi ngu ngốc hay là ta ngu ngốc? Tần Ninh nói thẳng, để các ngươi trở về. Trên người một vị thánh đế như ngươi mà không có 100 viên chuyển hồn chuyển thể đan, ta sẽ tin sao? Nếu không, ta thấy như thế này cũng tốt. Tần Ninh chậm rãi nói, các ngươi cứ ở lại làm khách bên trong võ môn, trước hết đừng đi đâu cả, phái người thông báo cho U Minh Cốc đem đan dược tới đây, ta sẽ chờ đợi, một ngày còn chưa tới thì ta giết một người, 10 ngày còn không tới thì ta giết 10 người, được không? Tần Ninh vừa dứt lời đã nhìn về phía U Minh Ngạn, thản nhiên cười nói, U Minh Ngạn công tử, người nói xem, ta nói ra những lời này có phải rất khí phách, rất kiêu ngạo, rất ngông cuồng hay không, có phong thái của Tam Đế năm đó hay không? Lời này vừa nói ra, khuôn mặt U Minh Ngạn đỏ lên. Trước đó hắn ta cố ý nói Tần Ninh không còn phong thái như xưa, thế mà bây giờ Tần Ninh lại dùng chuyện này để nhục nhã bọn họ. U Minh Ngạn vội vàng nói, xin Tần công tử chờ một lát, trên người một mình ta không có đủ, nhưng mọi người góp thêm vào là có thể đủ rồi. Tần Ninh cười nhạo, không nhiều lời nữa. Không lâu sau, U Minh Tuyệt cầm một đống bình ngọc, nhìn kỹ mới thấy không thừa không thiếu, vừa đủ 100. Chuyển hồn chuyển thể đang cực kỳ độc đáo, không thể cất trữ cùng nhau mà mỗi một viên đan dược phải được đựng trong một bình ngọc riêng. Ca cầm đi. Tần Ninh cười nói, ta cũng không muốn để lại cho ngươi một cái võ môn hỗn loạn lộn xộn, khiến cho ngươi phải hao phí quá nhiều sức lực. Tiên Hàm không nhiều lời nữa, trịnh trọng gật đầu nhận lấy đan dược. Mà giờ phút này, Tần Ninh đảo mắt nhìn xung quanh, khoát tay nói, hôm nay là hôn lễ của Tiên Hàm và Giang Ngạo Tuyết, các thánh vực lớn đến đây chúc mừng, Tần Ninh ta vui vẻ từ đáy lòng. Tất cả mọi người mau ngồi xuống, đều ngồi cả đi, món quà mà Cửu Tinh Các, Thiên Diễn Tông, U Minh Cốc tặng cho, ta rất vừa lòng, sau khi trở về, mọi người có thể báo cho các vị tông chủ, các chủ rằng cảm ơn ý tốt của các vị. Lời này vừa nói ra, không ít người nghẹn họng trân trối nhìn hắn. Tần Ninh sự lợi hại. Đây là cứng rắn cướp bóc của các phương thế lực, vậy mà còn muốn người ta trở về nói cho lão đại nhà mình. Nói cho cùng thì cũng làm cho người ta có cảm giác rất cường thế. Bất luận là thế lực nào đến chúc, Tần Ninh cũng đều ra mặt chấn lột, nói rõ cho mọi người biết rằng. Nếu như các ngươi thành thật đến chúc mừng, Tần Ninh ta hoan nghênh. Nhưng nếu chạm đến điểm mấu chốt của Tần Ninh ta, ta sẽ khiến cho các ngươi thấy rõ, thăm dò giới hạn cuối cùng của ta sẽ có kết cục như thế nào. Bị cướp bóc có Cửu Tinh Các, Thiên Diễn Tông, U Minh Cốc, còn người của Thanh Tiêu Thiên thuộc Thánh vực Thanh Tiêu cùng với Thông Thiên Tông thuộc Thánh vực Thông Thiên có thể nói là an phận, Tần Ninh cũng không làm khó xử bọn họ. Về phần Tu La Điện và Huyết Tông cực kỳ kiêu ngạo kia thì thật thảm. Tiệc cưới ngày hôm nay, chắc hẳn là không lâu sau sẽ truyền ra ngoài. Thế nhưng dường như đối với điều này, Tần Ninh căn bản là không thèm để ý, chỉ là tiếp đó, đám người Huyết Tông và Tu La Điện sắc mặt tái mét, còn Cửu Tinh Các, Thiên Diễn Tông và U Minh Cốc cũng đồng loạt câm như hến không nói lời nào, chỉ hy vọng tiệc cưới này nhanh chóng chấm dứt để cho bọn họ có thể rời đi sớm. Nơi này, giống như là địa ngục. Buổi hôn lễ kéo dài đến buổi chiều mới kết thúc. Tần Ninh và Giang Hồng Nhạc dẫn theo Tiên Hàm cùng Giang Ngạo Tuyết đi mời rượu từng bàn một. Ngay cả chỗ đám người Tu La Điện, Huyết Tông, Cửu Tinh Các ngồi cũng không bỏ sót. Chỉ là sắc mặt của những người rời đi cũng không hề dễ nhìn. Trong đám người của Cửu Tinh Các, Hứa Minh không dẫn Hứa Tận Tiên và một đám người trong tông rời khỏi võ môn. Hứa Minh không đứng lơ lửng trên không nhìn dãy núi của võ môn, sắc mặt vô cùng lạnh lẽo đáng sợ. Hay cho một tên Tần Ninh, không có thực lực của ba đế nhưng lại còn kiêu ngạo hơn cả ba đế. Bên cạnh ông ta, vẻ mặt Hứa Tận Tiên cũng không dễ nhìn. Hắn ta là thiên tài của Cửu Tinh Các, tự nhận là ngoại trừ những quái vật của thế hệ trẻ tuổi trong Cửu Tinh Các thì trong 10 thánh vực lớn không ai có thể mạnh hơn hắn ta. Thế nhưng hôm nay Dương Thanh Vân đã khiến lòng tin của hắn ta bị đả kích rất lớn. Bên ngoài bầu trời có bầu trời khác, người tài có người tài hơn. Mà đồng thời, đội ngũ của Tu La Điện và Huyết Tông cũng đều lần lượt rời đi. Sắc mặt của Huyết Tự như gần như là đỏ bừng như máu, khiến đám người bên cạnh đều cảnh giác không dám tới gần. Khốn nạn! Khốn kiếp! Đáng chết! Dọc theo con đường này, Huyết Tự Như vẫn không hề ngớt lời. Trong miệng chửi rủa, trong lòng thì giận dữ. Huyết Hãn chết rồi. Sau khi trở về phải nói với Huyết Ngọc Tông chủ như thế nào đây? Hai người La Phong Tùng và La Chấn đều không nói gì. Hôm nay cực kỳ mất mặt. Đám người của Thánh vực Thanh Tiêu và Thánh vực Thông Thiên đều ở đây, chắc chắn chuyện này sẽ bị truyền ra ngoài. U Minh Tuyệt cùng U Minh Ngạn dẫn đám người U Minh Cốc trở về, không nói đến việc mất mặt, lại còn bị lừa mất 100 viên chuyển hồn chuyển thể đan, lần này đúng là tổn thất rất lớn. Dù sao cũng là ba đế ngày xưa mà. U Minh Tuyệt không nhịn được cảm thán, sự uy nghiêm của ba đế không thể xâm phạm, mặc dù hắn không phải hắn trước kia, nhưng hắn vẫn là hắn trước kia. Trong lòng Linh Vũ Ngạn đắng chát. Các thánh vực lớn lần lượt trở về, ai nấy đều có tâm trạng khác nhau. Chuyến đi lần này, ai mà không muốn nhìn một chút xem Tần Ninh bây giờ có còn mạnh mẽ kiêu ngạo như trước kia không chứ. Nhưng hôm nay gặp mặt, hắn vẫn là người kia, nhưng hắn cũng không phải người kia. Cho dù là ai thì giờ phút này đều không có cách nào khinh thường Tần Ninh này chuyển thế trở về nữa. Võ Môn. Bên trong cuồng cốc. Trước căn nhà tranh có một cái bàn. Trên bàn bày rượu ngon món ngon, mà ở một bên trong sơn cốc cũng chất trên trăm vò rượu ngon, vô cùng bắt mắt. Tần Ninh ngồi xuống, còn có cả vợ chồng Hiên Viên Quân và Lý Nhiễm Nhiễm, Lý Huyền Đạo, Ông Hiến Chi, Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi, vợ chồng Tiên Hàm và Giang Ngạo Tuyết, cùng với Hiên Viên Diệp. Mọi người đều ngồi xuống. Hiên Viên Quân nhìn về phía Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi bên cạnh Tần Ninh, không nhịn được cảm thán, năm đó Tần huynh không gần nữ sắc, hiện nay bên cạnh lại có người đẹp xứng đôi, thật sự khiến người ta phải hâm mộ. Nghe thấy lời này, Lý Nhiễm Nhiễm lại nhìn chằm chằm phu quân của mình, cười lạnh nói, làm cho người ta phải hâm mộ. Chàng rất hâm mộ thật sao? Biết mình nói nhầm, Hiên Viên Quân vội vàng nói, ta nói là làm người khác hâm mộ, cả đời Hiên Viên Quân ta chỉ có phu nhân làm bạn, đã là may mắn ba đời rồi, ta không hâm mộ đâu. Lý Nhiễm Nhiễm cười ha ha. Tần Ninh nhìn về phía Hiên Viên Quân và Lý Nhiễm Nhiễm, cười nói, trịnh trọng giới thiệu đi. Đây là hai vị gia nhân nhà ta, đã đi theo ta từ Đại Lục Vạn Thiên rồi, Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi. Mấy vị này là đồ nhi ta, đại đồ đệ Dương Thanh Vân, nhị đồ đệ Ôn Hiến Chi, tam đồ đệ Diệp Nam Hiên không ở nơi này, tứ đồ đệ Lý Huyền Đạo, các ngươi đều biết cả rồi, đây là tiểu đồ đệ Thạch Cảm Đương. Đây là đệ đệ ta Tiên Hàm, em dâu ta Giang Ngạo Tuyết. Tần Ninh lần lượt giới thiệu đám người bên cạnh rồi nhìn về phía Hiên Viên Quân và Lý Nhiễm Nhiễm, cười nói, nói thật, ta thật sự không nghĩ tới hai người các ngươi lại thành một đôi. Nghe thấy lời này, Hiên Viên Quân và Lý Nhiễm Nhiễm đều mỉm cười. Có một số chuyện đúng là không nói trước được mà. Cũng đúng. Tần Ninh tiếp tục, hôm nay mọi người đang ngồi ở đây đều là người một nhà, chúng ta tâm sự ôn chuyện, không say không về. Được. Mọi người nâng ly cạn chén, trong sơn cốc, tiếng cười vang lên không ngừng. Ngay cả Ôn Hiến Chi và Dương Thanh Vân cũng đều nhìn ra đã lâu rồi sư tôn chưa từng vui vẻ như vậy. Lúc đối mặt với vợ chồng Hiên Viên Quân và Lý Nhiễm Nhiễm, dường như sư tôn đã bỏ đi tất cả sự đề phòng, không có bất kỳ áp lực gì, cũng không có bất kỳ gánh nặng gì, nói chuyện vô cùng thoải mái. Giống như Lý Huyền Đạo nói, đời thứ tư năm đó, Tần Ninh là Thanh Vân Kiếm Đế, có quan hệ tâm đầu ý hợp với Hiên Viên Quân và Lý Nhiễm Nhiễm. Mà hai người Hiên Viên Quân và Lý Nhiễm Nhiễm cũng chưa từng xa lánh Tần Ninh bởi vì về sau Tần Ninh trở thành Thanh Vân Kiếm Đế có danh tiếng vang dội trong 10 thành vực lớn. Tình bạn này rất khó gặp được. Lúc này, quá ba lần rượu, sắc mặt mấy người đều đỏ ửng. Tần Ninh và Hiên Viên Quân ngồi cùng một chỗ, kề vai sát cánh. Tên nhóc ngươi, sao lại trở thành tộc trưởng của thế gia Hiên Viên rồi? Tần Ninh không nhịn được cười nói, nhìn chung cũng không khó tìm đám thiên tài cùng thế hệ với ngươi mà mạnh hơn ngươi ở trong thế gia Hiên Viên. Hiên Viên Quân cười ha ha một tiếng nói, xem ngươi nói này, ta cũng rất lợi hại đấy biết không? Làm tộc trưởng, thực lực vô cùng quan trọng, nhưng bày mưu nghĩ kế cũng quan trọng hơn mà. Hơn nữa có phu nhân bày mưu tính kế, đây chính là điều mà những người kém kia hơn ta. Bội phục, lúc tán dương mình vẫn không quên nịnh hót. Ha ha ha, đương nhiên rồi. Lý Nhiễm Nhiễm nhìn về phía Hiên Viên Quân, lại không nhịn được nói, tên này chỉ có mỗi cái miệng để khoe khoang thôi đấy. Lý Nhiễm Nhiễm lại đưa mắt sang nhìn Tần Ninh, chân thành nói, lần này ngươi xem như đã đắc tội bốn thánh vực lớn là thánh vực Cửu Tinh, thánh vực Đại Diễn, thánh vực U Minh, thánh vực Huyết La rồi, hơn nữa bây giờ trong tay ngươi có ba thánh vực, mấy thánh vực kia sao có thể để ngươi lớn mạnh hơn được. Tiếp theo phải làm sao bây giờ? Ngươi đã nghĩ ra chưa? Thánh vực Thiên Hồng được Dương Thanh Vân thiết lập quản lý. Thánh vực Đại Võ là Võ Môn. Thánh vực Thiên Kiếm là Nhất Kiếm Các. Đương nhiên trong ba thánh vực này, thánh vực Thiên Kiếm là mạnh nhất, thánh vực Thiên Hồng là yếu nhất, thế nhưng là ba thánh vực cộng lại cũng có cấp bậc mạnh hơn thánh vực Thanh Tiêu, thánh vực Thông Thiên, có điều còn không bằng thánh vực Cửu Tinh. Nhưng có người quan trọng như Tần Ninh, qua ngàn năm vạn năm nữa, chỉ sợ ba thánh vực sẽ phát triển đến mức mà thánh vực cửu tinh cũng không sánh bằng. Ai sẽ yên tâm để một người vừa kiêu ngạo lại tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp? Cho nên, sau này một khi Tần Ninh làm được đến thành tựu mà mình muốn, thì 10 thánh vực lớn gần như không ai có thể ngăn cản. Lý Nhiễm Nhiễm lo lắng đến hoàn cảnh hiện tại của cả 10 thánh vực lớn. Tần Ninh cười nói, có thể làm thế nào chứ? Binh đến thì tướng ngăn, nước đến thì đất chặn. Mọi người đều không phải là trẻ con, hôm nay các người cũng thấy rồi đấy, cho dù ta không có ý tranh đoạt gì thì những tên đó cũng sẽ bao vây ta, coi ta như đối thủ, thăm dò giới hạn của ta. Bọn họ dám thăm dò, thì ta dám đánh cho bọn họ không còn dám thăm dò nữa. Nói tóm lại một câu, ta không chọc vào bọn họ cũng sẽ đến gây chuyện với ta, dứt khoát, dạy cho những người đến chọc ta một bài học tử tế, thực sự không được thì giết. Hiên Viên Quân cười ha ha nói, việc này cũng phù hợp với tính cách của ngươi. Lúc này, Hiên Viên Quân vung bàn tay gọi con trai của mình đến. Huynh đệ, đây là Hiên Viên Diệp, con trai duy nhất của ta, từ nhỏ đến lớn không ít lần bị ta đánh, đáng tiếc vẫn chưa thành tài, bây giờ mới là cảnh giới thánh tôn ngũ chuyển. Nói thật, ta cũng không cần nó quá giỏi giang, nhưng ít nhất cũng phải thành một thánh đế, nhưng xem thiên phú của nó, có hơi khó, người phải giúp ta đấy. Sau này ta rút lui khỏi vị trí tộc trưởng, tốt xấu gì tên nhóc này cũng phải là thánh đế thì mới có chỗ đứng trong thế gia Hiên Viên. Hiên Viên Quân vừa nói vừa kéo Hiên Viên Diệp nói, mau, nhóc thối, gọi cha nuôi đi, đây là việc ta đã hẹn trước với lão đệ rồi. Lúc này Hiên Viên Diệp tỏ vẻ mặt khổ sở nói, cha, trong Tần công tử sắp xỉ tuổi con gọi là cha nuôi không thích hợp lắm nhỉ, nhóc thối, dám cãi phải không? Hiên Viên Quân nói, ông chân cha nuôi của con còn mạnh hơn ông chân cha ngươi gấp trăm lần, bây giờ không gọi, thì cả đời này đợi mà hối hận đi. Cuối cùng Hiên Viên Diệp cũng chẳng còn cách nào, gọi Tần Ninh một tiếng cha nuôi. Việc này thật khó xử. Tần Ninh cũng không để ý việc này. Một bữa tiệc đều giống như bữa tiệc gia đình, đến khi trời tờ mờ sáng, mọi người mới giải tán. Đã lâu Tần Ninh không vui vẻ như vậy. Đây là lựa chọn của bản thân Tiên Hàm, đương nhiên Tần Ninh tôn trọng quyết định đó. Ngày thứ hai, cho đến khi mặt trời lặn, Tần Ninh mới tỉnh dậy. Hai người Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đứng mỗi người một bên trái phải, dường như đã đợi từ lâu. Ta ngủ bao lâu rồi? Mặt trời xuống núi rồi đấy. Vân Sương Nhi bưng lên một chén trà hầu Tần Ninh uống. Diệp Viên Viên vui vẻ nói, bên ngoài cửa có một đệ tử xinh đẹp đã đợi chàng rất lâu rồi, có gặp không? Đúng thế, đúng thế, Vân Sương Nhi cũng nói không chừng là sư tôn người ta, muốn nối lại tiền duyên với chàng đấy. Nghe lời của hai người, Tần Ninh cười khổ một tiếng nói, các nàng đang làm gì vậy? Chọc ta hả? Chúng ta không dám. Vân Sương Nhi lắc đầu nói, chàng là tam đế chuyển thế, à không, cửu đế chuyển thế, chúng ta không dám mỉa mai chàng. Nói cho cùng, chúng ta còn là tỳ nữ của chàng đấy. Được rồi. Tần Ninh xua tay, kéo bàn tay ngọc ngà của hai người, cười nói, bớt dùng những lời lẽ này chặn họng ta đi, cho cô ta vào đi. Lúc sau, trước ngôi nhà tranh, Tần Ninh ngồi trên bậc thềm, dưới sự hộ tống của Thánh Đế Thanh Tiêu Thiên Lạc Ninh Ninh, Tuyết Linh Nhân đi vào trong sơn cốc. Cách đó không xa, Phệ Thiên Giảo ngẩng đầu nhìn một cái, không thèm để ý, tiếp tục đánh một giấc. Thanh Tiêu Thiên, Tuyết Linh Nhân bái kiến Tần công tử. Lúc này Tuyết Linh Nhân vô cùng cung kính. Đây cũng là điều sư tôn đặc biệt dặn dò trước khi đi. Đối đãi với Tần Ninh, không thể coi hắn là Tần Ninh hiện tại. Ngự Thiên Thánh Tôn, Cuồng Võ Thiên Đế, Thanh Vân Kiếm Đế, ba cuộc đời tập trung vào một người, đâu thể là người bình thường. Các phương như Cửu Tinh Các, U Minh Cốc thăm dò giới hạn của Tần Ninh, còn bây giờ, kết quả đã rất rõ ràng. Hơn nữa, hình như năm đó sư tôn có quan hệ đặc biệt với người này. Nói đi, có chuyện gì? Tuyết Linh Nhân nói thẳng, xin Tần công tử chớ từ chối. Nghe thấy lời này, Vân Sương Nhi và Diệp Viên Viên đứng bên cạnh Tần Ninh đều tỏ vẻ thận trọng. Bọn họ biết, khi Tần Ninh là Ngự Thiên Thánh Tôn ở kiếp thứ hai, Thời Thanh Trúc và Tần Ninh đã quen biết nhau. Lần này được biết thân phận của Tần Ninh, Thời Thanh Trúc lập tức phái người đến mời Tần Ninh đến Thánh vực Thanh Tiêu, khả năng lớn không phải hại Tần Ninh, nói không chừng là nối lại tình xưa cũng nên. Lúc này, Tần Ninh đặt chén trà xuống, cười nói, ta xin nhận tấm lòng. Nhưng ta cũng không có việc gì cần đến Thánh vực Thanh Tiêu, ta không đi đâu. Ngươi chuyển lời cho sư tôn nhà ngươi, nói ta bị thương nặng, không được ra ngoài. Lời vừa được nói ra, Tuyết Linh Nhân chỉ cho rằng Tần Ninh đang từ chối. Tần Ninh trông như cảnh giới Thánh Hoàng, sắc mặt hồng hào, không giống như đang bị thương nặng. Tần công tử, được rồi. Tần Ninh lại nói, Thánh vực Thanh Tiêu ta không muốn đến nữa. Lúc này Tuyết Linh Nhân không nói nhiều, lấy ra một hòn đá đặt trước mặt Tần Ninh, nói, sư tôn đã nói. Tần công tử nhìn thấy hòn đá này, tự nhiên sẽ đi. Lúc này, Tần Ninh nhìn sang hòn đá trước mặt. Chỉ là hòn đá to bằng nắm đấm, trông cũng vô cùng bình thường. Nhưng càng nhìn, Tần Tần Ninh càng thấy dường như ánh mắt bị thu hút. Hồi lâu sau, Tần Ninh nhìn sang Tuyết Linh Nhân nói, ngươi ở võ môn đợi ta mấy ngày, bàn giao xong mọi việc, ta theo ngươi đến Thanh Tiêu Thiên. Tuyết Linh Nhân nghe vậy, thở ra nhẹ nhõm, gật đầu rời đi. Cho đến khi thấy hai người rời khỏi sơn cốc, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi mới lại gần Tần Ninh, nhìn hòn đá đó. Đây là tín vật định tình của hai người, ta thấy chắc là tín vật ước định. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đều nói. Tần Ninh nhìn hai người, cười khổ nói, được rồi, đừng ở đây ghen tung lung tung nữa. Năm đó, ta ở trong thánh vực đại võ, các nàng cũng biết, chín đời chín kiếp, tôi lấy võ nhập đạo, đều có thiên hướng tu hành. Kiếp thứ nhất, thời cửu U Đại Đế, ta thiên về thuật con rối, chỉ là lúc đó ta cũng rất ít thi triển. Kiếp thứ hai, Ngự Thiên Thánh Tôn, thiên về đạo ngự thú. Kiếp thứ ba, Cuồng Võ Thiên Đế, lấy cuồng ngạo nhập võ đạo. Kiếp thứ tư, Thành Vân Kiếm Đế, lấy kiếm làm trung tâm. Tần Ninh nhìn hai người, giải thích nói, kiếp thứ ba, ta chuyên nghiên cứu ý cảnh võ đạo, lựa chọn cuồng, Diệp Nam Hiên rất giống ta điểm này, cho nên ta mới thu nhận hắn làm đồ đệ, nếu không, bây giờ Diệp Bắc Phong đã là đồ đệ của ta. Tần Ninh nói đến đây, thở dài nói, trong Hạ Tam Thiên, chỉ có hai sư đồ ta biết cuồng quyết này, giống như ta chỉ dạy 33 thiên kiếm quyết cho huyền đạo vậy. Vừa nãy, trên hòn đá này ẩn chứa một đạo cuồng kinh, có lẽ là của Diệp Nam Hiên, xem ra, Diệp Nam Hiên thực sự biến mất ở trong thánh vực Thanh Tiêu. Nghe thấy lời này, Vân Sương Nhi và Diệp Viên Viên đều bừng hiểu ra. Chẳng lẽ là hành động của thời Thanh Trúc? Vân Sương Nhi kinh ngạc nói. Ta cũng không chắc. Tần Ninh đứng lên, cười nói, nếu nàng ta đã muốn ta đến, thì ta đến xem sao là được. Trước đây huyền đạo cũng nói, Diệp Nam Hiên biến mất có thể có liên quan đến thánh vực Thanh Tiêu, vừa hay đến xem sao. Nhưng thương tích bây giờ của chàng, Tần Ninh nghe vậy, cười nói, không sao, không dùng đến thực lực cũng không sao, hơn nữa ở mãi trong võ môn cũng không thể nào có cách giải quyết. Đi xem thế nào vậy? Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đều gật đầu. Sư phụ! Sư phụ! Lúc này, bên ngoài sân cốc, từng bóng hình đột nhiên xông vào. Chỉ thấy đám người Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Diệp Bắc Phong, Tuyết Phi Yến và Tiên Hàm vội vàng xông vào. Thấy đám người này lo lắng đi đến, Tần Ninh không nhịn được cười nói, xem ra tối qua các ngươi đều che giấu giả bộ, hôm nay lại mạnh như rồng như hổ rồi. Sư tôn, không có thời gian đùa nữa đâu. Lúc này Dương Thanh Vân lên tiếng nói. Sao thế? Dương Thanh Vân lập tức nói, vừa nãy, võ môn nhận được tin xảy ra chuyện lớn rồi. Chuyện lớn? Chuyện lớn gì? Huyết Tự Như của Huyết Tông. La Phong Tùng, La Chấn của Tu La Điện. U Minh Tuyệt, U Minh Ngạn của U Minh Cốc. Và võ giả tứ đại thánh vực đến cùng với họ đều chết hết rồi. Lời vừa được nói ra, sắc mặt Vân Sương Nhi và Diệp Viên Viên đều thay đổi. Chết hết rồi. Tần Ninh nhìn sang mấy người. Diệp Bắc Phong chắp tay nói, đúng thế, năm phương rời khỏi võ môn từ các vị trí khác nhau, đều được phát hiện chết trong thánh vực đại võ, chỉ có số ít xác chết được bảo quản, thi thể của những người khác đều hóa thành xương cốt, những thi thể được bảo quản đang trên đường chuyển về. Nghe thấy lời này, Tần Ninh như ớn mày. Đương nhiên hắn biết đây không phải là hành động của võ môn. Hơn nữa, hôm qua chỉ có võ giả thánh vực thông thiên rời đi, nhưng Tề Ngọc Hiên dẫn đội, tuy thực lực khá mạnh nhưng cũng không đến nỗi có thể ngăn cản giết chết năm phương thế lực. Rõ ràng là gắp lửa bỏ tay người. Tuyết Phi Yến nghiêm túc nói, chuyện trên tiệc hôn lễ tối qua, mọi người đều thấy rồi, hôm nay bọn họ được phát hiện chết trong thánh vực đại võ ta, quá trùng hợp rồi, hôm qua người của Hiên Viên Thế Tộc và người của Thanh Tiêu Thiên đều ở trong võ môn, Tề Ngọc Hiên đó rời đi cũng không thể nào giết được năm phương thế lực trong một lúc, rất có khả năng là ma tộc ra tay. Ông Hiến Chi phân tích nói, xem ra là muốn các thế lực lớn võ môn và mấy đại thánh vực khai chiến với nhau. Lúc này mấy người đều bàn luận xôn xao. Sư tôn, chúng ta phải làm thế nào? Dương Thanh Vân nhìn sang Tần Ninh nói. Làm thế nào? Tần Ninh cười nói, có thể làm thế nào? Nếu mấy thánh vực lớn liên thủ lại tấn công võ môn, thì đánh thôi. Tuy người chết trong thánh vực đại võ, nhưng không phải là hành vi của võ môn, chúng ta có thể làm gì? Bọn họ đến chúc mừng, trong võ môn, đương nhiên chúng ta phải bảo vệ an toàn cho bọn họ, nhưng đã rời khỏi võ môn, việc sống chết của họ không liên quan đến chúng ta. Nghe thấy lời này của Tần Ninh, mấy người đều quay sang nhìn nhau. Lời này nói ra thật nhẹ nhàng, nhưng Tu La Điện, Huyết Tông, Thiên Diễn Tông, Cửu Tinh các đâu thể bỏ qua như vậy. Nhưng Tần Ninh lại vẫn bình tĩnh. Thạch Cảm Đương thấy Tần Ninh dửng dưng như vậy, không nhịn được nói, sư tôn, chắc không phải người bảo Lý Huyền Đạo sư huynh đi giết họ chứ. Thạch Cảm Đương lập tức không nhịn được nói, vậy tại sao sư tôn dửng dưng như vậy, Tần Ninh không còn lời nào để nói. Người, không phải do chúng ta giết. Hơn nữa, có người giết họ, trong lòng ta cũng rất vui, còn về mấy phương thế lực nghĩ thế nào thì đó là việc của họ, phải làm gì, cũng là việc của họ, ta không quản được. Tần Ninh nhìn mấy người, lắc đầu. Ngày mai chuẩn bị xuất phát đến thánh vực Thanh Tiêu. Dương Thanh Vân, Ông Hiến Chi, Thạch Cảm Đương, bà các ngươi đi cùng ta, đưa theo Phệ Thiên Giảo và Cửu Anh. Diệp Bắc Phong, Tuyết Phi Yến, các ngươi ở lại võ môn, cùng với Tiên Hàm lập lại trật tự võ môn. Còn Lý Huyền Đạo, về thánh vực Thiên Kiếm trước đi. Ngoài ra, Lý Huyền Đạo, người phái mấy thánh đế trong Nhất Kiếm Các đến tọa trấn Thanh Minh ở thánh vực Thiên Hồng, rồi phái mấy người đến tọa trấn trong võ môn, đề phòng bất trắc. Đám người tiên nhân phu nhân còn ở trong Thanh Minh thánh vực Thiên Hồng cơ. Tiên Hàm cũng ở lại trong võ môn. Lần này, người của mấy thánh vực lớn chết hết, ngược lại là lời nhắc nhở với Tần Ninh. Nếu ma tộc quá vội vàng, nhân lúc hắn không có mặt, giết đến thánh vực Thiên Hồng, giết đến thánh vực Đại Võ, thì rắc rối rồi. Được rồi, quyết định vậy đi, ngày mai ta sẽ đến thánh vực Thanh Tiêu, nếu bốn thánh vực Cửu Tinh, thánh vực Huyết La, thánh vực U Minh, thánh vực Đại Diễn cảm thấy chúng ta đã giết người của họ, muốn đến báo thù, thì cũng cần thời gian tập trung binh mã, nếu đến thật, cùng lắm là ta mở vạn vực tinh không lục thánh chi trận và thiên vũ cuồng long chi thế, đánh với bọn họ. Nghe thấy lời này của Tần Ninh, mọi người đều không còn gì để nói. Hai tòa đại trận được trời hậu đãi, thực sự là quá mạnh. Nhưng quan trọng bây giờ Tần Ninh còn đang bị trọng thương. Chỉ là mọi người cũng hiểu tính tình của Tần Ninh. Lần này bốn thánh vực lớn, năm phương thế lực chọc cho Tần Ninh thực sự không vui, nếu không phải đang bị thương, Tần Ninh chắc chắn không thể nào chỉ dạy cho họ một bài học. Mấy người đều rời đi, bắt đầu chuẩn bị theo lời dặn của Tần Ninh. Chỉ lúc sau, vợ chồng Hiên Viên Quân và Lý Nhiễm Nhiễm đến. Tần huynh đệ. Hiên Viên Quân nghiêm túc nói, xem ra là có người giá họa cho ngươi, chuyện này e rằng khá khó giải quyết, vợ chồng ta về trước đây. Nếu bốn thánh vực lớn thực sự làm chuyện kích động gì, chúng ta cũng phải điều động thực lực Hiên Viên thế tộc giúp ngươi một tay. Tần Ninh nghe vậy cười nói, không vấn đề. Tuyết Linh Nhân nhận được tin, vô cùng kinh ngạc. Là ai mà to gan như vậy? Đương nhiên cô ấy biết, chuyện này không phải do võ môn làm, đêm qua đám người võ môn tập trung uống rượu trò chuyện đến sáng sớm mới kết thúc. Chắc chắn là có người giá họa cho võ môn, Tần Ninh giải thích thế nào? Lạc Ninh Ninh trực tiếp hỏi người đến bẩm báo. Người đó trả lời nói, Tần Ninh nói, ngày mai vẫn xuất phát đến Thanh Tiêu Thiên. Lời vừa nói ra, hai người Lạc Ninh Ninh và Tuyết Linh Nhân trợn mắt há hốc miệng. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, ngày mai Tần Ninh vẫn xuất phát theo kế hoạch của mình. Không hề lo lắng năm phương thế lực bốn thánh vực lớn hoàn toàn thẹn quá hóa giận, trực tiếp giết đến thánh vực Đại Võ sao? Tần Ninh này đúng là không phải người bình thường có thể đoán được, Lạc Ninh Ninh không nhịn được nói, chẳng trách năm đó, chủ thượng đối với hắn, thế nào? Thấy Lạc Ninh Ninh không nói nhiều thêm, Tuyết Linh Nhân không nhịn được nói. Không, không có gì, Lạc Ninh Ninh lại nói, hắn đã không lo lắng, thì chúng ta cũng không có gì phải lo lắng, ngày mai xuất phát là được. Sáng sớm ngày hôm sau, ở bên ngoài cuồng cốc trong võ môn, Lạc Ninh Ninh dẫn theo một đám người đợi Tần Ninh ở đây. Lúc sau, Tần Ninh dẫn theo Vân Sương Nhi, Diệp Viên Viên và Dương Thanh Vân, Ông Hiến Chi, Thạch Cảm Đương, Phệ Thiên Giảo xuất hiện. Tất nhiên Tiên Hàm, Diệp Bắc Phong, Tuyết Phi Yến đến đưa tiễn. Lý Huyền Đạo nhìn sư tôn của mình, lên tiếng nói, việc mà sư tôn dặn dò, con đã sắp xếp xong, phía thánh vực Thiên Hồng và thánh vực Đại Võ, con sẽ thường xuyên kiểm tra, sư tôn cứ yên tâm. Ngược lại là sư tôn, yên tâm đi, có Ông Hiến Chi và Phệ Thiên Giảo, không có vấn đề gì đâu. Lý Huyền Đạo gật đầu, không nói nhiều thêm. Tiên Hàm, võ môn giao cho ngươi đấy, ngươi phải cố gắng, đừng để ta thất vọng. Đại ca yên tâm đi. Dặn dò xong, Tần Ninh dẫn mấy người rời đi theo Lạc Ninh Ninh và Tuyết Linh Nhân. Lạc Ninh Ninh vung bàn tay, một tòa hành cung xuất hiện trước mọi người. Dặn dò xong, Lý Huyền Đạo cũng đưa người rời đi. Hai vợ chồng Tiên Hàm và Giang Ngạo Tuyết đều đứng yên ở ngoài cuồng cốc. Giang Ngạo Tuyết trêu chọc Tiên Hàm nói, có phải rất muốn đi cùng họ không? Hối hận đã chọn ở bên ta. Nói gì vậy hả? Tiên Hàm lại cười nói, đại ca ta thần thông quảng đại, cũng không phải cả đời không gặp được, ta ở Hạ Tam Thiên, coi như giúp hắn tọa trấn nơi này, đề phòng ma tộc đến làm loạn. Giang Ngạo Tuyết lại cười nói, thực ra, chàng đi đến vùng trời rộng lớn hơn với hắn cũng không sao, ta có thể ở đây đợi chàng. Ta không nỡ. Tiên Hàm cười ha ha, vợ yêu một mình trong phòng trống, chẳng phải lúc nào cũng bị người khác nhòm ngó, ta có thể yên tâm không? Dẻo miệng, võ môn, cách mọi người càng lúc càng xa. Hành cung của người Thanh Tiêu Thiên cũng là một thánh khí cường mạnh, không hề kém hơn Thất Tinh Cung của Cửu Tinh Các. Thế lực bá chủ cường mạnh như vậy, đương nhiên cũng có những thánh khí này. Trong hành cung vững vàng ổn định thoải mái hơn nhiều so với cười trên chim muông. Nhưng hành cung như này cũng hoạt động nhờ vào đốt cháy thánh thạch, tiêu hao cũng rất lớn. Lạc Ninh Ninh là thánh đế, đương nhiên có địa vị không thấp ở Thanh Tiêu Thiên. Tuyết Linh Nhân là đồ đệ cưng của thời Thanh Trúc, chủ của Thanh Tiêu Thiên. Lúc này Lạc Ninh Ninh nhìn sang Tần Ninh, cười nói, Tần công tử, nghe nói người của Cửu Tinh các thánh vực Cửu Tinh, Huyết Tông và Tu La Điện của thánh vực Huyết La, Thiên Diễn Tông của thánh vực Đại Diễn, U Minh Cốc của thánh vực U Minh đều bị giết, không biết Tần công tử có suy nghĩ thế nào? Tần Ninh nhìn Lạc Ninh Ninh, cười nói, chắc không phải ngươi nghĩ rằng ta giết họ đấy chứ? Đương nhiên không phải. Vậy ta có thể nghĩ thế nào? Người chết trên thánh vực đại võ, nhưng không thể trách võ môn chứ. Hiện giờ võ môn cũng chỉ có hai thánh đế thôi, căn cơ và thực lực không thể sánh được với các thánh vực lớn. Tần Ninh nói tiếp, bọn họ nghĩ thế nào, ta không quản được. Lạc Ninh Ninh nhất thời nghẹn lời, một lúc sau mới nói, chẳng lẽ ngươi không sợ bốn thánh vực lớn báo thù ư? Nếu họ báo thù, ta chỉ có thể chống lại, bây giờ không phải vẫn chưa báo thù à? Lạc Ninh Ninh cảm thấy nói chuyện với Tần Ninh khá là mệt. Không chỉ người của thánh vực Thanh Tiêu biết, người của thánh vực Hiên Viên cũng biết. Nhưng mấu chốt của vấn đề cũng không phải nằm ở rốt cuộc có phải Tần Ninh giết hay không, mà là bốn thánh vực lớn có tin hay không. Lần này, bốn thánh vực lớn, năm phương thế lực đều có thánh đế ngã xuống. Nghĩ đi nghĩ lại, Lạc Ninh Ninh tự cười mình. Chuyện này có liên quan gì đến cô ta chứ? Hành cung bay lên, mọi người đều nghỉ ngơi trong phòng được sắp xếp cho mình. Lúc này, Tần Ninh nằm trên giường, tam hồn thất phách dựng trên cơ thể, trong tam hồn thất phách đó, chỉ thấy bóng thương kiếm vô cùng rõ ràng. Hai người Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi ở một bên đều thận trọng quan sát. Hồi lâu sau, Tần Ninh thở ra một hơi, ngồi thẳng người lên. Thế này chẳng phải chàng ngang bằng với một thanh đao sắt treo trên ngực, lúc nào cũng có thể rơi xuống ư, phải giải trừ sớm mới được. Vân Sương Nhi lo lắng nói. Ta cũng hiểu. Tần Ninh bất lực nói, nhưng bây giờ thực sự không có cách gì hay. Chàng có nhiều thủ đoạn vậy mà. Đều vô dụng, trừ phi lấy thuật đại tác mệnh làm gốc. Tần Ninh lại nói, nhưng thuật đại tác mệnh đã tiêu hao 10 vạn năm thọ nguyên vì con chó ngốc đó, nếu lại tiêu hao 10 vạn năm thọ nguyên thì sẽ gây ảnh hưởng đến căn cơ tu hành của ta. Hai người Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi cũng buồn bực không vui. Không cần lo lắng, rồi sẽ có cách, ta cảm thấy ta đã bỏ qua điều gì đó. Tần Ninh cười nói, yên tâm đi. Tuy là nói vậy, nhưng hai cô gái cũng chỉ gượng cười. Lần này đột ngột xảy ra chuyện, sợ rằng bốn thánh vực lớn sẽ làm gì đó. Diệp Viên Viên lên tiếng nói, lần này liệu có phải là do người của thánh vực Thông Thiên làm không? Vân Sương Nhi lại nói, có khả năng, lần này thánh vực Thông Thiên không có vấn đề gì, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Tần Ninh cũng không làm khó bọn họ, có lẽ những người xuống tay cũng nhìn chuẩn điều này, cho nên cố ý không ra tay với người của thánh vực Thông Thiên, hoàn toàn hắt nước bẩn lên người Tần Ninh. Liễu Thông Thiên đó, ta chưa từng gặp, không tiện đánh giá, nhưng Huyền Đạo nói, thực lực của người này ngang bằng với hắn, cho thấy hắn rất lợi hại. Tần Ninh thản nhiên nói, nhưng lần này khả năng ma tộc ra tay là rất lớn, nhưng ai thông báo cho ma tộc? Trong 10 thánh vực lớn, chỉ sợ có một số người đã thống nhất điều kiện với ma tộc rồi, rốt cuộc là ai, bây giờ cũng không dễ nói, một số chuyện ta phải đi và xem xét. Hơn nữa, bây giờ vẫn chưa có tin tức gì của ba người Cốc Tân Nguyệt, U Tiêu Tiêu, Lý Nhà Ngư, khiến ta thấy không đúng lắm. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đều gật đầu. Nhưng sự việc cấp bách, việc cấp nhất vẫn là thực lực của chàng, Vân Sương Nhi nghiêm túc nói, thương tích của chàng thật khiến người ta lo lắng. Việc này cũng không ảnh hưởng gì. Trong hành cung, Lạc Ninh Ninh lên tiếng, các vị cẩn thận, sau đây sẽ đi ngang qua vực bích giữa thánh vực Đại Võ và thánh vực Thanh Tiêu, có thể sẽ có dao động rung lắc rất lớn. Trong phòng, Tần Ninh nghe thấy tiếng nói, quể quải ngồi lên từ trên giường. Sắp đi ngang qua vực bích rồi. Tần Ninh cười nói, ta dẫn các nàng ra ngoài xem. Sắc mặt Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi hiện lên vẻ mệt mỏi, hiển nhiên mười mấy ngày không ít được Tần Ninh tàn phá. Nhưng lần này đến thánh vực Đại Võ là Lý Huyền Đạo dẫn dắt bọn họ, hai người thực sự không biết đi xuyên qua vực bích từ thánh vực này đến một thánh vực khác, rốt cuộc có cảm giác gì. Mặc đồ xong xuôi, ba người cùng ra khỏi phòng. Lạc Ninh Ninh nhìn thấy ba người Tần Ninh, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi xuất hiện cũng có ánh mắt cổ quái. Cô ta nghi ngờ, đây thực sự là tam đế chuyển thế ư? Mười mấy ngày nay Tần Ninh không ra khỏi phòng, vẫn luôn tu hành. Cô ta không tin. Nếu tu hành, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi sao cứ phải ở trong phòng mười mấy ngày? Mười mấy ngày nay, ba người đã làm gì, cô ta cũng hiểu. Người đã từng là tam đế, này cũng khuất phục dưới váy của hai vị tuyệt sắc giai nhân này. Càng nghĩ những điều này, Lạc Ninh Ninh càng cảm thấy không phục thay cho đại nhân nhà mình. Đại nhân nhà mình có điểm nào không bằng hai người này? Tần Ninh bị mù rồi phải không? Tần công tử, mấy ngày nay xem ra thật nhàn hạ. Lạc Ninh Ninh thản nhiên nói. Dù sao cũng có người của Thanh Tiêu Thiên bảo vệ, ta không lo lắng cho sự an nguy của mình. Tần Ninh cũng chẳng quan tâm đến ý trong lời nói của Lạc Ninh Ninh. Lạc Ninh Ninh lại nói, thánh vực Đại Võ và thánh vực Thanh Tiêu có một khu vực tiếp giáp, xuyên qua vực bích này sẽ là thánh vực Thanh Tiêu, nhưng sẽ có chút trắc trở, mọi người cẩn thận. Mọi người đều tò mò nhìn về phía trước, sẽ có trắc trở gì? Lúc này Tần Ninh đứng trước hành cung, nhìn về phía trước nói, phía trước chính là vực bích giữa hai thánh vực. Vùng đất Hạ Tam Thiên, 10 thánh vực lớn, giữa mỗi thánh vực đều có vực bích. Vực bích này là diễn biến của quy tắc thiên địa, cũng được tạo thành do sự biến đổi của không gian. Thông thường, cấp thánh tôn mới có thể xuyên qua giới bích, cường giả cấp thánh đế thì càng đơn giản, xé rách không gian, trực tiếp vượt qua. Dương Thanh Vân lên tiếng nói, sư tôn, vực bích này được hình thành như thế nào? Tần Ninh chậm rãi nói, trong Hạ Tam Thiên, thực lực võ giả càng mạnh, càng dẫn đến sự biến hóa của sức mạnh trời đất. Ví dụ, trong thánh vực đại võ xuất hiện thánh đế, khí tức thánh đế sẽ khiến thánh lực giữa trời đất lưu chuyển rồi sinh ra biến hóa, lấy một vị thánh đế làm trung tâm, thánh lực thiên địa cũng dần lại gần. Nếu trong thánh vực Thanh Tiêu lại xuất hiện một vị thánh đế thì cũng như vậy, giống như kiểu sự va chạm của hai cường giả, phạm vi ảnh hưởng rất lớn. Phạm vi này sẽ có đường biên giới, vùng đất biên giới trải qua sự biến hóa lâu dài và sự vận hành của thời gian không gian, lâu dần trở thành một bức tường. Vực bích ngăn cách hai thánh vực cũng là phân chia trời đất. Tần Ninh nói tiếp, từ Hạ Tam Thiên đến Trung Tam Thiên cũng có bức tường, nhưng được gọi là Tam Thiên giới bích. Tam Thiên giới bích vững chắc không thể đẩy, Tam Thiên giới bích chia thành hai mặt, mặt phía Hạ Tam Thiên không có thực lực vượt qua Thiên Thánh Đế, không phá mở được, cũng không thể tiến vào Trung Tam Thiên. Còn phía Trung Tam Thiên càng mạnh hơn, cho dù cường giả hàng đầu Trung Tam Thiên cũng gần như không phá được, đương nhiên cũng không phải 100%, tất cả địa vực như vậy đều tồn tại thiếu sót, người có lòng chưa chắc không điều tra được. Lạc Ninh Ninh nghe thấy lời này cũng vô cùng kinh ngạc. Tam Thiên giới bích. Đây là lần đầu tiên cô ta nghe nói đến. Bảy cảnh giới lớn cảnh giới thánh đế, cấp bậc nhỏ, cấp bậc lớn, cấp bậc nhất hợp, cấp bậc nhị hợp, cấp bậc tam hợp, thánh đế viên mãn, thiên thánh đế. Bảy cảnh giới này, nói là dung hợp thánh lực, thánh hồn, thánh thể, dung hợp khí thế trời đất, trên thực tế cũng là lĩnh ngộ với thế giới Hạ Tam Thiên, lĩnh ngộ càng mạnh, muốn phá mở Tam Thiên giới bích, tiến vào Trung Tâm Thiên cũng càng có khả năng. Đợi các ngươi đều bước vào cảnh giới thánh đế, rồi lại nói rõ với các ngươi, bây giờ các ngươi cũng không hiểu được. Mấy người Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi đều là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này, cũng vô cùng kinh ngạc. Ngược lại võ giả Thanh Tiêu Thiên hình như đã quen với việc này, không ai thấy lạ. Lúc này xung quanh hành cung xuất hiện hào quang, từng ánh hào quang ngưng tụ thành một màn bảo vệ, tránh cho hành cung không chịu sự tấn công của vật bên ngoài. Nhưng dưới tình hình ác liệt này, hành cung vẫn rung lên dữ dội, nhưng tóm lại vẫn tiến lên an toàn. Nhưng lúc này, ánh mắt Tần Ninh nhìn về phía trước, chỉ thấy một đám mây đen khổng lồ đang nhanh chóng lại gần. Mây đen lóe lên hào quang điện lôi, trực tiếp tấn công đến. Lúc này hành cung ẩn tránh đám mây đen đó dưới sự chèo lái của đám người Thanh Tiêu Thiên. Nhưng đám mây đen lại thay đổi quỹ đạo, dệt đến lần nữa. Lúc này Lạc Ninh Ninh cũng quan sát được ra điểm không bình thường. Mọi người cẩn thận. Lạc Ninh Ninh trực tiếp lên tiếng nói. Vừa dứt lời, bóng hình Lạc Ninh Ninh trực tiếp thoát khỏi hành cung bay ra. Đối diện với hành cung, Lạc Ninh Ninh trực tiếp đập ra một quyền, quyền phong hóa thành một thất luyện bảy màu, lập tức xông đến tấn công mây đen. Nhưng, đúng lúc này, mây đen bỗng phát ra các luồng sương đen từ bên trong tựa như quả đen trực tiếp xông ra. Bành bành bành giữa trời đất hỗn độn, thất luyện bảy màu và quả đen đập vào nhau, lập tức gây ra tiếng nổ nứt không gian. Ngay tức khắc, một bóng hình trong đám mây đen đó liền xông ra dứt, bàn tay hóa thành móng vuốt, trực tiếp phủ xuống, hóa thành một bộ móng vuốt khổng lồ ngập trời tóm về phía Lạc Ninh Ninh. Phật tuy Lạc Ninh Ninh chống lại, nhưng không làm thế nào được, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, bóng người lùi lại. Dì Ninh. Lúc này sắc mặt Tuyết Linh Nhân lo lắng, nhưng không rời khỏi hành cung. Trong phạm vi vực bích, thời gian không gian trời đất có sức mạnh xé nứt, cô ấy chỉ là cảnh giới thánh tôn, rời khỏi sự che chở của hành cung, cũng chỉ cố gắng chống cự thôi, không thể giúp được gì cho Lạc Ninh Ninh. Tuyết Linh Nhân nhìn sang Tần Ninh, với ánh mắt cầu xin, Tần công tử, Hiến Chi. Tần Ninh lên tiếng, ông Hiến Chi lập tức gật đầu, bước ra một bước. Ầm, mây đen nổ tung. Lập tức chỉ thấy ba bóng hình khác xuất hiện. Ngoài trừ một người đi ra đầu tiên từ trong mây đen, còn có ba người thấp thoáng trong đó. Ông Hiến Chi quát lớn một tiếng, đám chuột hôi phương nào còn dám lỗ mãng trước mặt ông gia gia ngươi. Tiếng quát này khiến sắc mặt ba người nghiêm lạnh lại. Lúc này, bốn bóng hình đứng ra cùng nhau. Lạc Ninh Ninh lùi lại phía sau. Cẩn thận, thánh đế cấp lớn. Ông Hiến Chi nghe vậy, hừ một tiếng nói, chỉ là thánh đế cấp lớn thôi, chẳng lẽ ta sợ. Lời vừa được nói ra, khí tức của bốn người đó đều nổi lên. Thật biết chọn địa điểm, tấn công trong vực bích, không lộ dấu vết, cao minh đấy. Lúc này, một người trong bốn người đi ra, lạnh lùng nói, không ngờ, ngươi còn dám đi cùng người của Thanh Tiêu Thiên. Lời này là nói với Tần Ninh. nhưng Lý Huyền Đạo không ở cạnh ngươi, hôm nay ngươi sẽ tự cứu lấy mình thế nào? Thương kiếm chui vào cơ thể, cảm giác không dễ chịu chứ. Nghe thấy lời này, Tần Ninh cũng cười nói, đám hợp tác với ma tộc hả vừa tổn thất 18 thánh đế ở võ môn, còn muốn chết thêm vài người nữa hả? Nếu ở trong võ môn, đúng là chúng ta kiêng sợ ngươi, nhưng trong vực bích, chẳng lẽ ngươi còn để lại chiêu trò ở nơi này? Người áo đen lạnh lùng nói, đừng có ra vẻ nữa, Tần Ninh. Vừa dứt lời, bốn người bỗng hóa thành bốn luồng khói đen xông về phía Lạc Ninh Ninh và Ôn Hiến Chi. Ôn Hiến Chi cầm khô huyết thánh thương, thành hiên hóa thành áo giáp màu xanh, hiện lên bên ngoài cơ thể, lập tức xông ra giết. Lúc này Lạc Ninh Ninh cũng có chuẩn bị, một bông sen ngọc xuất hiện trong tay, sen ngọc nở ra, lập tức hóa thành các lưỡi sen, ngưng tụ xung quanh người mình. Lập tức hai thánh đế áo đen bị ngăn cản. Nhưng hai người khác lại xông thẳng đến hành cung. Mọi người ở trong hành cung đều biến đổi sắc mặt. Lúc này một tàn ảnh lướt không trung vụt ra. Phệ Thiên Giảo đột ngột bùng lên, tốc độ cực nhanh, hóa thành tàn ảnh xông ra giết, cơ thể hóa to lên trăm trượng, uy vũ bất phàm. Cái miệng khổng lồ cắn xé, cơ thể một thánh đế bị kẹt lại. Lúc này móng vuốt của nó đập xuống. Cơ thể của một vị thánh đế khác bị ngăn lại, không thể tiến lên về phía trước. Phệ Thiên Giảo bùng phát cơ thể, hai sừng tỏa ra dao động đáng sợ, phóng ra hào quang màu tím khủng khiếp, trực tiếp giết về phía hai thánh đế. Lúc này cơ thể hai thánh đế rung lên, không thể không lùi lại. Cảnh giới thánh đế. Hai người quay sang nhìn nhau một cái, đều vô cùng kinh ngạc. Trận chiến ngày đó, con dị thú này gần như sắp bỏ mạng hoàn toàn. Nhưng không ngờ, đến hôm nay lại tiến bộ thêm một bước, vượt cảnh giới thánh tôn, đạt đến cảnh giới thánh đế. Lúc này sắc mặt Tần Ninh vẫn rất bình tĩnh. Phệ Thiên Giảo vốn có huyết mạch bất phàm, mấy vạn năm nay, chỉ thuần túy là lười biếng. Lần này, đã tiêu hao 10 vạn năm thọ nguyên của Tần Ninh, cứu về mạng sống, dùng Tịnh Ma Châu đang không ngừng bồi dưỡng, đồng thời cũng đã ăn số lượng lớn đan dược. Cho dù hàng vạn năm lười biếng không tu luyện, nhưng cũng có tích lũy, lần này phá quan cũng là điều bình thường. Lúc này một mình Phệ Thiên Giảo đấu với hai người, uy phong lẫm liệt. Bốn thánh đế áo đen bị ba người Phệ Thiên Giảo, Ôn Hiến Chi, Lạc Ninh Ninh ngăn cản. Trước hành cung, mọi người cũng đều thở ra nhẹ nhõm. Hiển nhiên bốn người này đã có chuẩn bị chôn bọn họ tại đây. Nếu không phải có Phệ Thiên Giảo, Ôn Hiến Chi, chỉ dựa vào một mình Lạc Ninh Ninh, e rằng bọn họ đã gặp rắc rối lớn. Ầm trong vực bích, thánh đế giao chiến, chấn động cũng kinh thiên động địa. Đám đệ tử Thanh Tiêu Thiên chèo lái hành cung cách xa khu vực này. Nếu bị mấy thánh đế giao chiến liên lụy, e rằng bọn họ không chỉ bị dư âm chấn động, mà còn bị khe nứt không gian nuốt chửng. Những người này đã chuẩn bị từ trước. Nói không chừng người của mấy thánh vực khác cũng bị những người này giết. Mấy thánh đế giao chiến dường như càng lúc càng kịch liệt. Mọi người cũng không nhịn được âm thầm lo lắng. Lúc này bỗng một tiếng ầm ầm vang lên. Trong lúc tiếng ầm ầm vang lên, chỉ thấy một bóng hình xuất hiện phía trước hành cung như quỷ mị. Bóng hình đó cầm một thanh võ sĩ đao trong tay, trực tiếp chém một đao vào không trung. Tránh mau! Tần Ninh lập tức quát lên. Tất cả mọi người liền né tránh. Lúc này hành cung bị một ánh đao chém thẳng xuống từ hư không, bỗng xuất hiện một khe nứt rồi nổ tung. Hàng chục người ào chạy tán loạn trong không gian vực bích. Nhưng liền sau đó mọi người đều cảm thấy không gian xung quanh truyền đến một sự chèn ép mạnh mẽ. Đó là sức mạnh trời đất vận hành, khác với thế giới bên ngoài, dường như muốn chèn ép nổ tung cơ thể của họ hoàn toàn. Hơn nữa, dưới sự chèn ép của không gian, các đường khe nứt không gian nhỏ bé tự như muốn xé rách cơ thể của họ. Hai luồng sức mạnh mâu thuẫn tác động lên bề ngoài cơ thể mọi người. Đây chính là trong vực bích. Lúc này vẻ mặt Dương Thanh Vân nghiêm túc nói, sức mạnh trời đất muốn ép chúng ta, sự biến hóa thời gian không gian muốn xé rách chúng ta. Các thánh tôn đều vận hành sức mạnh thánh hồn thánh thể chống lại hai luồng sức mạnh hoàn toàn khác nhau này. Còn bóng đen xuất hiện đó lại cầm võ sĩ đao trong tay, đứng trên không trung, vẻ mặt lạnh lùng. Tần Ninh. Vừa dứt lời, lúc này võ sĩ đao từ không trung chém xuống, đối diện Tần Ninh, không hề lưu tình. Đáng chết. Đáng ghét. Đám người Diệp Viên Viên, Dương Thanh Vân đều khẽ quát lên. Nhưng mấy người chịu sức chèn ép của sức mạnh vực bích, hơn nữa vẫn chưa quen, còn khó tự bảo vệ mình, càng không thể lại gần Tần Ninh. Tần Ninh nhìn bóng người giết đến, sắc mặt bình tĩnh, nắm chặt nắm đấm. Các luồng sức mạnh trong cơ thể ngưng tụ lại. Sức mạnh hồn phách của hắn thực sự bị Thánh Hồn Kiếm, Thánh Phách Thương phong cấm, chỉ là lợi dụng Tịnh Ma Châu đang áp chế Thánh Hồn Kiếm. Vừa quát lên, Tần Ninh cất bước ra, khí tức trong cơ thể phóng ra. Không phải là cảnh giới Thánh Hoàng Cửu Văn, mà là cảnh giới Thánh Tôn Nhất Chuyển. Trong mấy tháng, Tần Ninh không chỉ nhìn đám người Dương Thanh Vân tu hành, bản thân cũng đang tiến vào ngưng tụ thánh hồn thánh phách, bước vào thánh tôn. Đây là con đường tu hành dẫm lên mũi đao, không cẩn thận, có thể Tần Ninh sẽ bị Thánh Hồn Kiếm Thánh Phách Thương trực tiếp xuyên thủng hồn phách và chết. Nhưng dưới hoàn cảnh này lại khiến Tần Ninh càng có thể ngưng tu thân tâm, xông phá qua cảnh giới đỉnh phong Thánh Hoàng, đạt đến cảnh giới Thánh Tôn. Nhất đao quyết. Tên Thánh Đế kia hét lên, một đao chém ra. Trường đao và võ sĩ đao va chạm trong hư không. Một khắc sau, Tần Ninh phun máu, rút lui về sau. Thanh Long Trảm Nguyệt đao trong tay cũng rung rẩy không thôi. Còn tên Thánh Đế kia thì hơi khựng lại. Hả? Tần Ninh đến Thánh Tôn nhất chuyển đã là điều khiến hắn ta phải kinh ngạc rồi, không ngờ Tần Ninh lại còn chống cự được một kích của hắn ta nữa. Một đao hắn vừa chém ra ban nãy đã hủy diệt được cả thánh khí hành cung bát phẩm kia. Không hổ là Tam Đế chuyển thế, ngăn cản được cả công kích của ta. Tên Thánh Đế mặc áo đen hừ lạnh. Phù. Tần Ninh lúc này nhổ ra một ngụm máu, lạnh lùng nói, biết mà tộc các ngươi lúc nào cũng muốn giết ta, đương nhiên phải chuẩn bị chút ít rồi. Đáng tiếc, dù là thế thì ngươi cũng phải chết. Thánh Đế áo đen xuất hiện một lần nữa, trực tiếp tới gần Tần Ninh, chém ra một đao. Nhất đao quyết. 81 đao mạnh mẽ không tưởng, lại ẩn chứa ý cảnh cuồng võ trong đó. Tên Thánh Đế áo đen kia không buồn quan tâm, trực tiếp chém ngang, ngay sau đó 81 đao do Tần Ninh ngưng tụ bay mất một nửa. Mấy chục đao khí còn lại tiếp tục tản ra, tấn công tên Thánh Đế áo đen. Nhưng xung quanh Thánh Đế áo đen lại có những luồng bá khí sắc bén, đao khí căn bản không thể tới gần. Thánh Tôn nhất chuyển so với Thánh Đế, cách biệt bao xa chứ? Huống hồ Tần Ninh cũng không thể ngưng tụ toàn bộ sức mạnh, nếu không sẽ vì không thể áp chế được diệt hồn kiếm và phệ phách thương mà chết. Lúc này, Thánh Đế áo đen cũng hiểu rõ điểm ấy nên không hề vội vã, chỉ chậm rãi giày vào Tần Ninh đến chết. Tuy nói hiện tại Tần Ninh hẳn phải chết trong tay hắn ta. Nhưng dù sao cũng là Tam Đế chuyển thế, thủ đoạn vô biên, không cần mạo hiểm vẫn hơn. Xem ra Tam Đế chuyển thế làm ngươi cho rằng bản thân sở hữu nội tình mạnh mẽ, không coi ai ra gì. Thánh Đế áo đen quát, hôm nay chết trong tay ta, ta nghĩ như vậy cũng khiến thập đại thánh vực phải kinh ngạc rồi. Nói xong, hắn ta chém xuống. Keng. Lưỡi đao phát ra tiếng leng keng, trong chớp mắt phóng thích ra tràn ngập không gian. Cút ngay. Lúc này, một tiếng quát khẽ vang lên, Dương Thanh Vân cầm Kim Long kiếm chém ra, ngăn cản trước mặt Tần Ninh. Thánh Tôn ngũ chuyển mà cũng đòi cản ta. Thánh Đế áo đen nắm chặt tay, đấm xuống một quyền cách không. Phốc. Tiếng va chạm vang lên, kiếm khí trước người Dương Thanh Vân tán loạn, lui về sau, phun ra máu tươi. Cảnh giới Thánh Đế khủng bố cỡ nào chứ? Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi và Thạch Cảm Đương cũng muốn ngăn cản tên Thánh Đế áo đen. Bọn họ liên thủ lại tuy không phải là đối thủ của Thánh Đế nhưng họ cũng không chùn bước. Là các ngươi muốn chết. Thánh Đế áo đen hoàn toàn giận dữ. Một tiếng quát vang lên, hắn ta bước ra, chém đao xuống. Rầm. Đối mặt với đối thủ như vậy, dù là bọn họ rất mạnh ở cảnh giới của mình đi nữa thì cũng khó mà lay chuyển được. Lúc này, Tần Ninh cầm Thanh Long Trảm Nguyệt đao, sắc mặt lạnh lùng. Hắn đương nhiên sẽ không để cho Dương Thanh Vân và những người còn lại phải chết. Tay cầm đao khẽ phất qua, Tần Ninh thì thầm, người bạn già, dựa vào ngươi vậy. Tần Ninh nắm chặt mũi đao, khí tức cả người thay đổi. Dao động khủng bố quanh quẩn thân thể, vô số đao khí giống như ngưng thực, quay quanh cơ thể Tần Ninh. Cuồng quyết. Đao thuật. Cuồng võ tam thiên trảm. Một đao chém ra, mũi đao khuếch trương. Đao thứ hai chém ra, càng quét thành từng luồng gió xoáy. Đao thứ ba chém ra, trước mặt Tần Ninh toàn là mũi đao, tạo thành một mảnh không gian riêng biệt, càng quét bùng nổ. Thánh Đế áo đen thấy vậy, đột nhiên thay đổi sắc mặt. Một thánh tôn mà ngưng tụ ra được đao khí mạnh mẽ đến mức này. Nhưng khi hắn ta kinh hãi thì mũi đao kia cũng thình lình xuất hiện biến đổi. Chỉ thấy trong nháy mắt này, mũi đao ngưng tụ thành một không gian vung vức, dẫn động vết nứt không gian dao động theo. Vô số vết nứt không gian cuốn vào trong mũi đao, đánh tới tên Thánh Đế áo đen. Chết đi. Tần Ninh vung đao chém ra, mũi đao cũng lập tức xông tới. Tiếng ầm ầm vang lên, khuếch tán ra hàng trăm dặm. Thiên thời địa lợi, ta dùng được cái gì thì sẽ dùng cái đó. Tần Ninh thu đao, nhìn phía trước. Khi vô số ánh đao tiêu tán, một bóng người từ mũi đao đi ra. Võ sĩ đao trong tay hắn ta ảm đạm thất sắc, áo bào vỡ vụn, lộ ra gương mặt tái nhợt. Dạ Ma tộc. Lúc này, bóng dáng kia nhìn vô cùng chật vật, quanh thân là những vết máu khiến người ta sợ hãi. Máu tươi khủng bố, gương mặt của tên Thánh Đế này cũng nhuộm đỏ bởi máu, nhìn càng kinh tởm hơn. Khốn kiếp. Tên Thánh Đế áo đen lạnh lùng nói, vẻ mặt phẫn nộ. Tần Ninh đứng yên tại chỗ, thở hồng hộc. Trong bốn người, mạnh nhất đang là Dương Thanh Vân Thánh Tôn ngũ chuyển, đối mặt Thánh Tôn đỉnh phong, Dương Thanh Vân có thể chiến thắng, nhưng Thánh Đế lại là một cấp bậc khác hẳn. Mà lúc này, Lạc Ninh Ninh cũng đang chống lại một thánh đế cấp cao, ban đầu còn kiên trì được, nhưng giờ cũng đang rơi vào thế yếu, tình huống cấp bách. Tuyết Linh Nhân lạnh lùng. Đệ tử Thanh Tiêu Thiên nghe lệnh, vây sát kẻ này. Rõ. Vô số võ giả thánh tôn đều xông ra. Nhưng khi bọn họ xung phong đánh tới, tên thánh đế hừ lạnh một tiếng, trường đao trong tay bộc phát ra ánh sáng, chém tới một đao. Mấy thánh tôn nổ tung làm đôi, chết. Cho dù bản tọa không phải đỉnh phong thì đám thánh tôn các ngươi há có thể chạm vào. Thánh đế áo đen lạnh lùng nói. Lũ chán sống. Lúc này, Tuyết Linh Nhân cảm thấy không hề dễ chịu. Bốn người Dương Thanh Vân cũng mới là thánh tôn nhất, nhị, tam, ngũ chuyển mà thôi, nhưng có thể ngăn cản tên thánh đế kia một lúc lâu, thế mà đệ tử Thanh Tiêu Thiên bọn họ lại bị chém chết ngay tức khắc. Chênh lệch quá lớn. Nhưng Tuyết Linh Nhân không thể biết được rằng, những gì nhóm Dương Thanh Vân trải qua là thứ mà đệ tử Thanh Tiêu Thiên không thể bị kịp. Lúc này, thánh đế áo đen hoàn toàn tức giận, hắn ta bộc phát khí tràn, nhưng chỉ chuyên tâm vào một mình Tần Ninh. Nếu ngươi lợi dụng được thiên thời địa lợi, dùng thân thể tàn tạ đó để đả thương ta, vậy sao ta để ngươi sống được? Sau này ngươi thành thánh đế, đại kế tộc ta chẳng phải sẽ bị hủy dưới tay ngươi hay sao? Nói xong, hắn ta lại sải bước ra. Mũi đao tiếp tục lấp lóe, ánh sáng tỏa ra. Một ánh đao phản phất như chém không gian nơi đây ra làm đôi, sau đó thẳng tắp tấn công Tần Ninh. Tần Ninh nhìn đao kia rơi xuống, cầm Thanh Long Trảm Nguyệt đao trong tay, bình tĩnh. Đến cũng đến rồi, muốn chờ ta chết rồi mới ra tay đúng không? Tần Ninh thu đao, bình tĩnh nói. Hừ. Hư không bỗng nhiên vang lên một tiếng hừ lạnh lão. Mà ngay sau đó, một ánh sáng cầu vòng xé rách không gian, cắn nuốt mũi đao kia. Mà phía đuôi của dải lụa này xuất hiện một bóng dáng yêu kiều đi ra, nắm chặt bàn tay. Sau đó, thân thể của tên thánh đế áo đen đứng cách Tần Ninh xa ngàn trượng bỗng nhiên bị cầm tù, không thể chuyển động. Ánh đao bị ngăn lại. Thân thể bị cầm tù. Thánh đế áo đen tái mặt. Thứ chán sống. Âm thanh lạnh buốt vang lên. Một tiếng răng rắc truyền tới. Thân thể của tên thánh đế áo đen kia lập tức nổ tung, hóa thành sương mù. Một tên thánh đế cấp cao mà lại chết chỉ sau một chưởng như vậy. Lúc này, thân thể yêu kiều kia đi xuống, đứng bên cạnh Tần Ninh. Người này nhìn khoảng đâu đó 30 tuổi, mặc một bộ váy trắng bó sát, lộ ra đường cong mê người. Nếu không nhìn mặt thì thân thể quyến rũ này cũng đủ để khiến lòng người rạo rực. Mà gương mặt của cô ta thì lạnh lẽo như băng, thần sắc lãnh đạm, trong ánh mắt ẩn chứa sự băng giá, nhưng bên dưới sự băng giá lại là đôi mắt như làn thu thủy, khiến người ta vừa nhìn đã muốn trầm mê trong đó. Thanh sứ đại nhân. Lúc này, đệ tử Thanh Tiêu Thiên đều khom người thi lễ. Tuyết Linh Nhân lúc này cũng đi tới, kinh ngạc nói, "Di phi." Cô gái kia gật đầu, nhìn Tần Ninh, một lúc lâu sau vẫn chưa nói gì. Mà không lâu sau, giao chiến giữa mấy thánh đế ở phía xa cũng đã dừng lại. Phệ Thiên Giảo, Ông Hiến Chi và Lạc Ninh Ninh quay về. Phi đại nhân. Lạc Ninh Ninh thấy cô gái này thì khom người hành lễ, thần thái cung kính. Ông Hiến Chi nhìn phi đại nhân kia, không khỏi nói, cô gái hăng hái này là ai vậy sư phụ? Thời Thanh Trúc Cạ lời này vừa dứt, Tần Ninh sững sờ. Phi đại nhân kia có thực lực mạnh cỡ nào, nghe thấy ông Hiến Chi nói vậy thì gương mặt xinh đẹp lạnh đi. Ông Hiến Chi, người không nhận ra ta cơ à? Nói xong, phi đại nhân vung tay ra. Ông Hiến Chi muốn phản kháng, nhưng thực lực của cô gái kia quá mạnh mẽ, hắn ta không phải đối thủ. Khi bị cô gái kia chụp lấy bàn tay, ông Hiến Chi mới tái mặt nói, con mẹ nó, là ngươi, Phi Vân Phi, cái đồ đàn bà tai quái. Cút. Phi Vân Phi tức giận, trực tiếp đánh ra. Ông Hiến Chi lập tức hóa thành một luồng sáng, biến mất. Dương Thanh Vân, Diệp Viên Viên cùng những người còn lại thấy vậy thì đều run sợ. Cô gái này, mạnh quá. Phi Vân Phi nhìn Tần Ninh, không khỏi nói, Ngự Thiên đại nhân, đồ đệ của ngươi không biết giữ mồm giữ miệng gì cả. Giờ không còn là 8 vạn năm trước nữa, ta cũng không phải cô nhóc của ngày xưa, hắn ta càng không phải Ôn Hiến Chi của lúc ấy. Nghe vậy, Tần Ninh run rẩy cười, Hiến Chi trước giờ vẫn thế, dại miệng thành quen. Nếu ngươi không quản được thì ta cũng không ngại quản hắn ta giúp ngươi. Tần Ninh chỉ mỉm cười không nói. Không bao lâu sau, Ôn Hiến Chi chật vật quay về, nhìn Phi Vân Phi với vẻ kiên kỵ, yên lặng đi đến bên cạnh Tần Ninh, không nói câu gì. Phi Vân Phi nói, chủ thượng biết tin người của các đại thánh vực bị giết nên lệnh cho ta tới đón đệ tử của Thanh Tiêu Thiên quay về, cũng may các ngươi ở chung một chỗ, coi như các ngươi may mắn. Phi Vân Phi quát. Không, không có gì. Ông Hiến Chi đâu có ngốc. Phi Vân Phi là người có tính tình nóng nảy nhất bên cạnh thời Thanh Trúc, hắn ta biết rõ từ lâu. Nhưng lúc ấy Phi Vân Phi chưa mạnh, còn hắn ta thì rất lợi hại. 8 vạn năm trôi qua, cô gái nhỏ kia không chỉ ngày càng xinh đẹp mà thực lực cũng mạnh mẽ hơn vạn phần. Lạc Ninh Ninh, Tuyết Linh Nhân và người của Thanh Tiêu Thiên lúc này cung kính đứng sau lưng Phi Vân Phi. Phi Vân Phi đang là một trong tứ đại thanh sứ của Thanh Tiêu Thiên, thuộc bốn người có quyền nhất Thanh Tiêu Thiên chỉ sau chủ thượng thời Thanh Trúc. Lần này lại đích thân ra tay, khiến Tuyết Linh Nhân vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng, trong Thanh Tiêu Thiên có 12 thiên trưởng lão, đều là cảnh giới thánh đế. Lạc Ninh Ninh chính là thiên trưởng lão thứ 12, thánh đế cấp thấp. Nếu không yên tâm thì có thể phái thêm thiên trưởng lão đến là được, không ngờ lại điều động cả thanh sứ đại nhân. Liên hệ với mối quan tâm của sư tôn về Tần Ninh lúc trước. Không lẽ sư tôn năm đó thật sự có mối quan hệ gì khác biệt với Ngự Thiên Thánh Tôn hay sao? Tuyết Linh Nhân nhất thời chỉ cảm thấy khó mà đoán được. Phi Vân Phi vung tay lên rồi nắm chặt, một tòa cung điện to lớn hóa thành độ cao trăm trượng. Đi thôi, nơi này không an toàn. Phi Vân Phi nói, ma tộc dạo này cũng liên tục xuất hiện trong thánh vực Thanh Tiêu, cẩn thận vẫn hơn. Lúc này, mọi người cùng đi vào trong cung điện. Cho đến khi vào cung điện, rất nhiều thánh tôn mới trút được cảm giác áp lực vì bị thiên địa áp bách, không gian xé rách. Bảo sao mà chỉ có thánh tôn, thánh đế mới có thể xuyên qua các đại thánh vực. Coi như thánh tôn ở lại đây lâu cũng khó mà chống đỡ nổi, chỉ có thánh đế mới không bị không gian và thiên địa nơi đây tàn phá mà thôi. Trong cung điện, mọi người đứng vững. Phi Vân Phi lúc này đi đến bên cạnh Tần Ninh, chắp tay sau lưng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, đi quanh Tần Ninh một vòng, cuối cùng vẫn phải nói, nhìn tuấn tú hơn Ngự Thiên Thánh Tôn kia, thiếu một chút sắc bén, nhiều hơn mấy phần thư sinh, lại càng quyến rũ hơn trước. Đám người của Thanh Tiêu Thiên như Lạc Ninh Ninh, Tuyết Linh Nhân đều trợn mắt há mồm. Chủ thượng đại nhân thật sự từng có tình cảm với Ngự Thiên Thánh Tôn ngày xưa, cũng chính là Tần Ninh hiện nay ư, hơn nữa lại còn là Tần Ninh chê. Còn mấy người Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương cũng ngạc nhiên không kém. Ấy chà! Kinh thật đấy! Bọn họ chưa từng thấy mặt mũi thời Thanh Trúc. Nhưng khi ở Thánh vực Thiên Hồng, gây dựng thanh minh lớn mạnh thì cũng tìm hiểu về thế giới bên ngoài. Thời Thanh Trúc, chủ của Thanh Tiêu Thiên ở Thánh vực Thanh Tiêu, được xưng là người đẹp nhất thập đại thánh vực. Tuy rằng trong lòng Dương Thanh Vân, phu nhân tiên nhân của hắn ta là đẹp nhất, còn trong mắt Thạch Cảm Đương, phụ nữ có đẹp cũng chẳng đẹp bằng sư tôn mình. Nhưng mà, người được xưng là đẹp nhất thì chắc chắn cũng không tầm thường. Chưa nói đến thời Thanh Trúc, chỉ riêng Phi Vân Phi, Lạc Ninh Ninh, Tuyết Linh Nhân đều là những nhan sắc tuyệt trần, có vẻ đẹp riêng. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi nghe vậy, nội tâm có chút không phục. Tuy rằng bọn họ đến từ đế quốc Bắc Minh ở Đại Lục Vạn Thiên, nhưng suốt hành trình vừa qua, những người phụ nữ các nàng gặp đều không bằng các nàng. Vẻ ngoài của Diệp Viên Viên như tuyết liên, ngạo nghễ nhìn quanh, tính cách lại ít nói, tự cho là khí chất không thua kém ai, còn dung mạo. Nếu đều xinh đẹp thì mỗi người có một vẻ đẹp riêng, rất khó chọn ra ai đẹp hơn ai. Mà Vân Sương Nhi nhìn đơn thuần, nhưng khi bị nói như vậy cũng khó mà chịu nổi. Cô ấy từ dáng vóc đến dung mạo đều là tuyệt phẩm, hiện nay lại thêm nét quyến rũ điểm vào vẻ ngoài ngây thơ nữa, đương nhiên đây đều là nhờ công lao của Tần Ninh cả. Tóm lại cả hai cực kỳ tự tin về dung nhan của mình và cũng biết rõ khí chất của bản thân thế nào. Phi Vân Phi không để ý lắm, nói tiếp, Tần Ninh, khi gặp đại nhân nhà ta, người sẽ hiểu quyết định của ngươi ngày xưa ngu xuẩn cỡ nào. Phi Vân Phi nói xong, quay người rời đi. Mà Tần Ninh thì cũng bất đắc dĩ đi vào một gian phòng, không nói thêm gì nữa. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi thì không về phòng mà đi đến bên cạnh Ôn Hiến Chi, ngăn hắn ta lại. Dương Thanh Vân và Thạch Cảm Đương cũng ở lại. Ôn Hiến Chi, Vân Sương Nhi nói. Mời sư nương nói ạ, Ôn Hiến Chi cười hì hì. Thời Thanh Trúc kia. Thật sự đẹp như thế à, Ôn Hiến Chi nghe vậy thì hơi sững sờ. Tuy hắn ta ngay thẳng nhưng không ngu. Nếu nói thật với hai vị sư nương rằng thời Thanh Trúc thật sự rất đẹp thì chỉ có chờ chết thôi. Nghĩ đến việc Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi nghĩ xấu cho mình, sau đó thì thầm với sư tôn để làm khó mình. Ôn Hiến Chi rung lên, lập tức suy nghĩ. Không có đâu ạ, Ôn Hiến Chi cười nói. Người này đúng là rất đẹp, nhưng trong mắt con thì hai vị sư nương mới là tư sắc tuyệt mỹ. Xét về khí chất thì thời Thanh Trúc chắc chắn bị hai vị sư nương chèn ép. Vân Sương Nhi và Diệp Viên Viên đều tỏ vẻ không tin. Phệ Thiên Giảo lúc này mở miệng nói, cô nhóc thời Thanh Trúc kia nhìn rất xinh đẹp. Phệ Thiên Giảo vừa lên tiếng thì Vân Sương Nhi và Diệp Viên Viên đều quay sang nhìn nó. Đến cả Dương Thanh Vân và Thạch Cảm Đương cũng phải nghiêng đầu sang. Phệ Thiên Giảo thấy bọn họ nhìn mình thì lẩm bẩm, đẹp thật mà, không có điểm nào để chê luôn ấy. Nói thế này cho dễ hình dung. Phệ Thiên Giảo nhìn Diệp Viên Viên, người giống như một đóa băng sơn tuyết liên, kiệm lời ít nói nhưng khí chất lạnh lùng cao ngạo, có phong phạm nữ thần, rất hiếm thấy. Còn ngươi? Phệ Thiên Giảo nhìn Vân Sương Nhi, giống như một đóa hoa bách hợp trong dòng nước xanh thẳm, rất tinh thuần thánh khiết, khiến người ta không dám có suy nghĩ vấy bẩn. Được Phệ Thiên Giảo tán dương, hai cô gái đỏ bừng mặt. Ông Hiến Chi ở bên cạnh chỉ thầm mắng. Thạch Cảm Đương cười gượng. Có sai đâu. Giống cây trúc, không cao không gầy thì là gì? Hay là... ngực phẳng. Bảo sao sư tôn lại chê. Nhìn Cốc Tân Nguyệt, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đi, ai cũng vô cùng màu mỡ kia kìa, mà lại còn là cỡ bự chứ. Phệ Thiên Giảo nói tiếp, dáng dấp dung mạo thì ta cũng không biết nói thế nào, đôi mắt to biết nói chuyện, miệng đẹp, mũi xinh, tách ra thì đẹp, mà hợp lại một chỗ cũng đẹp. Nhưng khí chất của thời thanh trúc thì giống như một cây trúc xanh. Dù là đặt nó ở núi sâu hay trong vườn hoa thì cũng sẽ không cảm thấy cây trúc này có điểm sáng gì. Thế nhưng khi nàng có mặt, người sẽ không thể ngó lơ, khi nàng biến mất, người lại cảm thấy như thiếu thốn thứ gì. Phệ Thiên Giảo nói tiếp, dung mạo tuyệt hảo, khí chất độc đáo, nhưng đây là từ mấy vạn năm trước lúc gặp nàng rồi. Bây giờ nàng đã mạnh hơn, chắc phải khác. Với người tu hành mà nói, có không ít người thường có dung mạo xinh đẹp. Nhưng nếu là người tu hành xinh đẹp sẵn, khi cảnh giới càng cao lên thì sẽ càng có sự thay đổi khác biệt. Ví như Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi năm đó ở đế quốc Bắc Minh so với bây giờ chính là thay đổi nghiêng trời lệch đất. Thực lực, dung mạo đã vậy, khí chất cũng thế. Mọi người nghe Phệ Thiên Giảo miêu tả xong thì càng tò mò. Rốt cuộc sẽ là người như thế nào? Vậy, vì sao Tần Ninh ngày xưa không? Không chọn. Diệp Viên Viên hỏi. Phệ Thiên Giảo nghe vậy thì đáp lời, lúc ấy. Lúc ấy Tần gia nhìn ta còn hữu tình hơn nhìn phụ nữ khác ấy chứ. Què. Mấy người đều buồn ngói. Không tin thì thôi. Phệ Thiên Giảo hứa một tiếng, phụ nữ là cái gì? Coi như là thánh đế thì cũng chỉ có tuổi thọ 50 vạn năm mà thôi, tóm lại vẫn sẽ già đi, dung mạo không thể trẻ mãi được. Đến khi già thì là bà già gầy gò, còn đến khi chết thì là đám xương trắng thôi. Tuổi già đẹp mắt ở đâu mà chẳng có. Tuổi già đẹp mắt ở đâu mà chẳng có. Linh hồn thú vị thì ngàn dặm khó tìm. Chưa nói đến Tần Ninh chín đời chín kiếp, chỉ riêng ở trong Thương Mang Vân giới kia thôi, Tần Ninh đã từng gặp những sắc đẹp cỡ nào chứ. Nhưng Tần Ninh lại chọn bọn họ. Không đúng. Lúc này, Thạch Cảm Đương gãi đầu một cái, mấy người đều nhìn Thạch Cảm Đương. Không đúng. Không đúng ở đâu? Thạch Cảm Đương nói, con cẩu độc thân nhà ngươi lại đi nói đạo lý với chúng ta, ngươi có biết tình yêu là gì không đấy hả? Nghe vậy, tất cả cũng sững sờ. Đúng nhỉ? Cả nhóm bọn họ nghe một con cẩu độc thân thao thao bất tuyệt. Lại còn thấy cũng khá đúng. Phệ Thiên Giảo ho khan, thì đó là vì ta xưa nay không thích phái nữ, vì thấy phiền, sống một mình không vui à, đáng đời kiếp cẩu độc thân. Không biết là ai nói thầm một câu, Phệ Thiên Giảo chỉ hứa lại. Chứ sao nữa? Phụ nữ càng nhiều thì càng phiền. Nhìn Tần Ninh bị Vân Sương Nhi với Diệp Viên Viên giày vào mỗi ngày như thế, nếu không có hai bọn họ thì Tần Ninh có thể mệt mỏi như vậy sao? Mệt đến mức ngủ nướng cả ngày. Ông Hiến Chi lúc này nói, thật ra, ta cũng đoán được một chút ít nguyên nhân vì sao sư tôn không tiến tới với thời thanh trúc năm đó. Thạch Cảm Đương nghe vậy thì lập tức nói, nhị sư huynh thôi đi, không phải ta xem thường huynh, nhưng Phệ Thiên Giảo là trực cẩu, còn huynh là trực nam thì khác nhau cái gì đâu. Cái gì thế? Ai bảo? Phệ Thiên Giảo và ông Hiến Chi đều không phục nói. Thạch Cảm Đương lập tức im lặng. Ông Hiến Chi nói, chắc là có liên quan đến Ngũ Đại Thế Gia ở Thánh Vực Thiên Hồng. Ngay trước Ngũ Đại Thế Gia có ân với thời Thanh Trúc, thời Thanh Trúc lại có ân với Sư Tôn, cho nên lúc đó, ca ta. Cũng là ông Lưu Giang, các chắc ngươi đều biết nhỉ. Lúc đó huynh ấy là đồ đệ của Sư Tôn, thiên phú ngự thú cực kỳ cao, đương nhiên là vẫn kém ta. Nghe vậy, tất cả cạn lời. Nói chuyện chính xem nào. Dù sao cũng vì chuyện này mà Sư Tôn và thời Thanh Trúc mới có khúc mắc. Nghe vậy, tất cả đều im lặng. Dương Thanh Vân liền nói, ta hiểu rồi. Ví dụ thế này, Thánh Vực Cửu Tinh giết ta, Sư Tôn giận dữ, muốn báo thù cho ta, nhưng Diệp Viên Viên lại từng được Thánh Vực Cửu Tinh cứu nên muốn báo đáp ân tình, ngăn cản Sư Tôn. Vì thế nên cả hai mới xảy ra vấn đề. Vân Sương Nhi và Diệp Viên Viên cũng gật đầu. Bọn họ cuối cùng cũng hiểu. Tình cảm thầy trò giữa Tần Ninh với đồ đệ là không phải bàn cãi. Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Lý Huyền Đạo gặp lại Tần Ninh, ai cũng đối đãi Tần Ninh như cha ruột. Lúc Lý Huyền Đạo thấy Tần Ninh bị thương còn gào khóc không thôi. Đây là tình cảm phát ra từ nội tâm. Vì sao lại thế? Vì Sư Tôn không chỉ coi họ là đồ đệ, mà còn coi như con ruột. Nếu bọn họ lòng lan dạ sói vứt bỏ ân tình này thì con đường võ đạo còn lại chắc chắn sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, chết vì tâm ma. Ông Hiến Chi nói tiếp, thật ra cũng không thể trách thời thanh trúc quá, dù gì nàng cũng mắc nợ người ta, hơn nữa Sư Tôn lúc ấy muốn tiêu diệt Ngũ Môn, đó là tính mạng của mấy vạn đến mười mấy vạn người. Sư Tôn khi ấy đau đớn vì mất đi đồ nhi Ôn Lưu Giang, gần như phát điên, đừng nói giết mười mấy vạn người, dù có giết hơn trăm vạn sinh linh thì Sư Tôn cũng không thiết. Tóm lại là vậy đấy, cụ thể thế nào cũng chỉ có họ là rõ hơn cả. Bí mật này chỉ có Ôn Hiến Chi và Phệ Thiên Giảo khi ấy biết. Dù sao thời Thanh Trúc cũng quen Tần Ninh từ đời thứ hai. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chỉ sau 8 vạn năm mà thời Thanh Trúc đã trở thành chủ của Thanh Tiêu Thiên rồi, làm ta kinh ngạc vô cùng. Xem ra nàng đã luyện xong Đan Thanh Thánh Nguyên Quyết mà Sư Tôn truyền cho rồi. Đan Thanh Thánh Nguyên Quyết. Đúng vậy. Ông Hiến Chi gật đầu nói, là một võ quyết rất lợi hại, dùng bút để vẽ thành công kích, mạnh mẽ vô cùng. Trước kia Sư Tôn nói, nếu thời Thanh Trúc tu hành viên mãn thì hoàn toàn có thể ổn định được Thập Đại Thánh Vực. Ta nghe Tứ Đệ nói, trong 10 thánh đế đứng đầu của thánh đế bảng ở Thập Đại Thánh Vực hiện nay thì thời Thanh Trúc xếp hạng 3. Chỉ đứng sau đại các chủ Cửu Tinh Các là Tinh Húc Huy và Liễu Thông Thiên của Thông Thiên Tông. Nghe vậy, tất cả đều kinh ngạc vô cùng. Người phụ nữ thế này đúng là khiến người ta mê đắm. Dương Thanh Vân lại nói tiếp, thánh đế bảng mà đệ vừa nói là gì vậy? Ai là người có tư cách xếp hạng thánh đế? Ông Hiến Chi đáp, lúc trước thì chưa có ba cái thứ này đâu, là mấy vạn năm gần đây mới có thôi. Ta cũng không rõ, chỉ nghe Lý Huyền Đạo kể trong một lần uống rượu thôi. Hình như là do Dịch Thiên Các xếp hạng đấy. Dịch Thiên Các? Nghe đến cái tên này, mấy người đều giật mình. Bọn họ không còn là lũ gà mờ khi mới đi vào Hạ Tam Thiên nữa. Mấy trăm năm qua, bọn họ quản lý Thanh Minh tại Thánh Vực Thiên Hồng, thống nhất toàn bộ Thánh Vực Thiên Hồng, cho nên biết đến không ít. Dịch Thiên Các? Nghe nói lịch sử tồn tại của thế lực này còn lâu hơn cả Cửu Tinh Các, giống như Hoàng đế ẩn mình vậy. Khắp thập đại thánh vực, không có ai xếp Dịch Thiên Các vào thế lực đỉnh cao, nhưng cũng không có thế lực nào dám khinh thường Dịch Thiên Các. Dịch Thiên Các là nơi giao dịch lớn nhất cả cái Hạ Tam Thiên này. Thế lực khắp thập đại thánh vực muốn phát triển lớn mạnh như thế thì cần gì? Cần đệ tử, cần sức mạnh mới mẻ không ngừng. Mà bồi dưỡng sức mạnh mới thì phải cần tài nguyên. Bởi vậy mà các đại thánh vực vô cùng chú trọng giao dịch. Giao dịch thánh đan, thánh khí, thánh quyết và dược liệu, kim loại đều tồn tại. Mà giao dịch giữa các đại thánh vực với nhau thì rất khó. Bởi vì có nhiều thánh vực có tư thù lẫn nhau. Nên sự tồn tại của Dịch Thiên Các lại trở nên đặc biệt. Nó đi xuyên suốt các thánh vực, rất ít khi đắc tội ai, giúp đỡ các thánh vực giao dịch với nhau, phát triển ổn định. Ban đầu, không ai để ý đến Dịch Thiên Các. Nhưng khi mọi người thật sự coi trọng Dịch Thiên Các rồi thì phát hiện Dịch Thiên Các đã trở thành một bộ phận không thể thiếu cũng như không thể đắc tội của thập đại thánh vực. Cho đến ngày nay, không một ai biết Dịch Thiên Các nông sâu thế nào. Chỉ biết các chủ của Dịch Thiên Các hiện nay là Dịch Vân Tiêu, là một vị thánh đế siêu mạnh. Dịch Thiên Các có nội tình mạnh mẽ, nên xếp hạng cũng chuẩn xác, hơn nữa Lý Huyền Đạo nói rằng độ chính xác lên đến 8, 9 phần. Xếp hạng một đương nhiên là đại các chủ của Cửu Tinh Các đến từ thánh vực Cửu Tinh Tinh Húc Huy. Nói là đại các chủ nhưng thật ra cũng là tổng các chủ. Đã từng giao thủ với hạng nhất thánh đế bảng. Vậy ai thắng? Ai thua? Thạch Cảm Đương nói ra câu hỏi mà ai cũng muốn biết. Sao ta biết được chứ? Ông Hiến Chi im lặng, lúc ấy ta vẫn chưa phải đồ đệ của Sư Tôn, là đại ca ta đi theo mà thôi. Có điều Sư Tôn khi ấy mới là Thánh Tôn, ta đoán là Sư Tôn thua. Nhưng nghe nói Tinh Húc Huy lúc ấy đánh giá khá cao Sư Tôn, nói rằng chưa tới vạn năm, Sư Tôn nhất định sẽ mạnh hơn ông ta. Có thể là thua mà có thể là hòa. Các ngươi cũng biết Sư Tôn mỗi đời chỉ có một vạn năm là đức, lấy đâu ra một vạn năm nữa để vượt qua chứ? Nhưng sau này khi Sư Tôn thành thánh đế, vì cứu Ôn Lưu Giang mà đã đến Cửu Tinh Các trộm dược liệu và bình yên vô sự quay về, đoán là sau khi Sư Tôn đến thánh đế thì có thể dễ dàng đánh bại ông ta. Đương nhiên cũng có thể là Tinh Húc Huy nể mặt, không làm khó Sư Tôn. Nói chung mọi chuyện cũng phức tạp, ông Hiến Chi không hiểu rõ lắm. Khi nhắc đến chuyện trộm dược liệu, Dương Thanh Vân và Thạch Cảm Đương đều trở nên hơi lạ. Năm đó vì cứu Tần Kinh Mặc mà Sư Tôn đã trộm toàn bộ cái đại lục Vạn Thiên, ai cũng đòi đánh. Sao mà giống thế không biết? Ta cứ tưởng đời thứ hai của Tần Ninh chỉ ở trong Thánh Vực Thiên Hồng thôi. Diệp Viên Viên nói. Không đâu. Ông Hiến Chi giải thích, Sư Tôn đi nhiều nơi lắm, nếu không sao lại quen thuộc với Hạ Tam Thiên như vậy được. Tinh Húc Huy hạng nhất thánh đế bảng, đến cả Lý Huyền Đạo cũng nói không phải đối thủ. Dù gì thì lão già này cũng rất mạnh, hơn nửa 8 vạn năm qua đi, cảnh giới thiên thánh đế chắc cũng vững, chỉ không biết khi nào mới phá giới bích tam thiên để lên trung tam thiên đây. Ông Hiến Chi nói tiếp, hạng hai là Liễu Thông Thiên, tông chủ Thông Thiên Tông. Kẻ này đúng là như đi đường tắt vậy, còn mang sắc thái truyền kỳ hơn cả truyền kỳ ngày xưa nữa. Sắc thái truyền kỳ. Tất cả đều rất tò mò. Ông Hiến Chi nói, nước miếng văng tứ tung. Kết quả là các đại gia tộc lần lượt suy sụp, Liễu gia trước kia cũng là một trong số đó. Các ngươi phải biết là mấy đại gia tộc đó không phải như Đường gia, Võ gia ở thánh vực đại võ đâu. Ví như Liễu gia, chỉ riêng thánh đế cũng có hơn 10 người, mà mới là một chi thôi, nếu thử cộng lại hết mà xem. Sau khi suy sụp, Liễu gia gần như sụp đổ, sau một thời gian rất dài, thánh vực thông thiên giống hệt thánh vực thiên hồng, đừng nói thánh tôn hay thánh đế, đến thánh hoàng còn hiếm, thánh vương đã là thực lực cao nhất rồi. Kết quả Liễu thông thiên này cuộc khởi, lập ra thông thiên tông, một đường tiến mạnh, khống chế toàn bộ thánh vực thông thiên trong tay. Sau vài vạn năm phát triển, đưa thánh vực thông thiên lên làm thánh vực hạng 2. Mà người này cũng rất mạnh, Lý Huyền Đạo nói bản thân cũng không phải là đối thủ kia mà. Nghe vậy, tất cả đều âm thầm kinh ngạc. Mấy câu miêu tả của Ôn Hiến Chi nghe có vẻ đơn giản, nhưng Dương Thanh Vân lại cảm nhận được rất nhiều. 800 năm qua, thánh vực Thiên Hồng cũng có xuất hiện cường giả cảnh giới thánh tôn, nhưng rất ít, đây là bao nhiêu công sức và thủ đoạn mà Dương Thanh Vân vận dụng mới được. Liễu Thông Thiên, chưa nói đến thực lực, chỉ riêng việc đưa thánh vực Thông Thiên lên làm thánh vực hạng 2 cũng đủ để khiến người người bội phục rồi. Đây đúng là một kẻ khó lường. Ông Hiến Chi nói tiếp, hạng 3 của thánh đế bản chính là thời Thanh Trúc. Trước kia sư tôn đã truyền đan thanh thánh nguyên quyết cho nàng, nên bây giờ rất mạnh. Điểm này thì tất cả đều hiểu. Mấy người ở đây, ai mà chẳng được Tần Ninh chỉ bảo, truyền thụ võ quyết cho. Kiến thức và lời dạy của Tần Ninh đương nhiên là không có gì để chê. Hạng 4 thì là người quen, Lý Huyền Đạo, thánh đế viên mãn. Ông Hiến Chi không nhiều lời, nói tiếp. Hạng năm là cốc chủ U Minh Cốc đến từ thánh vực U Minh Ngọc Giang. Người này rất quy củ, nhưng đứng ở trong đỉnh của thập đại thánh vực thì sự quy củ này cũng rất đáng gờm. Hạng sáu là tông chủ Thiên Diễn Tông, đến từ thánh vực Đại Diễn Thiên Hàng Lỗi. Hạng tám là tông chủ Huyết Tông đến từ thánh vực Huyết La Huyết Ngọc. Hạng tám là điện chủ Tu La Điện đến từ thánh vực Huyết La La Trang. Hai người này chênh lệch không nhiều, xếp hạng cũng có nhiều tranh cãi, bằng không Huyết Tông và Tu La Điện không thể nào giằng co mãi ở thánh vực Huyết La được. Mà hạng 9 thì là nhị các chủ của Cửu Tinh Các đến từ thánh vực Cửu Tinh, Tinh Nhiễm Thiên. Hạng 10 là trưởng tộc của Hiên Viên Thế Gia ta gặp lần trước Hiên Viên Quân. Ông Hiến Chi tổng kết lại, 10 vị này đều là thánh đế viên mãn, thiên thánh đế, trong có thể chắc chắn rằng Tinh Húc Huy là thiên thánh đế, Liễu Thông Thiên khó nói, người còn lại đều là thánh đế viên mãn, không chênh lệch cảnh giới mà chỉ chênh lệch thực lực. Cảnh giới thánh đế, từ cấp thấp, cấp cao, cấp nhất hợp, cấp nhị hợp, cấp tam hợp, thánh đế viên mãn, thiên thánh đế, mỗi bước đều là một khoảng cách lớn. Nhưng cùng cảnh giới với nhau, thực lực cũng có chênh lệch. Nghe vậy, Thạch Cảm Đương đột nhiên nói, không đúng. Sao lại không đúng? Ông Hiến Chi hiếu kỳ hỏi. Trong thập đại thánh vực đại võ chẳng phải cũng đứng hạng 8 về thực lực tổng hợp sao? So với thánh vực Huyết La hạng 9 và thánh vực Thiên Hồng hạng 10 thì mạnh hơn nhiều, Diệp Nam Hiên lại còn là thánh đế duy nhất ở võ môn. Võ môn chỉ có một mình huynh ấy là thánh đế. Tu La Điện và Huyết Tông có nhiều thánh đế, nếu Diệp Nam Hiên không xếp hạng cao hơn La Tranh, Huyết Ngọc thì sao thánh vực đại võ lại xếp trước thánh vực Huyết La? Ông Hiến Chi nghe vậy thì ho khan một cái, chuyện này hả? Thì hơi phức tạp. Phức tạp. Ông Hiến Chi nói tiếp, Diệp Nam Hiên thực lực lúc cao lúc thấp, cho nên Diệt Thiên Các không biết nên xếp vào hạng mấy. Lúc cao lúc thấp. Là sao? Ta nghe Lý Huyền Đạo nói, Diệp Nam Hiên được sư tôn truyền lại ý cảnh cuồng võ, để ấy không truy cầu cảnh giới, nhưng lại cực kỳ quan trọng lực chiến. Ví dụ như khi đối mặt với thánh đế, nếu đệ ấy cảm thấy không có gì đáng học thì sẽ mặc kệ luôn, nhưng nếu gặp một thánh tôn khiến đệ ấy thấy có điều gì đáng học thì đệ ấy sẽ dây dưa đến cùng, nhất định phải học được gì đó mới thôi. Ông Hiến Chi nhìn về phía mấy người, mỉm cười nói, thật ra danh sách này cũng không chính xác lắm, các ngươi xem, không phải ta cũng không có ở phía trên đó ư ngươi. Thạch Cảm Đương liếc Ông Hiến Chi, nói, ngươi mới là cấp bậc thánh đế thôi. Ông Hiến Chi ho khan một cái, nghi mặt nói, các ngươi không biết thôi, lúc ta ở thời điểm mạnh nhất còn có thể đấu một trận với Tinh Nhiễm Thiên. Tinh Nhiễm Thiên, nhị các chủ của Cửu Tinh Các, xếp thứ 9 thánh đế bảng. Ngươi cứ bốc phét đi. Ta bốc phét cái gì? Ông Hiến Chi nghiêm túc nói, cũng không phải là các ngươi không biết, ta học tập đạo ngự thú, Thanh Hiên cũng coi như là một bộ phận sức chiến đấu của ta được không? Vậy hai người các ngươi cộng lại cũng chỉ để đối phó với một vị thánh đế cấp cao mà thôi. Đó là bởi vì ta bị thương. Ông Hiến Chi không phục nói, năm đó ta đã từng đánh nhau với Tinh Nhiễm Thiên, tên này căn bản không làm gì được ta. Bây giờ ta mới là thánh đế, đó là bởi vì những năm gần đây ta khổ tâm nghiên cứu đạo ngự thú mới khiến cảnh giới của mình giảm xuống mà thôi. Nghe thấy hắn ta nói vậy, mấy người đều giật mình. Đây là lần đầu tiên bọn họ nghe thấy chuyện này. Sao các ngươi còn không tin chứ? Ông Hiến Chi sốt ruột nói, năm đó lúc sư tôn rời đi, ta đã sắp thành thánh đế, làm sao qua 8 vạn năm vẫn cùi bắp như thế này chứ? Không tin các ngươi hỏi sư tôn đi. Được rồi, ngươi cũng biết đó là chuyện trước kia, không phải bây giờ ngươi chỉ là cấp bậc thánh đế sao? Một giọng nói lười biếng vang lên. Mấy người nghe vậy, lập tức quay người. Chỉ thấy Tần Ninh đã đứng sau lưng mấy người từ bao giờ. Sư tôn, người phải làm chứng cho con. Cút sang một bên. Con rất có thiên phú ngự thú, không phải do con nghĩ dù sao Thanh Hiên cũng chỉ là thánh thú thôi sao, chờ người trở về, còn muốn đi theo người thành tiên thành thần, huyết mạch của Thanh Hiên bị hạn chế, làm sao có thể song sáo với sư đồ chúng ta được, cho nên con mới thử những biện pháp khác, muốn giúp Thanh Hiên tăng huyết mạch phẩm cấp thôi. Cút đi. Giờ phút này, một cái đầu chui ra sau lưng Ôn Hiến Chi, chính là huyết thể Thanh Thiên giao Thanh Hiên. Thanh Hiên hùng hùng hổ hổ nói, ta cần ngươi giúp ta tăng lên chắc, bản thân ông đây đã là thánh thú cấp 9 rồi, cũng sắp thành thánh đế rồi, nhưng lại bị ngươi túng xuống dưới. Ngươi đừng tính đến việc sau này sẽ giúp ta nữa, bây giờ ngươi nghĩ giúp ta làm sao không bị ngươi lừa là được rồi. Ôn Hiến Chi đỏ mặt. Tần Ninh lại nói, ai bảo ngươi mân mê những thứ đó. Thánh ngự thiên quyết chỉ là đạo ngự thú, có thể khiến mối liên hệ giữa con người và thú tộc càng thêm chặt chẽ. Nếu sau này ngươi thành tiên thành thần, chỉ cần huyết mạch của ngươi biến hóa cũng đủ để khiến huyết mạch của Thanh Hiên biến đổi theo rồi. Con cũng biết điều này mà. Ôn Hiến Chi khổ não nói, thế nhưng vậy không phải Thanh Hiên sẽ thành vướng víu của con. Cút đi. Một người một thú cùng mở miệng nói. Tần Ninh không thèm để ý đến hắn ta nữa mà quay người tiến vào trong phòng. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi lần lượt đuổi theo. Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Phệ Thiên Giảo cũng rời đi. Trước kia Thạch Cảm Đương còn nghĩ rằng mình đã được coi như một kẻ không bình thường cho lắm rồi. Thế nhưng sau khi nhìn thấy Ôn Hiến Chi, hắn ta mới phát hiện mình mới là bình thường. Dương Thanh Vân là loại người dù có xử lý bất cứ chuyện gì cũng vô cùng để ý, khá là trầm ổn. Mà Lý Huyền Đạo lại không giống Dương Thanh Vân, làm việc đúng là cân nhắc chu toàn, thế nhưng lại rất ít nói. Đừng nhìn Lý Huyền Đạo nói khá nhiều ở trước mặt Tần Ninh. Nhưng lúc ở với mấy người bọn họ, thì gần như nửa ngày cũng không thốt ra được một câu nào. Ban đầu mấy người đều cảm giác là do Lý Huyền Đạo chưa quen thuộc với bọn họ, cho nên mới ít nói. Về sau mấy người mới phát hiện tên này chỉ là không thích nói, không có việc gì chỉ thích đứng ở nơi đó nghe người khác nói thôi. Mà Diệp Nam Hiên thì, mặc dù chưa từng gặp, nhưng chắc hẳn đầu óc cũng có vấn đề. Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Nhà Ngư. Trong 6 đồ đệ bây giờ, trong lòng Thạch Cảm Đương âm thầm cảm thấy ngoại trừ Dương Thanh Vân ra thì không có một ai là bình thường. Hắn ta cũng coi như không tệ. Hành cung, bên trong phòng. Tần Ninh thản nhiên ngồi xuống, thánh lực chuyển động xung quanh cơ thể. Cảnh giới thánh tôn. Chính thể văn và hồn phách ngưng tụ là một thể, đây là một quá trình dung hợp biến đổi. Tổng cộng có 7 lần, 7 lần chuyển biến và 7 lần lột xác. Trên thực tế, nói là 7 lần cũng không hợp lý. Cảnh giới thánh tôn chân chính là thánh thể và thánh hồn dung hợp, một chuyển gồm 7 lần. Nói cách khác, trên thực tế tất cả 7 chuyển của cảnh giới thánh tôn cần 7749 lần thánh thể và hồn phách dung hợp. Đây là một quá trình khá dài. Mà bây giờ Tần Ninh cũng không nóng nảy. Trên thực tế, từ khi gặp được Lý Huyền Đạo, hắn hoàn toàn có thể dung hợp thân xác của Thanh Vân Kiếm Đế đời thứ tư, thậm chí còn có thể mượn cơ hội này để trực tiếp đạt đến cảnh giới thánh đế. Chỉ là hắn bị thánh hồn kiếm và thánh phách thương của ma tộc trói buộc, bây giờ cũng không dễ làm như vậy lắm. Tất cả đều cần chờ đến khi giải quyết uy hiếp về hồn phách đã. Cho tới bây giờ, Tần Ninh cũng không có biện pháp nào tốt, cũng may cho dù đã chia cho đám người Diệp Viên Viên, Dương Thanh Vân mỗi người một viên Tịnh Ma Châu đang cấp bậc thánh đế, nhưng trên người hắn vẫn còn thừa lại mấy viên, đủ để mình ổn định lại tình huống hiện tại, không để hồn phách bị hao tổn. Nhưng vẫn cần bớt hành động liều mạng như hôm nay lại, nếu không mỗi lần liều mạng đều sẽ tiêu hao sức mạnh của Tịnh Ma Châu đang, vô cùng bất lợi đối với hắn. Sau khi tu hành xong, Tần Ninh mở hai mắt ra, thở ra một hơi. Chỉ là giờ phút này, hắn lại thấy Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đứng ở một bên nhìn mình chằm chằm. Hai người các nàng không cần tu hành sao? Nhìn ta như vậy làm gì? Tịnh Ma Châu đang cấp bậc thánh đế đang được tiêu hóa trong cơ thể, đủ để giúp các nàng đến cấp bậc thánh đế, không thể lãng phí, nếu không sẽ gây ảnh hưởng lớn đến căn cơ của bản thân. Vân Sương Nhi mở miệng nói, lần trước chàng truyền cho ta hỗn độn sinh nguyên quyết, ta vẫn luôn có tu hành. Kiếm thuật mà chàng nói cho ta biết, ta cũng đang tìm tòi. Diệp Viên Viên cũng thản nhiên nói. Diệp Viên Viên mở miệng nói, ta đã đến cảnh giới tam chuyển rồi. Tần Ninh nghe vậy thì cười nói, tốt, mặc dù cửu chuyển linh lung thể của nàng là thể chất mạnh nhất trong đại lục vạn thiên, thế nhưng đến cấp bậc thánh nhân, nàng cũng biết thể chất này của nàng đã không còn ý nghĩa gì lớn nữa, nhưng thiên phú của Viên Viên nàng rất tốt, học một biết mười, tuy không có thể chất như Sương Nhi, thế nhưng thiên phú mạnh mẽ của nàng có thể khiến nàng như theo gió vượt sóng trên con đường cảnh giới sau này. Tần Ninh nhìn về phía hai cô gái, không tiếc lời ca ngợi tán dương. Chỉ là Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi vẫn không tỏ thái độ gì. Sao thế, đã khen các nàng như vậy rồi mà. Còn chưa đủ ư, Tần Ninh tiếp tục nói. Vân Sương Nhi không nhịn được nói trước, Thời Thanh Trúc thì sao? Hả? Chàng và Thời Thanh Trúc có quan hệ như thế nào? Dù sao tính tình của Vân Sương Nhi vẫn hơi nôn nóng, không có kiên nhẫn lớn như vậy, cô ấy nói thẳng, có phải hai người đã từng là người yêu không? Nàng nghe ai nói? Tần Ninh ngạc nhiên nói. Ông Hiến Chi và Phệ Thiên Giảo. Diệp Viên Viên mở miệng nói, chẳng lẽ không đúng sao? Nói hưu nói vượng. Tần Ninh bất đắc dĩ nói, nếu thật sự như thế, vậy thì không phải là nàng ấy phái người đến mời ta, mà là trực tiếp tới tìm ta mới đúng. Các nàng suy nghĩ kỹ mà xem, có đúng hay không? Nếu như là hai người các nàng, ta đột nhiên rời đi vài vạn năm, đến khi trở về lần nữa, hai người các nàng sẽ phái người tới đón ta sao? Chắc chắn các nàng sẽ vội vàng tự mình tới đón ta đúng không? Nghe thấy lời này, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đều gật đầu. Hình như cũng có lý. Cho nên mới nói đừng nghĩ đến những điều không tồn tại này nữa. Tần Ninh tiếp tục nói, hơn nửa năm đó ta đang lịch kiếp, rõ ràng sau khi kết thúc một đời vẫn còn có đời sau, nhưng đời tiếp theo lại là một người hoàn toàn mới, cho đến cuối cùng mới thật sự là ta, cũng chính là ta mà các nàng nhìn thấy bây giờ. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi không tự chủ mà gật đầu. Tần Ninh cười nói, huống hồ một Thời Thanh Trúc mà cũng khiến các nàng lo sợ bất an như thế ư. Một người đàn ông ưu tú như ta, không biết về sau còn có bao nhiêu tiên tử thần nữ, các nàng cũng lo lắng sao? So với việc lo lắng sau này sẽ xuất hiện người phụ nữ tốt hơn, còn không bằng để bản thân các nàng trở thành người ưu tú nhất. Để bản thân trở thành người ưu tú nhất. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi nhìn về phía Tần Ninh. Làm sao? Có cái gì không hiểu sao? Tần Ninh cười nói, thiên phú của hai nàng còn chưa được khai cuộc xong, sau này sẽ có tiềm lực vô tận, trở thành thần nữ của chư thiên vạn giới. Đến lúc đó các nàng trở thành người ưu tú nhất, còn phải lo lắng bị những người phụ nữ khác uy hiếp sao? Hai người tiếp tục gật đầu. Tần Ninh nói rất đạo lý. Chỉ là một lát sau, Diệp Viên Viên đột nhiên nói, không đúng. Hả? Chàng nói như thế là đang coi mình thành bánh trái thơm ngon, cứ như phụ nữ trong thiên hạ đều xoay quanh chàng vậy, ngược lại vì sao chúng ta lại phải lấy lòng chàng? Đúng thế, đúng thế. Vân Sương Nhi cũng kịp phản ứng, nói, chàng đúng là coi mình thành bánh trái thơm ngon người người tranh đoạt mà. Ha ha ha ha. Tần Ninh kéo hai người qua, cười ha ha nói, được rồi, yên tâm đi. Con người của ta, nếu đã lựa chọn thì chính là nhận định, đồ đệ cũng thế mà bạn bè cũng vậy, người yêu cũng như thế. Hành cung rời khỏi bức tường thời không dưới sự điều khiển của Phi Vân Phi, tiến vào thánh vực Thanh Tiêu. Trong mấy này đó đám người cũng thi nhau ra khỏi phòng để nhìn ngắm phong cảnh của thánh vực Thanh Tiêu. Đưa mắt nhìn ra, hành cung đang nhanh chóng tiến lên, núi non rộng lớn như đang lùi lại dưới chân. Còn tưởng rằng thánh vực Thanh Tiêu có cái gì không giống những thánh vực khác chứ, nhìn qua cũng không có khác biệt gì quá lớn. Thạch Cảm Đương không nhịn được nói. Thánh vực Thanh Tiêu do Thanh Tiêu Thiên làm chủ, mà bên trong Thanh Tiêu Thiên lại do phụ nữ làm chủ, hơn nữa số lượng phụ nữ còn đông hơn đàn ông, cho nên địa vị của phụ nữ ở trong thánh vực Thanh Tiêu cao hơn những thánh vực khác. Mọi người lại không biết về điều này. Hôm đó tốc độ của hành cung chậm lại, phía trước xuất hiện một thành trì. Thành Thanh Nguyên. Nhìn thấy cái tên của tòa thành kia, ông Hiến Chi đột nhiên hô lên, sư tôn, là thành Thanh Nguyên. Năm đó con và sư tôn đi vào thánh vực Thanh Tiêu, chỗ đầu tiên đặt chân tới chính là thành Thanh Nguyên. Hiển nhiên hành cung muốn hạ xuống trong thành Thanh Nguyên. Khi hành cung tới gần cửa thành của thành Thanh Nguyên, chỉ thấy có mấy trăm người đứng ở trước cửa thành. Nhìn kỹ lại, mấy trăm người kia đều mặc giáp mềm, có nam có nữ, ai nấy đều vô cùng xinh đẹp, nhưng đúng là phụ nữ chiếm đa số. Lúc hành cung rơi xuống, từng người đều khom lưng hành lễ. Tham kiến đại nhân. Tham kiến đại nhân. Từng bóng người lần lượt quỳ một chân trên đất, vẻ mặt cung kính. Phi đại nhân. Lúc này một bóng người đứng trước đám đi ra. Nhận được lệnh của chủ thượng, ta chờ đã lâu, hoan nghênh phi đại nhân. Nghe thấy vậy, Phi Vân Phi liền gật đầu. Người đàn ông đi ra chào đón kia có dáng người mạnh mẽ, bề ngoài nhìn như 6-70 tuổi, thế nhưng tinh thần lại rất phấn chấn, tràn trề sức sống. Thành Tư Nguyên. Phi Vân Phi mở miệng nói, ngươi là thành chủ của thành Thanh Nguyên, có biết vì sao chủ thượng lại bảo ngươi chờ ở đây không? Lão già hơi sững sờ, chắp tay lắc đầu. Ngươi không biết, nhưng hắn biết. Phi Vân Phi chỉ vào Tần Ninh ở sau lưng. Thanh Tư Nguyên kia nhìn về phía Tần Ninh, đảo mắt thăm dò từ trên xuống dưới, một lát sau mới chậm rãi nói, lão phu cũng không nhận ra người này. Tần Ninh nhìn về phía Thanh Tư Nguyên, khẽ mỉm cười nói, Tư Nguyên, ngươi lại nhìn kỹ một chút đi. Thanh Tư Nguyên nghe vậy thì lại ngẩn người, nhìn về phía Tần Ninh lần nữa, nhưng đúng là vẫn không nhận ra. Phi Vân Phi mở miệng nói, đây chính là Tần Ninh rất nổi tiếng gần đây, là người mà Ngự Thiên Thánh Tôn ngày xưa chuyển thế. Thanh Tư Nguyên nghe thấy vậy, con người bỗng nhiên mở to, hai mắt nhìn chằm chằm vào Tần Ninh, hơn nửa ngày vẫn chưa lấy lại tinh thần. Ngự Thiên Đại Nhân. Ông Hiến Chi đi ra, vỗ bả vai Thanh Tư Nguyên, cười nói, còn nhớ ta không? Mấy năm nay ta không hề thay đổi một chút nào đâu. Thanh Tư Nguyên nhìn ông Hiến Chi, kinh ngạc nói, Hiến Chi đại ca. Ha ha ha, coi như ngươi còn có lương tâm, vẫn nhớ rõ ta. Còn mấy người Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi đều không mở miệng. Hiển nhiên năm đó Tần Ninh là Ngự Thiên Thánh Tôn, đã dẫn ông Hiến Chi đi qua thành Thanh Nguyên rồi quen biết vị thành chủ Thanh Tư Nguyên này. Phi Vân Phi mở miệng nói, muốn ôn chuyện thì vào thành rồi ôn chuyện sau, Thanh Tư Nguyên, mấy ngày nay ngươi hãy chiêu đãi bọn họ, ta còn có chuyện phải làm. Vâng, lão phu nghe lệnh. Phi Vân Phi nhìn về phía Tần Ninh, tiếp tục nói, ngươi cứ ở thành Thanh Nguyên mấy ngày đi đã, gần đây trong Thanh Tiêu Thiên có một số việc phải xử lý xong rồi chủ thượng sẽ tự đến gặp ngươi. Được. Tần Ninh cũng không thèm để ý đến những chuyện này. Chỉ là trong Thanh Tiêu Thiên có thể có chuyện gì phải xử lý chứ? Đại nhân. Đại nhân. Thanh Tư Nguyên gọi Tần Ninh mấy tiếng, cười nói, Phi Vân Phi thân là một trong tứ đại thanh sứ, công việc bận rộn mấy ngày nay Tư Nguyên chịu trách nhiệm chiêu đãi đại nhân có gì bất mãn, cứ nói đừng ngại. Nữ nhân này chiêu đãi, lạnh như băng, ta còn không thích nữa, người chiêu đãi là tốt nhất. Ông Hiến Chi cướp lời. Lúc này Phi Vân Phi đang dẫn đám người Lạc Ninh Ninh, Tuyết Linh Nhân rời đi. Thanh Tư Nguyên lại mang đám người Tần Ninh đi vào thành Thanh Nguyên. Đi trên phố lớn, tất thảy đều như ngày xưa. Chỉ là, vật đổi sao rời, rất nhiều thứ đã thay đổi diện mạo so với trước kia. Tiểu Tư Nguyên. Nhưng mà chủ thượng còn nhớ tới khoảng thời gian năm xưa từng cùng tiểu nhân hầu hạ Ngự Thiên Đại Nhân, giao thành Thanh Nguyên cho tiểu nhân quản lý, cuộc sống không buồn không lo. Được chứ. Ông Hiến Chi cười nói, lăn lộn thành chủ một tòa thành cũng tốt lắm rồi. Cũng đã mấy vạn năm, người đã đông con cháu lắm rồi đúng không? Mấy đứa con cháu không ra gì, khỏi nhắc đến tránh mất mặt. Thanh Tư Nguyên mỉm cười. Đại nhân, thành Thanh Nguyên này dù gì cũng do tiểu nhân quyết định, chiêu đãi không chu đáo hay có chỗ nào thất lễ, xin đại nhân đừng trách. Nghe vậy, Tần Ninh cười nói, có thể gặp lại ngươi, ta đã rất vui rồi, những thứ khác không quan trọng. Tiểu nhân cũng như vậy. Đi vào thành Thanh Nguyên, mọi người đều nhìn xung quanh, thấy cách bố trí trong thành đúng là không tầm thường. Mấy người Dương Thanh Vân kéo ôn Hiến Chi lại, bắt đầu hỏi. Ai đấy? Thạch Cảm Đương trực tiếp hỏi. Thời gian gần đây mọi người đi cùng nhau nên khá thân thiết. Ông Hiến Chi cười nói, Thanh Tư Nguyên. Năm xưa ta và sư tôn tiến vào thánh vực Thanh Tiêu chính là để đế tòa thành Thanh Nguyên này. Chỉ là, thành Thanh Nguyên khi ấy cũng không được nguy nga như bây giờ. Khi đó Thanh Tư Nguyên là thiếu gia Thanh gia, là người tốt. Ta và sư tôn thấy hắn bất bình cho kẻ khác, nhưng thực lực lại không đủ, bị người ta đánh, còn khiến gây phiền phức cho gia tộc. Sư tôn ra tay giải quyết, cũng quen thời Thanh Trúc ở đây. Ông Hiến Chi cười nói, Thanh Tư Nguyên này, tính tình tốt, đối nhân xử thế tốt, lại chính nghĩa. Sư Tôn nói, như gặp được bản thân trước kia vậy. Khi ấy ta vẫn luôn không hiểu, nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ là cảm giác, rất giống mình đời thứ nhất. Hồi đó chúng ta ở thành Thanh Nguyên rất lâu, Thanh Tư Nguyên cũng bầu bạn với chúng ta rất lâu. Nghe vậy, mọi người đều gật đầu. Chín đời chín kiếp, Tần Ninh đã gặp bao nhiêu người. Nhưng người thực sự khắc sâu trong lòng hắn lại rất ít. Thanh Tư Nguyên có thể khiến Tần Ninh nhớ mãi, hóa ra là có chút quan hệ. Mọi người cùng đi đến trước một phủ đệ. Trên cửa phủ có treo một tấm bảng. Thanh phủ. Bên ngoài phủ đệ, có mấy chục người đứng đó, có già có trẻ, có nam có nữ. Thanh Tư Nguyên lập tức đi lên trước. Vị này chính là Tần công tử Tần Ninh. Mấy mươi người kia vội vàng chắp tay hành lễ. Thanh Tư Nguyên cười nói, công tử, chê cười rồi, đây đều là người nhà ta. Con trai thứ ba, Thanh Lôi Chấn. Còn lại đều là cháu trai, cháu gái, và gia quyến của lão phu. Tần Ninh nhất nhất gật đầu. Biết là công tử không thích phiền toái, nhưng đám tiểu bối này vẫn nên gặp công tử. Thanh Tư Nguyên cười nói, công tử hãy đi cùng ta. Nói xong, Thanh Tư Nguyên lại nhìn về phía những người khác, khoát tay nói, được rồi, các ngươi đi hết đi. Sau khi tiến vào phủ, Thanh Tư Nguyên dẫn mấy người Tần Ninh đi tới Đông Viện. Giữa một mảnh đình đài lầu cát, vườn hoa, núi giả, nhìn kỹ lại, hiển nhiên đã có dấu vết cải tạo, trông yên tĩnh, yên bình. Có tâm đấy. Tần Ninh nhìn Thanh Tư Nguyên, nói. Thanh Tư Nguyên lại chắp tay, xấu hổ cười nói, Năm đó công tử chính là nhân vật lớn, giờ cũng là nhân vật lớn, đời này tiểu nhân có thể gặp lại công tử đã đủ hài lòng rồi, chút chuyện nhỏ này. Công tử nghỉ ngơi trước đi, biết công tử không thích quá náo nhiệt, nên đồ ăn hàng ngày đều có người đưa tới, công tử muốn làm gì thì làm đó, người trên kẻ dưới trong phủ đều đã được thông báo. Tần Ninh lại gật đầu. Thành Tư Nguyên rời đi. Mọi người vội vã ngồi xuống. Tiểu Tư Nguyên vẫn khách khí như vậy. Đồ dùng, vườn hoa đều được chế tạo lại, dựa theo sở thích của sư tôn năm xưa. Ông Hiến Chi cười nói. Hắn là người như vậy. Tần Ninh cười, tùy tiện nói, được rồi, nói chính sự đi. Hắn dứt lời, Dương Thanh Vân, Ông Hiến Chi, Thạch Cảm Đương, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đều ngồi ngay ngắn lại. Thành Thanh Uyên này cũng xem như một tòa thành khá lớn trong thánh vực Thanh Tiêu, hẳn là có không ít nơi để dò hỏi tin tức. Mấy người các ngươi, tất cả đều đi ra thám thính tin tức đi. Một tin liên quan đến tình hình bên trong Thanh Tiêu Thiên, một tin liên quan đến Diệp Nam Hiên. Còn nữa, trước khi Huyền Đạo tới, phải nói cho ta cách liên lạc với thám tử của Nhất Kiếm Các ở đây. Các ngươi cũng thử liên lạc, dò hỏi tin tức xem. Dạ. Mấy người cùng nhau tản đi. Còn lại một mình trong đình viện, Tần Ninh chắp tay đứng ên trước cửa. Nhưng trong đầu hắn lại suy nghĩ rất nhiều. Cách nơi này ngoài 3 vạn dặm chính là Thanh Tiêu Thiên. Thời Thanh Trúc Tần Ninh khẽ lẩm bẩm, thở dài một hơi, xoay người đi vào phòng. Màn đêm buông xuống, mấy người Dương Thanh Vân vẫn chưa quay lại, Tần Ninh cũng không có chuyện gì làm, nên đi ra đình viện, dạo quanh Thanh Phủ. Hắn đi lui tới, không ít người hầu, hộ vệ nhìn thấy hắn đều cung kính hành lễ. Hắn bị sự khách khí của những người ấy làm cho phiền lòng, dứt khoát dừng chân lại, ngồi xuống một khối đá xanh ngoài bìa rừng. Đêm ngày càng đen, Tần Ninh không cử động, âm thầm kiểm tra vết thương trên cơ thể mình. Bốn xung quanh tối mờ, vắng vẻ không một bóng người. Tần Ninh chuẩn bị đứng dậy rời đi, nhưng lại nghe được tiếng huyên náo trong rừng cây. Hắn nghe được tiếng nữ nhân khóc sụt sùi và tiếng nam nhân khuyên nhủ. Cách không quá xa, Tần Ninh do dự một hồi, nhưng vẫn đi về phía rừng cây. Đi khoảng 10 mấy bước, hắn thấy dưới một cây thông, có một đôi nam nữ bốn mắt nhìn nhau. Nam nhân kia mặc trang phục hộ vệ, vóc người hơi gầy, mặt trắng, biểu cảm đầy lo lắng. Lại nghe nữ tử kia vội vàng nói, chuyện này sao có thể trách chàng chứ? Hai chúng ta yêu nhau, nhưng bây giờ lại bị người ta chia cắt. Cô ấy nói xong, thanh niên kia tiếp lời, tiểu liễu, là ta có lỗi với muội, muội quên ta đi. Ta. Nghe vậy, nữ tử không nhịn được nghẹn ngào nói, Hứa Xu, chàng dẫn ta đi đi. Chúng ta rời khỏi thành Thanh Uyên, rời khỏi Thanh Phủ. Thanh niên kia nghe thế, lại khổ sở nói, rời khỏi Thanh Phủ, chúng ta có thể chạy thoát sự truy kích của Thanh Phủ, nhưng có thể chạy thoát được sự truy kích của Thập Nhất Trưởng Lão sao? Lời ấy khiến cả hai đều im lặng. Một hồi lâu, nữ tử mở miệng nói, ta đã có thai rồi. Nghe vậy, mặt Hứa Xu biến sắc. Tiểu liễu. Chẳng lẽ, con. Cũng không cần nữa sao? Lúc này, mặt Hứa Xu trắng bệch. Nghe một hồi, Tần Ninh hiểu được đại khái. Nữ tử và nam tử này có tư tình, mà còn có con nữa. Bây giờ, có vẻ nữ tử đã có hôn phối, hai người không thể nào tiến tới với nhau. Hai người gặp nhau ở đây là để tìm cách giải quyết. Sau khi hiểu, Tần Ninh chuẩn bị rời đi. Loại chuyện nữ nhi tình trường này, hắn không muốn quản làm gì. Dù sao, nếu xen vào thật thì hắn đã quản quá nhiều chuyện rồi. Nhưng lúc Tần Ninh đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên một vài người từ hướng khác đi tới. Hứa Xu, ngươi thật to gan. Tần Ninh dừng chân lại. Giọng này hơi quen tai. Xoay người lại nhìn, Tần Ninh sửng sốt. Con trai thứ ba của Thanh Tư Nguyên, Thành Lô Chấn. Tam gia. Mặt Hứa Xu lập tức biến sắc, quỳ sụp xuống đất. Tam gia. Cha. Tiếng gọi này khiến Tần Ninh lại sửng sốt. Nữ tử tên Tiểu Liễu này là con gái của Thanh Lôi Chấn sao? Thanh Lôi Chấn dẫn theo mấy người, vây quanh hai người. Tam gia, ta. Cha. Tiểu Liễu kia mở miệng nói, cha, chuyện này cha đừng trách Hứa Xu, là con, là vấn đề của con. Không, Tam gia, là tiểu nhân có mắt như mù, có suy nghĩ sai lệch với tiểu thư, là tiểu nhân không quản được bản thân, tiểu nhân khốn kiếp. Tần Ninh không đi nữa, đứng một bên lắng nghe. Đủ rồi. Thanh Lôi Chấn khẽ quát một tiếng. Nói, Hứa Xu, ngươi xúc phạm tiểu thư, tội đáng chết. Cha. Tiểu Liễu kéo Thanh Lôi Chấn, nói, cha, con đã có con của Hứa Xu. Cái gì? Lời nói này, đối với Thanh Lôi Chấn, không khác gì sét đánh ngang tai. Cha tha cho chàng đi, tha cho chàng đi mà. Lúc này, tình cảnh trở nên bối rối, Tần Ninh cũng đang rảnh rỗi, nên quyết định không đi nữa, đứng từ xa hóng hớt. Vốn tưởng là tỳ nữ tư tình với thị vệ, nhưng giờ lại biến thành tiểu thư Thanh gia. Nhưng mà, nghĩ kỹ lại, chuyện này thật là máu chó. Hắn cũng không ngờ tới, ở Thanh gia lại còn gặp được câu chuyện máu chó như vậy, càng không ngờ tới, mình lại đứng nghe một hồi lâu. Lúc này, Thanh Lôi Chấn vô cùng tức giận, nhưng nhìn đến con gái mình, nhất thời, ông ấy cũng không biết nên nói gì. Hồi lâu, Thanh Lôi Chấn nhìn Hứa Xu, quát, Hứa Xu, người vốn là cô nhi, Thanh Lôi Chấn ta thấy ngươi đáng thương, thu nhận ngươi từ nhỏ, bồi dưỡng ngươi. Tam gia. Hứa Xu gục đầu xuống đất, ấy nấy nói, Tam gia, là lỗi của ta, ngài giết ta đi. Thanh Lôi Chấn thở dài, lại đỡ Hứa Xu dậy, nói, ta nhìn ngươi lớn lên từ nhỏ, chuyện giữa ngươi và Tiểu Liễu, ta cũng biết, nhưng mà. Thập nhất trưởng lão, Thanh gia chúng ta không chọc nổi. Tiểu tử Thanh Ứng Triết kia thích Tiểu Liễu, chuyện cầu hôn, Thanh gia chúng ta không từ chối được, không có cách nào cả. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi thật lòng yêu Tiểu Liễu sao? Hứa Xu ngẩn ra. Ngươi mang Tiểu Liễu đi đi, ngay bây giờ, đi suốt đêm, tìm một chỗ ẩn náu trong thánh vực Thanh Tiêu. Những chuyện khác, ta sẽ thay hai người cân nhắc. Sau khi an toàn, ta sẽ nghĩ cách đưa hai người rời khỏi thánh vực Thanh Tiêu. Bây giờ trong phủ có khách quý, ông nội con toàn tâm toàn ý tiếp đãi hắn, không có thời gian để ý đến con, nhân cơ hội này, hai đứa đi đi, đi càng xa càng tốt. Những chuyện khác, cha thầy các con chống đỡ. Tuy Thanh gia thành Thanh Nguyên không so được với Thanh gia nhà thập nhất trưởng lão, nhưng mà nếu con biến mất, thập nhất trưởng lão chưa chắc đã làm khó Thanh gia chúng ta. Hứa Xu và Thanh Tiểu Liễu đều ngẩn người. Con ngoan, mẹ con mất lúc con còn nhỏ, cha chỉ hy vọng con được hạnh phúc. Cha. Thanh Tiểu Liễu lại lau nước mắt, đứng dậy, nói, cha, con không đi đâu. Con. Nếu con đi rồi, thập nhất trưởng lão nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, thân là con gái Thanh gia, con không thể như vậy được. Con bé này, nói bậy gì chứ? Cha đã nói rồi, cha chống đỡ được. Cha. Hai cha con không ngừng tranh chấp. Cuối cùng Thanh Lôi Chấn quát lên, Tiểu Liễu. Nếu con không đi thì không thể bảo vệ đứa bé trong bụng, biết chưa? Nghe vậy, Thanh Tiểu Liễu run lên. Đi đi, con ngoan. Thanh Lôi Chấn nói, không nghĩ cho con, cũng phải cân nhắc cho đứa bé trong bụng con. Giải thích một phen, cuối cùng Thanh Tiểu Liễu và Hứa Xu bị Thanh Lôi Chấn đưa đi. Tần Ninh nghe hồi lâu, chỉ cảm thấy mình thật nhàm chán, ở đó lâu như vậy, chỉ để hóng chuyện. Quay về đình viện, hắn thấy năm người Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Ôn Hiến Chi, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đã về rồi. Sư Tôn, người đi đâu vậy? Thấy Tần Ninh quay về, mấy người hô lên. Ở trong Thanh Phủ thôi, ta có thể có chuyện gì được chứ? Tần Ninh nhìn mấy người, nói, nghe được tin tức gì rồi sao? Từng người một báo cáo, cũng không có tin tức gì liên quan tới Diệp Nam Hiên. Trong Thanh Tiêu Thiên này, chủ thượng là thời Thanh Trúc, quyền lợi lớn nhất, mà thuộc hạ của thời Thanh Trúc, bốn vị thanh sứ, đều là cường giả thánh đế. Trong Thanh Tiêu Thiên, tổng cộng có 12 vị trưởng lão, được gọi là 12 thiên trưởng lão, chia ra trông coi các công việc trong Thanh Tiêu Thiên. Lạc Ninh Ninh chúng ta gặp lần trước chính là một trương 12 thiên trưởng lão, gọi là thập nhị thiên trưởng lão. Dương Thanh Vân nói, chuyện lớn có liên quan tới thập nhất trưởng lão Thanh Tử Thu và Thanh Tư Nguyên. Cháu trai của Thanh Tử Thu, Thanh Ứng Triết, thích cháu gái của Thanh Tư Nguyên, con gái của Thanh Lôi Chấn, Thanh Tiểu Liễu, đã đặt sính lễ, cũng đã đồng ý, nghe nói sắp thành hôn rồi. Ông Hiến Chi thuận miệng nói, chuyện vui như vậy, lại không nghe Tư Nguyên nói, thật không trượng nghĩa. Thạch Cảm Đương đứng ngay bên cạnh cũng cười bảo, cháu gái của người ta cũng đã xuất giá rồi, vậy mà bây giờ ngươi vẫn còn cô đơn một mình, chắc là sợ ngươi sốc nên người ta mới không nói cho ngươi biết đó. Ngươi cút đi. Dương Thanh Vân lắc đầu, hắn ta nói, mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu. Ta hỏi thăm được một chút tin tức, nghe nói là vị thập nhất trưởng lão Thanh Tử Thu này là người có quyền cao chức trọng trong Thanh Tiêu Thiên. Vừa rồi chúng ta cũng nghe được là trong Thanh Tiêu Thiên có 4 vị thanh sứ và 12 thiên trưởng lão, 16 vị này đều là người đứng ở dưới một người nhưng trên cả vạn người. Bây giờ, trong Thanh Tiêu Thiên, 12 thiên trưởng lão đang tranh quyền đoạt thế với nhau, cho nên bọn họ nhất định sẽ vận dụng hết tất cả mọi thế lực mà mình có thể mượn sức được. Thanh Tử Thu lấy cớ thanh gia của Thành Thanh Uyên có cùng họ Thanh với ông ta, mà ép bọn họ nhận là họ hàng của mình. Ông ta muốn dùng cái lễ thành hôn này để nói cho các vị trưởng lão khác biết rằng Thành Thanh Uyên đã thuộc quyền sở hữu của ông ta. Thập nhất trưởng lão rồi. Nghe nói lúc trước, Thanh Tư Nguyên đã từng từ chối ông ta, nhưng mà sau đó đã có một số chuyện xảy ra, nên Thanh Tư Nguyên mới đồng ý xảy ra một số chuyện. Đó là những chuyện gì? Dương Thanh Vân nói tiếp, vài tháng trước, lão phu nhân của Thanh Phủ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, tiếp theo đó là tứ tiểu thư của Thanh Phủ cũng mất tích, rồi hai vị tiểu bối Thanh gia qua đời một cách đột ngột. Nghe đến đây, ông Hiến Chi sửng sốt. Nhất định là có âm mưu gì đó. Nhìn thấy dáng vẻ kích động của Ôn Hiến Chi, Tần Ninh nhịn không được bèn nói, tất cả mọi người đều đi ra ngoài điều tra tin tức, sao ngươi lại không biết những chuyện này hả? Bây giờ còn ngồi đây hóng hớt nữa chứ? Con, chẳng phải là con phải chăm sóc Tam sư đệ sao? Việc của con không phải là đi hỏi mấy chuyện này. Đúng lúc này, dường như Tần Ninh đã nhớ ra được chuyện gì đấy, hắn vội nói, Hiến Chi, bây giờ, ngươi đi tìm hai người kia, rồi sau đó theo dõi bọn họ, nếu hai người kia rời khỏi đây một cách an toàn thì ngươi hãy quay trở lại đây, trên đường, nếu gặp kẻ nào ra tay ngăn cản thì ngươi cứ việc giết bọn chúng, sau đó đưa hai người đó về lại đây. Dù sao thì năm xưa Tư Nguyên cũng từng gọi ngươi một tiếng đại ca, ngươi cũng nên làm chút chuyện gì đó cho người ta chứ. Hắn ta còn xách thêm hai người trở về. Tần Ninh bị bọn họ đánh thức, hắn khoác một chiếc áo choàng màu trắng, trên vạt áo có theo hình một thác nước chảy từ trên vách núi xuống bằng chỉ đen, trông có vẻ rất thanh thoát. Tần Ninh mặc một bộ quần áo màu trắng, khoác thêm một chiếc áo choàng, trông hắn cũng có vài phần khí chất của một vị cao nhân lánh đời. Dạ chào sư tôn buổi sáng ạ, Ôn Hiến Chi ngồi xuống, rót hai ly nước, rồi nói, đi được một đoạn cách thành Thanh Uyên 100 dặm, thì quả nhiên có người bám theo hai người bọn họ, năm tên cao thủ thánh tôn đã bị con giết sạch. Con đã làm theo lời dặn của người, đưa hai người bọn họ về đây. Vào giờ phút này, hai người Hứa Xu và Thanh Tiểu Liễu đứng ở trong sảnh chính với một vẻ mặt hoảng sợ. Đêm qua bọn họ bị người khác đuổi giết, nếu không nhờ có Ôn Hiến Chi thì bọn họ đã chết từ lâu rồi. Chính là ngươi. Vào lúc này, Thanh Tiểu Liễu mới phản ứng lại kịp, cô ấy nhìn về phía Tần Ninh, rồi nói, ngươi chính là vị khách mà ông nội đang tiếp đãi. Bởi vì ông nội từng dặn dò là vị khách này không thích ồn ào, chỉ thích thanh tĩnh, cho nên Thanh Tiểu Liễu chỉ mới thấy hắn có một lần duy nhất, mãi đến giờ phút này, cô ấy mới phản ứng lại kịp. Tần Ninh cười nói, chính là ta. Ta nghe được câu chuyện của các ngươi, cảm thấy nó sâu lắng, vì vậy ta muốn ra tay, giúp các ngươi. Hai người các ngươi không nên đi ra ngoài nữa, cứ ở lại trong Thanh Phủ đi. Lúc này, Thanh Tiểu Liễu cũng đã hiểu được vấn đề, cô ấy vội nói, không được. Không được đâu. Những người đuổi giết bọn ta đêm hôm qua nhất định sẽ không dừng tay lại, hôm nay, bọn họ nhất định sẽ tìm đến cửa, bọn ta không thể ở lại đây được. Ồ, Tần Ninh cười nói như vậy là ngươi đã biết được người đuổi giết các ngươi là ai rồi phải không? Nghe thấy vậy, Thanh Tiểu Liễu nói với vẻ đầy oán hận, đương nhiên là ta biết rồi, đó chính là người của Thanh Tử Thu, muội muội ta. Đại Tiểu Thư. Hứa Xu vội và kéo ống tay áo của Thanh Tiểu Liễu. Lúc này, Thanh Tiểu Liễu mới giật mình, tỉnh táo lại, cô ấy nhìn về phía Tần Ninh rồi nói, ngươi, vì sao ngươi lại giúp bọn ta? Trong lòng cô ấy nghĩ rằng một cô nương xinh đẹp động lòng người như nàng, vậy mà lại xem trọng Tần Ninh, vì Tần công tử này ắt là phải có chỗ hơn người. Tóm lại là như vậy, các ngươi cứ yên tâm đi, ông nội của ngươi đối đãi với ta như thế nào thì ngươi cũng thấy rồi đấy, chắc ngươi cũng biết thân phận của ta không đơn giản một chút nào, ta không có gì phải sợ tên thập nhất trưởng lão kia cả. Nghe hắn nói như vậy, Thanh Tiểu Liễu vội hỏi ngay, thật vậy sao? Ta lừa ngươi làm gì chứ? Tần Ninh nói tiếp, chỉ có điều là ta cần phải hỏi ngươi một số chuyện. Ngươi chắc chắn là lão phu nhân của Thanh gia các ngươi, tiểu cô của ngươi và cả muội muội ngươi. Đều bị thập nhất trưởng lão giết chứ? Tần Ninh vừa nói xong, Thanh Tiểu Liễu còn chưa kịp mở miệng thì Hứa Xu đã nói ngay, chắc chắn. Thi thể của nhị tiểu thư là do hai người bọn ta tìm được. Lúc bọn ta tìm thấy nhị tiểu thư thì có phát hiện trên vạt áo bị xé rách của nhị tiểu thư có đồ của Thanh Ứng Triết. Lúc đó, lão gia cứ dặn dò bọn ta không được nhiều chuyện. Nhắc tới muội muội Thanh Huyên Nhi của mình, Thanh Tiểu Liễu không kiềm chế được nữa nên bật khóc nức nở. Lúc ấy, bà nội vừa qua đời, chỉ sau một đêm, tóc ông nội bạc trắng, trông ông già đi cả chục tuổi, mấy tháng nay, lòng ông cũng dần mệt mỏi, ông giao rất nhiều việc cho cha ta và hai vị thúc bá làm. Thanh Tiểu Liễu vô cùng buồn bã, cô ấy nói, bà nội qua đời khiến ông nội chịu một cú sốc quá lớn. Cái tên Thanh Tử Thu này, ông đây không bóp nát đầu hắn thì không thể hạ giận được. Ôn Hiến Chi nghiến răng nghiến lợi. Hai vị khách này, các ngươi. Thôi được rồi, hai vị không cần quan tâm đến những chuyện sau này nữa. Tần Ninh vung tay, chỉ vào Ôn Hiến Chi, rồi nói, có hắn ta lo liệu cả rồi. Tần Ninh vừa nói xong, cả Thanh Tiểu Liễu và Hứa Xu đều bày ra vẻ mặt không thể tin nổi. Chuyện này thật sự khiến người ta khó lòng tin tưởng. Vào giờ phút này, bên trong Thanh Phủ cũng đã xuất hiện một vài âm thanh hỗn loạn. Nơi Tần Ninh ở tương đối hẻo lánh, việc này là do Thanh Tư Nguyên cố tình sắp xếp, nhưng dù vậy, bọn họ vẫn nghe được tiếng ồn ào. Vào lúc này, kẻ cầm đầu chắp tay sau lưng, hắn ta bước nhanh vào trong đình viện. Thanh Ứng Nguyên. Thanh Tiểu Liễu ngay lập tức thốt lên tên của hắn ta. Thanh Tiểu Liễu, quả nhiên là ngươi đang ở trong Thanh Phủ. Tên thanh niên kia bước nhanh tới, hắn ta muốn giữ chặt lấy tay Thanh Tiểu Liễu. Cút ngay. Diệp Viên Viên nâng Thanh Tiểu Liễu dậy, nhìn thấy Thanh Ứng Nguyên tới gần, nàng hừ lạnh một tiếng, khí thế bùng nổ, đẩy lui Thanh Ứng Nguyên. tên ranh con nhà ngươi là ai? Lúc này, ông Hiến Chi cũng quát to. Ta là ai à? Thanh Ứng Nguyên cười rồi nói, phụ thân của bổn thiếu gia chính là chấp sự của Thanh Tiêu Thiên, ông nội ta chính là thập nhất trưởng lão của Thanh Tiêu Thiên, Thanh Tử Thu, người nói thử xem, ta là ai? Hắn là đệ đệ của Thanh Ứng Triết. Thanh Tiểu Liễu nói. Diệp Viên Viên đỡ Thanh Tiểu Liễu dịch sang một bên. Vào giờ phút này, Thanh Ứng Nguyên nhìn chằm chằm vào Thanh Tiểu Liễu, sau đó khóe mắt hắn ta nhìn thoáng qua Diệp Viên Viên, chỉ trong nháy mắt, hắn ta đứng bất động tại chỗ, ngỡ ngàng với sắc đẹp của Diệp Viên Viên. Nàng đẹp quá, Triệu Ứng Nguyên lẩm bẩm, mau bắt nàng này đi cùng cho ta, sau đó đi tìm ông già Thanh Tư Nguyên kia, bản thiếu gia còn đang muốn một lời giải thích từ ông ta đây. Tần Ninh lúc này ngồi trên ghế chủ tọa, mặc áo choàng, nâng chén trà lên, chậm rãi uống. Hai tên võ giả cảnh giới Thánh Hoàng bên cạnh Thanh Ứng Nguyên lúc này xông ra, muốn bắt Diệp Viên Viên và Thanh Tiểu Liễu. Diệp Viên Viên sầm mặt lại, khẽ nắm bàn tay. Răng rắc. Tiếng xương gãy vang lên, hai tên kia lập tức quỳ rạp xuống đất, gào lên như heo bị chọc tiết. Là một mỹ nữ có cá tính đấy. Thanh Ứng Nguyên cười nhạo, cô nương, ta khuyên cô nên ngoan ngoãn một chút, nếu không. Nếu không thì sao? Lúc này, một thanh âm vang lên từ sau lưng Thanh Ứng Nguyên. Chỉ thấy Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương và Vân Sương Nhi xuất hiện ngay phía sau Thanh Ứng Nguyên. Thanh Ứng Nguyên thay đổi sắc mặt, ba người này có thể đứng sau lưng hắn ta mà không gây nên tiếng động nào, đúng là không đơn giản. Hắn ta suy nghĩ một lát rồi lập tức ra tay tấn công Dương Thanh Vân. Nhưng Dương Thanh Vân đã vung quyền ra, đánh vào bụng Thanh Ứng Nguyên. Ông Hiến Chi lúc này đi lên phía trước, nhấc Thanh Ứng Nguyên lên, nói, phu nhân chưa qua cửa của đại ca ngươi, ngươi cũng nói rồi đấy, là chưa qua cửa. Lúc này, tất cả đều đứng ở trong đình viện. Mà cùng lúc đó, từ bên ngoài đình viện có một đội người rầm rập xông vào. Tên thanh niên đi đầu đội mũ gấm áo lụa, mày rậm mắt to, khí chất đàn ông mạnh mẽ, đứng ở ngoài đại sảnh thấy cảnh này thì khẽ phất tay, dám người lần lượt tản ra, không dám liều lĩnh. Mà lúc này, lại có mấy người lần lượt lọt vào. Đừng đánh nhau, đừng đánh nhau. Lúc này, Thanh Tư Nguyên vội vàng hô lên. Ông ấy thở hồng hộc đi đến giữa hai phe, sau đó nhìn sang Tần Ninh đầu tiên. Thấy Tần Ninh vẫn thoải mái ngồi trên ghế, không chút tổn hại, Thanh Tư Nguyên mới yên lòng thở phào nhẹ nhõm. Thanh Tư Nguyên. Lúc này, tên thanh niên kia nói, có chuyện gì đây hả? Thanh Tư Nguyên còn chưa đáp lại thì Thanh Ứng Nguyên đã chen ngang, ca. Tối qua Thanh Tiểu Liễu và tên hộ vệ này định bỏ trốn, chúng ta phái người đuổi theo nhưng đều bị giết, ta nghi ngờ là tên này cho người ra tay. Thanh Ứng Nguyên chỉ vào Tần Ninh, quát nói. Ông Hiến Chi lại nói thẳng, khỏi cần nghi ngờ, là ta làm đấy. Đám đi truy sát kia là ta giết, hai người bọn họ cũng là do ta đưa về. Thanh Tư Nguyên nghe vậy thì nhìn Tần Ninh, kinh ngạc nói, công tử, chuyện này. Tần Ninh nâng chén trà lên, khẽ cười nói, chuyện này không liên quan gì đến ta, là Hiến Chi làm. Để Hiến Chi tự mình xử lý. Mà lúc này, Thanh Lôi Chấn cũng lo lắng trong lòng. Ông ấy chỉ lo đề phòng Thanh Phủ, cho rằng sẽ không có ai truy cứu chuyện của Thanh Tiểu Liễu và Hứa Xu, nhưng không ngờ hai đứa cháu trai của thập nhất trưởng lão lại sớm để ý tới, còn phái người truy đuổi, ông ấy lại càng không ngờ rằng Tần Ninh và ông Hiến Chi lại chen ngang vào một chân. Ông Hiến Chi nhìn Thanh Tư Nguyên, nói, Tiểu Tư Nguyên, ngươi làm vậy là không được. Chuyện lớn như thế mà cũng không nói cho chúng ta biết. Cho dù sư tôn không giúp ngươi đi nữa thì chẳng lẽ ta cũng sẽ mặc kệ hay sao? Thanh Tư Nguyên nghe vậy thì hơi sững sờ. Phu nhân ngươi, con gái của ngươi, cháu trai cháu gái của ngươi vì sao mà chết? Có phải do thập nhất trưởng lão làm hay không? Ngươi chỉ cần nói một câu thôi, đúng hay không? Ông Hiến Chi nói tiếp, ta không thích làm việc vòng vo, cũng không biết lên kế hoạch như sư tôn, coi nhẹ sinh tử, không phục thì làm, chỉ thế thôi. Thanh Tiểu Liễu đã nói, phu nhân ngươi là do thập nhất trưởng lão cho người đến giết đúng không? Chỉ vì muốn thông gia với ngươi, chỉ vì khiến cho thanh gia của Thành Thanh Uyên đi cùng một phe với lão ta. Ông Hiến Chi giận dữ quát, vung tay ra, thánh lực bàn bạc bắt lấy thân thể của Thanh Ứng Triết, kéo đến bên cạnh mình, buộc chặt hai huynh đệ Thanh Ứng Triết và Thanh Ứng Nguyên lại một chỗ. Sau đó, ông Hiến Chi nhìn Thanh Tư Nguyên, nói, đừng có mấy câu gì mà già rồi với ta đã thấy có điều không đúng rồi mà, sao ngươi lại già nhanh như vậy được chứ? Ngươi có coi sư tôn là ân nhân, ta là bạn bè của ngươi hay không vậy? Ta cũng coi ngươi là bạn, có khó khăn mà ngươi không nói, chờ chúng ta đi, cả Thanh Phủ sẽ bị thập nhất trưởng lão gì đó nắm lại trong tay, ai giúp ngươi đòi lại công bằng? Hiến Chi đại ca. Thanh Tư Nguyên lúc này mang vẻ mặt già cỗi, đôi mắt đỏ ửng, nói, đại ca đừng nói nữa. Sao lại không nói nữa? Ông Hiến Chi mắng, ông đây tức giận, là tức vì ngươi giấu chúng ta. Ta. Thanh Tư Nguyên run rẩy nói, đời này, Thanh Tư Nguyên ta có thể đi được đến bước này chính là nhờ sự giúp đỡ của Tần Công Tử và Hiến Chi đại ca. Có thể gặp lại hai người, ta đã rất thỏa mãn rồi, nếu còn làm phiền hai người, gây ra thị phi. Ta nhổ vào. Ông Hiến Chi mắng, ta là loại người sợ phiền toái sao? Thanh Tư Nguyên nghe vậy thì ngẩn ra, không nói nên lời. Ông Hiến Chi bước đến trước mặt Thanh Tư Nguyên, kéo Thanh Tư Nguyên qua, nói mau, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Lúc này, Thanh Tư Nguyên nhìn Tần Ninh, nhưng Tần Ninh trông có vẻ không quan tâm, không tỏ thái độ gì. Ông Hiến Chi nói thẳng, sư tôn đã nói rồi, chuyện này do ta toàn quyền xử lý. Thanh Tư Nguyên cắn răng nói, là Thanh Tử Thu khinh người quá đáng. Thanh Tử Thu chính là thập nhất trưởng lão. Nghe thế, Thanh Ứng Triết quát lên, Thanh Tư Nguyên, ngươi liệu mà ăn nói. Câm mồm. Ông Hiến Chi nhìn qua, nói, ta không hỏi ngươi thì câm ngay lại, lát nữa các ngươi còn nói thêm một câu, ta sẽ tát các ngươi một cái, để xem đám thánh hoàng các ngươi chống đỡ được mấy cái bạc tai của thánh đế ta. Lời này vừa ra, Thanh Ứng Triết và Thanh Ứng Nguyên đều e ngại, im lặng không nói. Sau đó, Thanh Tư Nguyên nhìn cả hai huynh đệ này với vẻ phẫn hận, nói tiếp, Thanh Tử Thu vì tranh quyền đoạt thế nên muốn kêu gọi Thành Thanh Uyên đứng về phe mình, lúc trước ông ta tự đến tìm ta, nói muốn thông gia nhưng ta từ chối. Thanh Tư Nguyên nhìn Thanh Tiểu Liễu, sau đó thở dài, cả đời này của ta đi đến cảnh giới thánh tôn, thủ hộ Thành Thanh Uyên, chỉ muốn cho người nhà ta bình an sinh sống, Tiểu Liễu hay Huyên Nhi cũng vậy, ta muốn chúng chọn người mình thích. Thanh Tư Nguyên, người có biết mình đang nói gì không hả? Thanh Ứng Nguyên quát lên, người đang nói xấu thập nhất trưởng lão, là tội lớn đấy. Bột. Nhưng Thanh Ứng Nguyên vừa nói xong, ông Hiến Chi đã lập tức vung quyền đánh tới. Sắc mặt Thanh Ứng Nguyên tái mét, phun ra từng ngụm máu tươi, đôi mắt gần như là muốn long ra ngoài. Ta đã bảo hai các ngươi câm mồm mà. Trong nháy mắt, ông Hiến Chi nhìn Thanh Tư Nguyên, người có chắc chắn là thập nhất trưởng lão Thanh Tử Thu không? Sao lại không chắc chắn cho được? Thanh Tư Nguyên nhìn ông Hiến Chi, run rẩy nói, phu nhân ta đã bị bọn chúng giằng vặt đến chết ngay trước mặt ta. Còn ta? Thanh Tư Nguyên nói đến đây, tự xé rách áo của mình. Lồng ngực lộ ra. Lúc này, chỉ thấy một vết ấn màu đỏ đen hình con bọ cạp nằm chính giữa lồng ngực Thanh Tư Nguyên. Đây là cổ mà bọn chúng hạ ta. Thanh Tư Nguyên khẽ nói, ta không sợ chết, nhưng nếu ta chết, chúng sẽ dần dần tiêu diệt Thanh Phủ, giết các con của ta, ta không có cách nào. Nước mắt Thanh Tư Nguyên tuôn đầy mặt. Toàn bộ những bất đắc dĩ, những đau đớn của thời gian quan lúc này cứ thế tuôn ra. Cha. Gia gia. Nhất thời, Thanh Phong Động, Thanh Vũ Tĩnh, Thanh Lôi Chấn, Thanh Tiểu Liễu cùng những con cháu Thanh gia khác đều kinh hãi. Bọn họ không hề biết đến chuyện này. Thanh Tư Nguyên nhìn Ôn Hiến Chi và Tần Ninh, chắp tay nói, Tư Nguyên đã già, chỉ mong bình an yên ổn sống qua ngày mà thôi. Gặp được hai người trước khi chết, Tư Nguyên thỏa mãn vô cùng, ông trời không bạc với ta, cho nên không có gì để tiếc nuối. Ta biết Tần Công Tử và Hiến Chi đại ca coi ta là bạn, đối đãi với ta cực tốt, nhưng ta cũng không muốn để hai người biết chuyện, rồi nhìn ta chết đi. Đau đớn trong lòng. Ông Hiến Chi phẫn nộ quát lên. Thanh Tư Nguyên vội vàng nói, Hiến Chi đại ca, đừng trách chủ thượng trăm công ngàn việc. Ông Hiến Chi tức tối khôn ngu ôi. Tức chết ta mất. Ông Hiến Chi quát. Một hồi lâu sau, ông Hiến Chi nhìn Tần Ninh, nói, sư tôn, đọc này. Người giải được không ạ? Tần Ninh nhìn Thanh Tư Nguyên, cuối cùng cũng đặt chén trà xuống và đứng dậy. Hắn đi tới trước mặt Thanh Tư Nguyên, kéo áo cho ông ấy, chậm rãi nói, ta hiểu tính tình của ngươi, dù gặp chuyện gì ngươi cũng muốn nhẫn nhịn còn hơn là gây phiền phức cho người khác. Chính vì cái tính này của ngươi nên hồi đó ta mới thích ngươi. Nhẹ nhàng chỉnh trang lại quần áo cho Thanh Tư Nguyên, Tần Ninh nói tiếp, nhưng ngươi cũng phải biết rằng, chính vì ta thích ngươi nên ta lúc ấy đã thích ngươi ở bên cạnh ta, thỉnh thoảng nói chuyện với ta rất vui. Nếu ngươi chết, chẳng phải sẽ phụ lòng Tần Công Tử là ta, và cả Ôn Hiến Chi đại ca hay sao? Thanh Tư Nguyên nhất thời nghẹn họng. Ôn Hiến Chi không nhịn được, nhìn Tần Ninh, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn mở miệng, sư tôn, có thể. Đi thôi. Tần Ninh mặc đồ trắng, khoác áo choàng, ra khỏi đại sảnh. Bên trong đình viện, gió khẽ thổi qua. Áo choàng của Tần Ninh lay động theo gió, và áo choàng in tranh sơn thủy màu mực, lúc này nhìn vô cùng sống động. Tần Ninh chắp tay đứng trước đại sảnh. Thời khắc này, nhìn Tần Ninh thật sự giống như một vị tuấn lang đứng giữa sơn thủy, có vẻ thư sinh, lại có vẻ tiêu điều. Đến Thanh Tiêu Thiên. Thanh âm khẽ vang lên, Tần Ninh bước chân đi ra. Trong nháy mắt này, Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi cũng lần lượt đi theo. Thanh Tư Nguyên có chút không hiểu. Đi. Ông Hiến Chi trói Thanh Ứng Triết và Thanh Ứng Nguyên, mang theo đám người Thanh Phủ tiến lên. Hiến Chi đại ca. Chuyện này. Yên tâm đi. Ta nói cho ngươi biết, sư tôn nhớ ngươi, đó là trong lòng có ngươi, thích ngươi, ngươi tưởng rằng ai sư tôn cũng nhớ à? Nghe vậy, Thanh Tư Nguyên càng khó lòng mà bình tĩnh nổi. Lúc này, trên bầu trời Thanh Phủ, Vệ Thiên giảo hóa thành trăm trượng, chở nhóm Tần Ninh đi. Còn Cửu Anh thì vung cánh, bay lượn trên bầu trời, dẫn theo nhóm Ôn Hiến Chi. Vệ Thiên giảo nhảy vọt một bước giữa không trung, bước ra ngàn mét, tốc độ cực nhanh. Áo choàng của Tần Ninh lung lay theo gió, còn Tần Ninh thì đứng chắp tay, vững vàng trên đỉnh đầu Vệ Thiên giảo, im lặng không nói, dường như có tâm sự. Mọi người nghĩ sư tôn đang có tâm trạng thế nào? Thạch Cảm Đương lúc này lên tiếng. Từ lúc bắt đầu cho đến giờ, Tần Ninh có chút gì đó không đúng. Vân Sương Nhi thì thầm, có thể là sắp gặp thời Thanh Trúc nên tâm trạng có chút phức tạp. Nghe vậy, Thạch Cảm Đương bừng tỉnh. Đúng thế nhỉ? Từ thành Thanh Nguyên đến Thanh Tiêu Thiên cũng chỉ có trăm dặm. Lấy tốc độ của Vệ Thiên Giảo và Cửu Anh, chưa đến một nén nhang thì hai con thánh thú đã xuất hiện ở bên ngoài Thanh Tiêu Thiên. Khi nhóm người đặt chân đến bên ngoài Thanh Tiêu Thiên thì đều kinh ngạc không thôi. Đây là Thanh Tiêu Thiên sao? Thạch Cảm Đương xuất thần nói, ta cứ tưởng rằng võ môn rất khí phái rồi, nhưng không ngờ nơi này còn hơn cả võ môn. Nghe vậy, nhóm Dương Thanh Vân, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đều gật đầu. Quả thật là vậy. Cả Thanh Tiêu Thiên tọa lạc tại giữa một vùng núi. Vùng núi này nhìn có vẻ không lớn, nhưng nếu nhìn kỹ thì thấy được rất nhiều ngọn núi bị chém đứt. Trên mỗi đỉnh núi bị chém đứt có vô số đình đài lầu các được xây dựng. Hơn nữa, phóng mắt ra xa, dãy núi kéo dài hơn trăm dặm, trong ngoài là rất nhiều đại trận lồng vòng đan xen. Khi đại trận bao phủ xuống, Thanh Tiêu Thiên hiện ra vô số sinh cơ. Ở nơi núi sâu, thác nước chảy xuống. Khi thân thể to lớn của Cửu Anh và Vệ Thiên Giảo xuất hiện tại Thanh Tiêu Thiên, các đệ tử bảo vệ của Thanh Tiêu Thiên cũng đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn lên không trung với ánh mắt phòng bị. Người đến là người nào? Một tiếng chất vấn vang lên. Tần Ninh không đáp lại. Ông Hiến Chi bước ra, nói, ông Hiến Chi. Các đệ tử Thủ Sơn ngơ ngác nhìn nhau. Ông Hiến Chi? Ai vậy? Ngươi là ai? Một tên đệ tử liền nói, đây là Thanh Tiêu Thiên, người không phận sự thì không được xuất hiện ở ngoài sơn môn. Ông Hiến Chi nghe vậy thì cũng không giận, chỉ nói, thành chủ thành Thanh Uyên là Thanh Tư Nguyên có oan ức, muốn bẩm báo. Chuyện này, các ngươi có làm chủ được không? Lúc này, Thanh Tư Nguyên cũng đi ra. Nghe vậy, mấy tên đệ tử lập tức tái mặt. Ông Hiến Chi nói, đi tìm người có thể làm chủ chuyện này trong Thanh Tiêu Thiên các ngươi đi, đương nhiên, nếu thời Thanh Trúc có thể đích thân tới xử lý thì tốt. Mấy tên đệ tử tái mặt nhìn nhau. Nhưng bọn họ không ngốc. Đám đệ tử lập tức chạy đi bẩm báo. Mà ngay lúc này, có những tiếng xé gió vang lên. Có những khí tức mạnh mẽ xuất hiện bên ngoài sơn môn Thanh Tiêu Thiên, cường giả bên trong đương nhiên cũng cảm nhận được và lập tức chạy tới đây. Ba khí tức mạnh mẽ lúc này lần lượt xuất hiện. Mà phía sau Thanh Tiêu Thiên dường như cũng có rất nhiều người khác đang tới. Lúc này, một trong ba người kia trông có vẻ khá quen thuộc với nhóm Tần Ninh và Ôn Hiến Chi. Lạc Ninh Ninh. Một trong 12 thiên trưởng lão của Thanh Tiêu Thiên, đứng hàng thứ 12. Hai người còn lại có khí tức vô cùng mạnh mẽ, một nam một nữ nhìn khoảng tầm tuổi trung niên. Tần Ninh. Ôn Hiến Chi. Thanh niên áo trắng kia chính là Tần Ninh sao? Đúng là thần thái phong tuấn, khí chất xuất thần. Đứng trên thân Vệ Thiên Giảo sau khi hóa thân, Tần Ninh nhìn hào hoa phong nhã, vô cùng thư sinh, nhưng phối hợp với thân hình của Vệ Thiên Giảo thì lại cảm thấy rất sắc bén. Tại hạ Tề Anh, cửu trưởng lão của Thanh Tiêu Thiên. Tại hạ là thập trưởng lão Hồng Miệng của Thanh Tiêu Thiên. Hai người lần lượt chắp tay, khách khí nói với Tần Ninh. Tần Ninh cũng không hề mở miệng đáp lại mà chỉ đứng yên trên người Vệ Thiên Giảo. Bọn họ cũng không thấy lúng túng. Đây dù sao cũng là tam đế chuyển thế. Ngự Thiên Thánh Tôn, Cuồng Võ Thiên Đế và Thanh Vân Kiếm Đế. Hiện nay, Võ Môn và Nhất Kiếm Các ở hai thánh vực Đại Võ cùng Thiên Kiếm đều là thế lực Tần Ninh có thể hô mưa gọi gió. Thân phận của Tần Ninh còn đó, không để ý bọn họ cũng là chuyện bình thường. Ông Hiến Chi nói, chúng ta đến lần này là vì chuyện của Thanh Gia ở thành Thanh Nguyên. Thanh Gia thành Thanh Nguyên. Có chuyện gì vậy? Lạc Ninh Ninh khó hiểu nói, hai vị hay là chờ chủ thượng về rồi tính tiếp. Ta không chờ được. Ông Hiến Chi nói thẳng, thập nhất trưởng lão Thanh Tử Thu của Thanh Tiêu Thiên bức bách Thanh Tư Nguyên theo phe của ông ta, giết chết phu nhân, con cái của Thanh Tư Nguyên, lại còn hạ cổ độc vào người Thanh Tư Nguyên, đúng là điên cuồng vô lối. Thanh Tư Nguyên là bạn của ông Hiến Chi ta, hôm nay, ta thay bạn ta đến Thanh Tiêu Thiên đòi lại công bằng, Thanh Tử Thu đâu rồi? Bảo ông ta mau cút ra đây. Ông Hiến Chi tuyệt không đè nén âm thanh mà quát lớn lên. Nghe vậy, Lạc Ninh Ninh tái mặt. Ông Hiến Chi. Đang nói gì vậy? Lúc này, ông Hiến Chi nói tiếp, 12 thiên trưởng lão trong Thanh Tiêu Thiên các ngươi tranh quyền đoạt thế ra sao ta không quan tâm, vì dù gì đây là chuyện của Thanh Tiêu Thiên các ngươi, nhưng bắt nạt lên đầu bạn của ta thì ta buộc phải quản. Lạc Ninh Ninh vội vàng nói, ông Hiến Chi, người chớ nói bậy, e là chuyện này có hiểu lầm. Ông Hiến Chi lại nói lung tung. Thanh Ứng Nguyên, nói lại những lời ban nãy cho họ nghe. Lúc này, Thanh Tư Nguyên vừa định lên tiếng. Thì ở nơi xa, vô số tiếng xé gió vang lên. Tổng cộng có hơn 100 người lúc này xuất hiện. Mà chính người đứng đầu hơn 100 người kia khí thế lại vô cùng mạnh mẽ, gần 100 người đi theo cũng có tu vi không hề thấp, đều là cảnh giới thánh tôn. Đây đều là nhân vật cấp cao trong Thanh Tiêu Thiên. Ông Hiến Chi cố ý truyền lời khắp Thanh Tiêu Thiên, ai có thể giả câm giả điếc, như không nghe thấy được chứ. Đám người lần lượt xuất hiện. Chính người kia bất luận là về quần áo hay chỗ đứng hay khí thế thì đều khác hẳn đám người. Hơn nữa, đều là cảnh giới thánh đế. 12 thiên trưởng lão. Ông Hiến Chi hỏi, đến đủ cả rồi đúng không? Vậy cho hỏi ai là thập nhất trưởng lão Thanh Tử Thu? Gia Gia. Gia Gia. Mà ông Hiến Chi vừa dứt lời, Thanh Ứng Triết và Thanh Ứng Nguyên bị ông Hiến Chi trói bên dưới lập tức hét lên. Triết Nhi. Nguyên Nhi. Chỉ thấy một ông già tóc bạc bước ra từ trong chín người. Ông ta mặc trường bào màu tím đen, khí tức sâu thẳm, gương mặt hiện lên mấy phần đau lòng kèm phẫn nộ, lập tức quát lên với ông Hiến Chi, người có ý gì? Ngươi là Thanh Tử Thu. Ông Hiến Chi hỏi. Chính là Lão Phu. Thanh Tử Thu lạnh lẽo nói, người muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Ông Hiến Chi cười khẩy, giải cổ độc trước, ta tha cho các ngươi không chết, nếu không, ta diệt cả nhà ngươi. Nói xong, ông Hiến Chi lập tức thả sát khí ra tứ phía, tất cả mọi người ở đây đều phải sửng sốt. Ông Hiến Chi vừa lên tiếng đã nói ra những lời ngoan độc, thật sự vô cùng kiêu căng. Chính vì đây là Thanh Tiêu Thiên nên ta mới nói như vậy, bằng không, các ngươi cho là ta sẽ nói chuyện khách sáo vậy sao? Lúc này, Thanh Tử Thu chắp tay nói, Lục Húc trưởng lão, kẻ này hoàn toàn không coi Thanh Tiêu Thiên chúng ta ra gì, lão phu không hiểu gì cả, kẻ này lại hùng hổ dọa người như thế, dựa vào sư tôn để kiêu căng ngang ngược. Lục Húc chính là đại trưởng lão, người đứng đầu 12 thiên trưởng lão. Trong nháy mắt này, ba bốn người trong số 12 thiên trưởng lão đều nghiêm túc nhìn ông Hiến Chi. Ngay tại lúc này, một âm thanh lạnh nhạt vang lên. Đưa giải dược cổ độc ra, ông Hiến Chi và ngươi giao chiến một trận, nếu ngươi còn sống thì sẽ được sống, nếu ngươi chết thì ta cũng sẽ không truy cứu người nhà Thanh Tử Thu ngươi nữa. Nếu như không chịu, cả dòng họ Thanh Tử Thu nhà ngươi hôm nay sẽ bị xóa tên khỏi Thanh Tiêu Thiên, khỏi thánh vực Thanh Tiêu. Nghe vậy, tất cả đều rung lên. Lần nữa nhìn lại, người lên tiếng chính là Tần Ninh. Trước sơn môn Thanh Tiêu Thiên lúc này lặng ngắt như tờ. Tất cả đều run rẩy. Ông Hiến Chi là đồ đệ của Ngự Thiên Thánh Tôn, lúc nói chuyện khí thế mười phần, nhưng cảm giác uy hiếp không mạnh lắm. Nhưng Tần Ninh lại khác. Thân phận của hắn còn đó. Ở thánh vực Đại Võ, ma tộc hiện thân, một trận đại chiến. Tần Ninh mới là thánh hoàng mà có thể chém chết 6 thánh đế ma tộc. Đồ đệ Lý Huyền Đạo của hắn lại chém giết 12 vị thánh đế. Trong lúc nhất thời, uy danh của Lý Huyền Đạo và Tần Ninh đều truyền ra rộng rãi. Đại trưởng lão Lục Húc lúc này đi ra, nhìn Tần Ninh, khách sáo nói, Tần công tử, lúc này Thanh Tiêu Thiên chúng ta muốn điều tra rõ mọi việc rồi mới xử lý được. Điều tra rõ ràng. Vậy thì để Thanh Tử Thu giao giải dược cổ độc ra đi. Lúc này, 12 thiên trưởng lão đều im lặng không nói. Thanh Tử Thu phẫn nộ quát, khinh người quá đáng, đến Thanh Tiêu Thiên chúng ta, ép hỏi một vị trưởng lão, đắp một tội danh vô lý cho Thanh Tử Thu ta như vậy. Các vị, danh dự của Thanh Tử Thu ta không tính là gì, nhưng hắn rõ ràng đang khinh thường Thanh Tiêu Thiên chúng ta. Cho dù hắn từng là Ngự Thiên Thánh Tôn, Cuồng Võ Thiên Đế hay Thanh Vân Kiếm Đế đi nữa, nhưng cũng không thể miệt thị Thanh Tiêu Thiên như vậy chứ. Thanh Tử Thu vừa nói xong, không ít các trưởng lão, chấp sự trong Thanh Tiêu Thiên cũng mở miệng nghị luận. Trưởng lão Tử Uyển, trưởng lão Lư Tử Hiên, đại trưởng lão Lục Húc nhìn hai người, hỏi, chuyện này, hai người thấy thế nào? Nhưng hai vị trưởng lão lại không hề trả lời. Không khí trở nên lúng túng. Thanh Tử Thu. Tần Ninh đứng trên đỉnh đầu Phệ Thiên Giảo, nói, chọn xong chưa? Đưa giải dược, chiến với ông Hiến Chi một trận. Hoặc, ta ra tay đánh chết ngươi, tiêu diệt dòng họ Thanh Tử Thu nhà ngươi. Trong nháy mắt, sắc mặt Thanh Tử Thu trở nên khó coi. Lục Húc trưởng lão lại nói, Tần công tử, việc này liên lụy đến một trong 12 thiên trưởng lão của Thanh Tiêu Thiên chúng ta, không thể giải quyết như vậy được. Hy vọng Tần công tử có thể chờ chủ thượng quay về rồi quyết định, như vậy có được không? Không. Tần Ninh nói, ta nói chưa đủ rõ ràng à. Thanh Tử Thu là một trong 12 thiên trưởng lão của Thanh Tiêu Thiên, thân phận tôn quý, muốn mượn sức Thanh gia thành Thanh Uyên nhưng không thành, bèn giết chết phu nhân, con cái của Thanh Tư Nguyên, bức hiếp hôn ước, lại còn hạ cổ độc vào người Thanh Tư Nguyên. Thanh Tư Nguyên là bạn cũ của ta, Thành Tiêu Thiên các ngươi không quản thì ta quản. Ông Hiến Chi khẽ nói, sư tôn, chuyện đã đến nước này rồi, đám người kia không chịu, rõ ràng là bao che, để con bắt Thanh Tử Thu lại rồi ép ông ta giao giải dược. Được. Tần Ninh nói. Được Tần Ninh cho phép, ông Hiến Chi trực tiếp bước ra, đằng đằng sát khí. Láo xược. Đám khốn kiếp này cho đến giờ chẳng phải đều khinh thường sư tôn không có thực lực của năm đó hay sao, nếu không bây giờ đều phải ấp úng rồi. Tần Ninh mặc đồ trắng, khoác áo choàng, đứng trên đỉnh đầu Phệ Thiên Giảo, hờn hững nhìn quanh. Lúc ông Hiến Chi dứt ra, Thanh Tử Thu tái mặt, vội vàng lui lại. Mà trưởng lão Lục Húc lại sải bước ra, nắm chặt rồi đấm ra một quyền. Rầm. Tiếng nổ kịch liệt vang lên. Mọi thứ nổ tung, tất cả đều mang sắc mặt lạnh lão. Lực bộc phát khủng bố càng quét ra, khuấy động đại trận sơn môn, khiến nó phải rung lên. Hai vị thánh đế giao thủ tạo ra địa chấn cực mạnh. Ông Hiến Chi lúc này rút lui về. Thánh đế nhất hợp. Ông Hiến Chi nghiêm nghị nói. Lục Húc này không phải thánh đế cấp thấp hay cấp cao mà là cấp nhất hợp. Nếu làm loạn ở đây, đừng trách lão phu vô tình. Lục Húc lúc này quát lên. Ngươi vô tình. Ta cũng muốn xem ngươi vô tình như thế nào đấy. Ông Hiến Chi gầm lên, khô huyết thánh thương xuất hiện, huyết thể thanh thiên giao cũng biến lớn, bay lên không ngàn mét, dẫn động trời đất ốn phía, phong vân tụ lại, sấm sét âm trời. Lục Húc thấy vậy thì biết chuyện hôm nay không dễ cho qua nữa rồi. Lục Húc nắm chặt tay, chưởng phong gào thét, dao động khủng bố tung ra. Trong nháy mắt, cả đất trời phải cùng rung rẩy. Uy của thánh đế giống như thiên uy. Lúc này, cả hai va chạm. Tần Ninh nói xong, đạp Phệ Thiên Giảo, Phệ Thiên Giảo lúc này cũng dứt ra, tấn công Thanh Tử Thu. Hai trưởng lão Tử Uyển và Lư Tử Hiên giờ phút này không rõ cảm xúc. Giữa 12 thiên trưởng lão đúng là có tranh chấp, đoạt quyền. Thanh Tử Thu là thập nhất trưởng lão thế nhưng lại là người của Lục Húc trưởng lão. Bọn họ cũng không muốn xen vào. Ai mà biết Ngự Thiên Thánh Tôn năm đó và chủ thượng của Thanh Tiêu Thiên hiện nay có quan hệ không tầm thường chứ. Lúc này, các trưởng lão đều đứng yên. Tần Ninh khống chế Phệ Thiên Giảo đáp xuống. Thanh Tử Thu biết, nếu trông cậy vào người khác chẳng bằng tự dựa vào chính mình. Ông ta khẽ quát lên, rồi phóng tới Phệ Thiên Giảo, dao động khủng bố bộc phát ra. Trên mặt đất có vô số luồng sức mạnh quét ra. Thanh Tử Thu vung tay lên, có một tấm lưới thánh lực tiến về phía Tần Ninh. Phệ Thiên Giảo gào lên một tiếng, phun ra vô số luồng sóng thánh lực, hai sừng trên đầu phóng ra vô số ánh sáng. Oanh! Một người một giảo xông vào giao thủ. Trong nháy mắt, bên ngoài Thanh Tiêu Thiên phát sinh dị biến, vô cùng hiếm gặp. Bao nhiêu năm qua, không ai dám đại náo bên ngoài Thanh Tiêu Thiên, nhưng hôm nay lại xuất hiện những chuyện khó tin này. Tiếng nổ đùng đoàn không ngừng vang lên. Ông Hiến Chi liên thủ với huyết thể thanh thiên giao đối chiến với Lục Húc trưởng lão thánh đế nhất hợp, thế mà lại kháng cự được. Còn Phệ Thiên Giảo thì ép cho Thanh Tử Thu liên tục lui lại sau. Thập trưởng lão Hồng Miệng lập tức xông ra tấn công Phệ Thiên Giảo. Thấy thế, Phệ Thiên Giảo chỉ khịt mũi coi thường, không chút lưu tình mà đánh trả lại. Mà lúc này, Tần Ninh cũng bước ra khỏi thân thể của Phệ Thiên Giảo, hạ xuống trước sơn môn Thanh Tiêu Thiên. Thanh Tiêu Thiên lúc này có tổng cộng mấy trăm người đang tụ tập, Tần Ninh chỉ nhìn với vẻ mặt lạnh nhạt. Ta không phải ta của năm đó, các ngươi cũng chẳng phải những thế hệ trước của Thanh Tiêu Thiên, nên cảm giác sợ hãi của các ngươi về ta ít hơn rất nhiều, cũng tốt, hôm nay, ta sẽ để các ngươi trải nghiệm cảm giác đó. Tần Ninh nói xong, ngón tay khẽ động. Ngay tại lúc này, trong sơn môn của Thanh Tiêu Thiên dường như bắt đầu xuất hiện một chút dao động. Tần Ninh! Đừng làm loạn! Ngay tại lúc này, một tiếng quát lại vang lên. Nhất thời, một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở bên cạnh Tần Ninh. Tay ngọc bắt lấy bàn tay của hắn, sắc mặt bối rối. Chính là thanh sứ Phi Vân Phi gặp nhóm Tần Ninh ở vực bích. Mà lúc này, cuộc giao đấu của Ôn Hiến Chi và Lục Húc trưởng lão cũng bị một cô gái ngăn lại. Phệ Thiên Giảo và Thanh Tử Thu cùng Hồng Miệng cũng bị một cô gái ngăn cản. Dị biến thiên địa lúc nãy ngay lập tức yên tĩnh lại. Hư không rung nhẹ, chỉ thấy cạnh chân trời có hai cô gái xuất hiện. Khi thấy người kia, đám người của Thanh Tiêu Thiên cung kính lễ bái dưới mặt đất. Tham kiến chủ thượng. Tham kiến chủ thượng. Cô gái kia mặc váy đen bao lấy dáng người yêu kiều, tư thái mỹ lệ cùng những đường cong tinh tế lộ ra dưới lớp quần nhìn vô cùng quyến rũ. Tóc dài xõa vai, hai tay đặt ở phía trước, gương mặt nõn nà, môi hồng căng mọng, mày như tranh vẽ, thần thái như thu thủy, khuôn mặt không chút khuyết điểm. Cô gái đứng vững giữa hư không, giống như hoa sen sau mưa, núi độc trong sương, không linh thanh dật. Lúc này, tất cả mọi người thuộc Thanh Tiêu Thiên đều quỳ xuống bái lạy. Chỉ có Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi là đứng nhìn cô gái trước mắt. Ừm. Diệp Viên Viên gật đầu đồng tình. Lúc này, Thạch Cảm Đương xen vào, nhưng con nói thật, nhìn không giống người đã sống lâu gì cả, ước chừng 20 tuổi xuân thôi mà. Nghe vậy, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi trăm miệng một lời nói, thế à ạ. Nhưng so với hai vị sư nương thì đúng là mũi. Dương Thanh Vân cười nói, hai vị sư nương đừng lo, hãy nhìn ánh mắt của sư tôn kìa. Không hề có tình yêu. Nghe vậy, mấy người đều nhìn Tần Ninh. Ánh mắt Tần Ninh lúc này chỉ có bình thản và tĩnh lặng, dường như không hề có bất kỳ tình cảm nào khác. Dương Thanh Vân nói tiếp, mỗi lần sư tôn nhìn thấy hai vị sư nương, có thể nói là yêu thương tràn ngập, giữa Thanh Vân và phu nhân cũng vậy. Vân Sương Nhi và Diệp Viên Viên nghe vậy thì vẻ mặt tuy thận trọng nhưng trong lòng lại nở hoa. Thạch Cảm Đương đứng một bên, thì thầm, lợi hại thật, nịnh mà như không nịnh. Tần Ninh mặc đồ trắng, thân khoác áo choàng, đứng vững giữa không trung, gió thổi nhẹ qua, áo choàng khẽ nhúc nhích theo gió, tóc dài phất phơ, lạnh nhạt mà phiêu dật. Thời Thanh Trúc lúc này cũng đứng tại không trung, nhìn Tần Ninh, ánh mắt ẩn chứa vài phần chờ mong, mấy phần nhát gan, vài phần kinh hãi và một chút lúng túng. Chủ thượng, Lục Húc phá vỡ sự yên lặng, chắp tay nói, Tần Ninh đến Thanh Tiêu Thiên chúng ta làm loạn, may mắn chờ được chủ thượng quay về. Ngươi câm mồm. Ông Hiến Chi mắng, lão già, ngươi đúng là càng già càng bẩn tính. Ngươi. Mà lúc này, Phi Vân Phi đứng cạnh Tần Ninh lại nhìn Tần Ninh, không khỏi hỏi, ngươi đang làm gì vậy? Chủ thượng mấy ngày qua đưa chúng ta đến dãy Thanh Vân để tìm tung tích của Diệp Nam Hiên, ngươi lại đến Thanh Tiêu Thiên làm loạn. Nghe vậy, Tần Ninh chỉ thản nhiên nói, ta không hề làm loạn. Phi Vân Phi lúc này nhìn quanh. Thế này mà còn không phải làm loạn. Nếu bọn họ không chạy về thì e là Thanh Tiêu Thiên sẽ bị Tần Ninh phá hỏng rồi. Ta yên tĩnh, nhưng cũng không cho phép người nào dẫm vào ta. Ngươi là Tam Đế chuyển thế, còn ai dám chọc ngươi? Kẻ kia. Tần Ninh chỉ vào Thanh Tử Thu, nói, ngươi đi hỏi Thanh Tư Nguyên đi. Phi Vân Phi nhất thời cũng không hiểu. Cô ta bèn phi thân xuống bên cạnh Thanh Tư Nguyên và hỏi chuyện. Mà lúc này, Thời Thanh Trúc cũng đang tiến gần tới trước mặt Tần Ninh. Hai người chỉ cách nhau chưa đến một thước. Thời Thanh Trúc nhìn Tần Ninh, trong lúc nhất thời, tiên tử Trích Phàm đột nhiên biến thành muội muội hàng xóm. Nàng nhìn Tần Ninh, lóng ngà lóng ngóng nửa ngày mới nói, chàng. Dạo này vẫn khỏe chứ? Cũng khỏe. Tần Ninh mỉm cười, chắc cô cũng không tệ. Cô gái nhỏ của năm xưa giờ đã thành chủ của Thanh Tiêu Thiên rồi đấy. Ta. Chàng. Thời Thanh Trúc nhất thời đỏ bừng mặt. Nói, nhờ có đan thanh thánh nguyên quyết của chàng nên ta mới được như hôm nay. Tần Ninh cười nói, dù sao thì cũng là bạn mà, phải giúp đỡ nhau chứ. Bạn. Thời Thanh Trúc hơi sững sờ. Cô gái bên cạnh nàng lúc này lên tiếng, Tần Ninh, rốt cuộc ngươi đang làm gì? Lăng Thi Mạn, bạn bè đã lâu không gặp, sao lại đối xử với bạn cũ như vậy? Cô gái kia chỉ nói, nếu ngươi chào hỏi bình thường thì ta đương nhiên sẽ khách khí, nhưng ngươi làm loạn thế này. Ta cũng đâu có muốn. Tần Ninh chìa hai tay, bất lực nói, nhưng người của Thanh Tiêu Thiên quá đáng quá, người vẫn nhớ tính cách của ta chứ. Ta không nhịn được. Lúc này, tứ đại thanh sứ của Thanh Tiêu Thiên. Lăng Thi Mạn, Hạ Lam, Hoa Tĩnh Xu, Phi Vân Phi. Bốn người này là thanh sứ đại nhân chỉ đứng sau chủ thượng của Thanh Tiêu Thiên, nhất ngôn cửu đỉnh. Thời Thanh Trúc nghe vậy, lập tức bối rối nhìn Tần Ninh, vội nói, ta không biết những chuyện này. Trong lúc này, chủ thượng Thanh Tiêu Thiên cao cao tại thượng bỗng nhiên hoảng loạn như cô nhóc trộm kẹo bị phát hiện. Tần Ninh nhìn về phía Thời Thanh Trúc, cũng cười nói, ta biết, cô không biết, nếu cô biết, sẽ không ngồi đó không quan tâm. Tư Nguyên ấy à, tính cách như vậy đó, không muốn gây phiền phức cho người ta. Thời Thanh Trúc nghe vậy, khẽ thở phào, vẫn nói, nhưng mà, cũng do ta giám thị không tận lực, thân là chủ nhân, lại không nhìn rõ mọi việc, mới để xảy ra chuyện như thế. Ta đã không chiếu cố bằng hữu của chàng cũng là lỗi của ta. Chủ thượng. Chủ thượng. Nghe Thời Thanh Trúc nói thế, Lăng Thi Mạn và Phi Vân Phi đều lên tiếng, có chút bất mãn. Những năm gần đây, chủ thượng đã chiếu cố đủ nhiều thanh phủ của Thành Thanh Uyên rồi, nhưng bây giờ nhìn thấy Tần Ninh, nàng vẫn phải giải thích. Nàng hèn mọn như vậy, khiến hai người họ thấy không nỡ. Là lỗi của ta. Thời Thanh Trúc cười nói, ta sẽ bù đắp. Nàng bước từng bước ra ngoài, thân ảnh hạ xuống. Thanh Tử Thu. Thời Thanh Trúc trực tiếp mở miệng. Chủ thượng. Thanh Tử Thu vội vàng nói, thuộc hạ bị oan, chủ thượng không thể nghe lời một phía được. Giao thuốc giải ra đây. Thời Thanh Trúc nói thẳng. Lúc này nàng giống như một thánh nữ tao nhã, vẻ mặt nghiêm nghị. Chủ thượng. Thanh Tử Thu tỏ vẻ ngạc nhiên. Giao thuốc giải ra, thanh gia của ngươi còn được đảm bảo. Thời Thanh Trúc nói tiếp, ta không muốn nhắc lại lần nữa, Thấy cảnh ấy, Thời Thanh Trúc nhẹ nhàng đưa tay ra. Nhất thời, hơn 10 hạt đen bay ra như bị cố định giữa không trung, không thể nào di chuyển. Mà một khắc sau, cả 10 hạt đều nổ tan tành. Nhưng mà, như bọc nước nổ vỡ, những hạt màu đen kia vẫn chưa thể bộc lộ uy lực. Mọi người đều thay đổi sắc mặt. Tứ Đại Thanh Sứ lập tức đến bên cạnh Thanh Tử Thu. Thời Thanh Trúc lạnh lùng nói, Thanh Tử Thu. Lão Phu có chết cũng phải kéo theo Thanh Tư Nguyên, khiến cho ngươi không thoải mái. Thanh Tử Thu nhìn Tần Ninh, phẫn nộ quát, Tần Ninh, ngươi sẽ chết không yên lành. Tần Ninh nhìn về phía Thanh Tử Thu, cũng cười nói, cổ độc này, ta có thể giải được. Ngươi cho rằng ta thật sự cần thuốc giải của ngươi sao? Lúc này, bốn vị thanh sứ lập tức ra tay, kiềm chế hai bên Thanh Tử Thu. Dẫn đi, điều tra rõ ràng, tất cả những người có liên quan tới chuyện này, nghiêm trị không tha. Thời Thanh Trúc quát lên. Mấy vị trưởng lão còn lại đều im lặng cả. Thời Thanh Trúc nói tiếp, vậy mà việc này lại xảy ra trong Thanh Tiêu Thiên, xem ra thường ngày ta quá rộng rãi với các ngươi rồi. Lăng Thi Mạn, ta giao toàn quyền xử lý việc này cho ngươi. Dạ. Thời Thanh Trúc nhìn xung quanh, nói, tất cả giải tán đi. Mọi người nghe lệnh, lập tức giải tán. Lúc này, Thời Thanh Trúc mới đi đến trước mặt Tần Ninh, nói, ban đầu ta định xử lý xong chuyện của Thanh Vân Hào Sơn rồi đi tìm chàng, nhưng giờ chàng tới rồi thì ở lại Thanh Tiêu Thiên đi. Được. Nghe vậy, Thời Thanh Trúc vui vẻ. Mà lúc này, mấy người Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi cũng đã tới. Hai vị này cũng là đồ đệ của chàng sao? Từ ngoài sơn môn nhìn vào, Thanh Tiêu Thiên có quang mang lưu chuyển, giống như thánh cảnh. Nhìn từ bên trong sơn môn, toàn bộ sơn cốc bên trong Thanh Tiêu Thiên càng giống như thánh địa của tiên gia. Có con thỏ trắng vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu chạy tới chạy lui trên đường núi, có vài con nai không sợ người, cùng nhau chạy ra, cảnh đẹp tự nhiên. Hơn nữa, trên đầu, thường thấy thánh hạt bay qua. Thật đẹp. Mấy người đều không nhịn được mà cảm thán. Võ môn thiên về hướng võ đạo, kiến trúc, cảnh sắc đều mang cảm giác sắc bén. Mà Thanh Tiêu Thiên, thoạt nhìn tất cả đều hợp với tự nhiên. Dọc đường đi, Thời Thanh Trúc và Tần Ninh sóng vai nhau, nàng thường nhìn Tần Ninh, cũng không biết nên nói gì. Mọi người cùng nhau đi vào, đi tới một sơn cốc. Mấy ngày tiếp theo các vị sẽ ở nơi này. Trước đó ta đã sắp xếp xong xuôi, để mọi người ở thành Thanh Nguyên trước, cũng là muốn để huynh gặp Thanh Tư Nguyên, đồng thời ta cũng đi điều tra việc của Diệp Nam Hiên. Hôm nay vừa vặn tới đây, thì ở lại đây đi. Nói xong, Thời Thanh Trúc dẫn mọi người đi vào sơn cốc. Ồ chỉ là, sau khi tiến vào sơn cốc, mọi người đều phát hiện, sơn cốc này rất lớn, mấy trăm người vào ở cũng không thành vấn đề. Mà trong sơn cốc, màu sắc sặc sỡ, cây cối mát mẻ, có cầu nhỏ suối trong, trông vô cùng thanh nhã, lại tươi mát. Thế nhưng, Dương Thanh Vân và Thạch Cảm Đương lại cảm thấy phong cách nơi này giống với Ám Thiên Cốc và Cuồng Cốc mà Tần Ninh để lại ở Thánh Thú Tông và Võ Môn. Đây là phong cách mà Tần Ninh yêu thích. Lẽ nào cũng là phong cách mà Thời Thanh Trúc yêu thích? Hay Thời Thanh Trúc đặc biệt chế tạo vì Tần Ninh? Thấy sao? Thấy sao? Thời Thanh Trúc nhìn Tần Ninh, mặt tươi như hoa, ta biết chàng không thích ồn ào, nơi này thích hợp để chàng ở lại. Thật có lòng. Tần Ninh cũng tiến vào sơn cốc, đi tới ngồi ở một tòa lương đình. Mà đám người Thanh Tiêu Thiên lại đang đứng bàn tán bên ngoài sơn cốc. Lúc này, một tiếng quát khẽ vang lên. Tuyết Linh Nhân đi ra, nhìn mấy người đó, quát, nên làm gì thì làm đi, đừng có vây quanh đây. Chủ thượng sai chuẩn bị thánh quả và rượu ngon, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Tuyết Linh Nhân vừa mở miệng, ai nấy đều câm như hến. Nếu nói trong Thanh Tiêu Thiên, ngoài tứ đại thanh sứ và 12 thiên trưởng lão, quyền thế của ai lớn nhất, đương nhiên không còn ai khác ngoài Tuyết Linh Nhân. Hiện giờ Tuyết Linh Nhân đang là thánh tôn đỉnh phong, rất có khả năng trở thành thánh đế, cô ấy còn là đệ tử thân truyền của Thời Thanh Trúc đại nhân nữa, thân phận và địa vị vô cùng cao. Tuyết đại nhân. Một đệ tử Thanh Tiêu Thiên nói, Tần Ninh này có phải đã quen chủ thượng từ lâu rồi không? Những năm qua, chủ thượng luôn lạnh nhạt, ít lộ diện, nhưng hôm nay lại đối với Tần Ninh vô cùng thân mật. Nghe vậy, Tuyết Linh Nhân quát lên, cái không nên hỏi thì đừng hỏi, mang mấy thứ sư phụ sai chuẩn bị lên đi. Cẩn thận cái miệng, nói nhầm sẽ mất mạng đấy. Dạ dạ dạ. Các đệ tử vội vàng rời đi. Lúc này Tuyết Linh Nhân nhìn vào sân cốc, cũng có hơi thổn thức. Cô ấy hiểu được đại khái quan hệ giữa Tần Ninh và sư phụ. Cô ấy thầm đoán, có lẽ sư phụ tình sâu nghĩa nặng với Tần Ninh. Đã nhiều năm, đi theo bên cạnh sư phụ, nhưng cô ấy chưa bao giờ thấy sư phụ như vậy. Ngượng ngùng như thiếu nữ, kích động khó hồi phục được. Bên trong sơn cốc, từng mâm trái cây, từng ly thánh nhưỡng được bưng lên. Thời Thanh Trúc bảo mọi người ngồi xuống. Mọi người đừng khách khí, ở đây, có thể tùy ý. Thời Thanh Trúc mỉm cười như trăm hoa đua nở, khiến tâm trạng người ta thoải mái hơn nhiều. Sự vật tốt đẹp luôn khiến lòng người vui vẻ, mỹ nữ cũng không ngoại lệ. Thời Thanh Trúc ngồi xuống, nhìn về phía Tần Ninh ở đối diện, nói, chuyện ở Thanh Tư Nguyên, ta nhất định sẽ sai người điều tra nghiêm túc. Những người liên quan, ta tuyệt đối không nương tay, chàng yên tâm đi. Tần Ninh chậm rãi nói, cô và đám người Lăng Thi Mạn đi vào Thanh Vân Hào Sơn làm gì? Nam Hiên, có quan hệ gì với Thanh Vân Hào Sơn sao? Ta biết chàng nhất định sẽ hỏi mà. Ta nghe thuộc hạ bẩm báo lại, Diệp Nam Hiên đi vào Thanh Vân Hào Sơn. Lúc đó ta cũng không để ý, chỉ nghĩ có lẽ Diệp Nam Hiên tạm dừng ở đó một thời gian ngắn thôi. Nhưng sau đó, thuộc hạ bẩm báo lại, đã không thấy tung tích Diệp Nam Hiên đâu nữa, ta cho rằng hắn đã đến Thánh Vực Thiên Kiếm tìm Lý Huyền Đạo rồi. Thời Thanh Trúc nói tiếp, sau đó nữa, võ môn xảy ra chuyện, chàng hiện thân, Lý Huyền Đạo cũng xuất hiện, nhưng Diệp Nam Hiên lại biến mất. Ta cảm thấy không đúng, nên đi vào Thanh Vân Hào Sơn kiểm tra. Mãi đến sau này mới phát hiện được chút đầu mối. Tần Ninh có chút mong chờ. Thời Thanh Trúc chậm rãi nói, sâu bên trong Thanh Vân Hào Sơn có thánh thú cấp 9, dãy núi ấy lại dài gần trăm vạn dặm, chỗ rộng nhất cũng đã gần trăm vạn dặm, có thể nói là dãy núi lớn nhất thánh vực Thanh Tiêu. Toàn bộ Hạ Tam Thiên, nó cũng là một trong những dãy núi lớn nhất. Lại có rất nhiều lời đồn về Thanh Vân Hào Sơn. Ta và mấy người Thi Mạng cùng nhau đi sâu vào núi, tìm được một vị trí có vết tích giao chiến, tuy chiến trường đã được dọn dẹp cẩn thận, ngụy trang thành thánh thú giao chiến, nhưng vẫn sót lại chút manh mối. Môn chủ võ môn Diệp Nam Hiên, cả đời hiếu chiến, tu hành cuồng quyết, cũng có danh tiếng. Ta phát hiện ra, chỗ ấy có vết tích giao chiến của Diệp Nam Hiên. Nàng nói xong, Tần Ninh hơi giật mình. Là ai? Hẳn là ma tộc. Thời Thanh Trúc nói tiếp, chúng ta đã giao chiến với ma tộc không ít, có chút hiểu biết về chúng. Bốn tộc Dạ Ma, Vi Ma, Mị Ma, Huyết Ma, trong Hạ Tam Thiên từ xưa đến nay, ở một vài chỗ có thể thấy được dấu vết của bọn chúng. Vì vậy ta đoán, có lẽ Diệp Nam Hiên thực sự muốn đi đến Thánh Vực Thiên Kiếm, đọ sức với Lý Huyền Đạo, nhưng đi ngang qua Thánh Vực Thanh Tiêu lại bị ma tộc hấp dẫn, tiến vào sâu bên trong Thanh Vân Hào Sơn, tìm được bọn chúng, ác chiến một phen, không rõ tung tích. Lúc này, Tần Ninh khẽ gõ ngón tay xuống bàn, im lặng không nói. Nhưng cũng không thể chứng minh là Diệp Nam Hiên đã bỏ mình. Ta phát hiện ở đó có vài thứ kỳ quái, cụ thể thế nào thì ta nhìn không rõ, chỉ có thể để chàng đích thân đi xem. Nghe Thời Thanh Trúc nói vậy, Tần Ninh đáp, thứ mà ngay cả cô cũng nhìn không rõ, xem ra, đúng là thứ không bình thường. Thực lực của Thời Thanh Trúc có thể đứng trong hàng ngũ ba người đứng đầu Hạ Tam Thiên, vậy mà lại không thể phỏng đoán ra được. Đã như vậy, bây giờ xuất phát luôn. Tần Ninh nói thẳng, tránh cho đêm dài lắm mộng. Nghe vậy, Thời Thanh Trúc gật đầu nói, ta đi sắp xếp ngay. Nói xong, Thời Thanh Trúc đứng dậy, rời khỏi sân cố. Sau chuyện Lý Nhất Phong phản bội Tần Ninh năm đó đến giờ, đối với những người bạn cũ của sư tôn, Dương Thanh Vân không hoàn toàn tin được. Yên tâm đi, đáng tin. Ông Hiến Chi cười nói, ngươi và ta có thể phản bội sư tôn, nhưng chắc Thời Thanh Trúc sẽ không đâu. Các ngươi không thấy bộ dạng của Thời Thanh Trúc lúc nhìn sư tôn sao? Làm gì còn có vẻ chủ thượng gì nữa, hoàn toàn giống tiểu muội nhà kế bên. Ông Hiến Chi vừa nói xong, Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi đều nhìn về phía hắn. Ách! Ông Hiến Chi xấu hổ cười nói, ý ta là sức quyến rũ của sư tôn quá lớn. Nhị vị sư nương đừng hiểu lầm. Tần Ninh đứng dậy nói, chuẩn bị tinh thần hết đi. Hiện giờ Hiến Chi là thánh đế cấp thấp, Vệ Thiên Giảo là thánh đế cấp cao, nhưng mà tiếp theo đây, đối thủ mà chúng ta phải đối mặt, e rằng có không ít thánh đế. Bốn người các ngươi đều là thánh tôn, vi sư là thánh tôn nhất chuyển, nhưng thực lực có hạn, khó có thể bộc lộ uy năng sát phạt của thánh đế. Nếu như có cơ hội, bốn người các ngươi nhanh chóng tiến lên thánh đế mới được. Bốn người Dương Thanh Vân đều gật đầu. Hiện tại bốn người họ đều là thánh tôn, trong thập đại thánh vực này, thánh tôn đã là cường giả, có thể tọa trấn một phương rồi. Nhưng chiến loạn võ môn lần trước, thánh đế liên tiếp xuất hiện, muốn bảo vệ được Tần Ninh, cảnh giới thánh tôn không đáng nhắc đến. Sư tôn yên tâm đi, đồ nhi nhất định không phụ sự kỳ vọng của người. Thạch Cảm Đương khí phách nói. Bên ngoài sơn cốc, Thời Thanh Trúc xuất hiện, mấy người lên đường. Ra khỏi sơn cốc, đi theo Thời Thanh Trúc, không đi vào Thanh Tiêu Thiên, cuối cùng đi đến một sơn cốc khác. Mà sơn cốc lớn như vậy, có hơn trăm con phi cầm cuộn mình nằm trên đất, nhắm mắt nghỉ ngơi. Thấy mấy người Tần Ninh đến, đám phi cầm mở mắt ra hết, bộ lộ ra khí thế bén nhọn cực kỳ. Thánh thú bát giai, Ngự Phong Kim Ưng. Một con phi cầm, lông lưng dựng lên, lông vũ toàn thân như được đúc từ vàng, quang mang sáng chói, chiếu sáng khắp sơn cốc. Thánh thú cấp 9 Thông Thiên Thanh Tước. Lúc này, ông Hiến Chi không nhịn được mở miệng nói. Thông Thiên Thanh Tước, thánh thú cấp 9. So với huyết thể thanh thiên giao của hắn ta, bên trong huyết mạch của nó còn mang theo truyền thừa thú tộc mạnh hơn. Giờ phút này, hai cánh của Thông Thiên Thanh Tước mở rộng, ước chừng dài gần 100 mét, cả người hạ thấp xuống. Thời Thanh Trúc nhẹ nhàng vuốt ve đầu Thanh Tước, sau đó nhìn về phía mấy người Tần Ninh nói, đi thôi. Mọi người lần lượt bước lên lưng Thanh Tước. Thông Thiên Thanh Tước vỗ cánh bay lên, tiếng gió gào thét, trong nháy mắt, Thanh Tiêu Thiên chỉ còn lại một điểm đen, rồi biến mất không thấy. Cùng lúc đó, ở phía sau, những thánh thú khác bay trên không cũng đồng loạt đuổi theo Thông Thiên Thanh Tước, dùng tốc độ cực nhanh rời khỏi Thanh Tiêu Thiên, hướng thẳng tới Thanh Vân Hào Sơn. Dọc đường đi, mặt đất phía dưới như biến thành tàn ảnh, không ngừng lùi về sau. Thánh thú cấp 8, thánh thú cấp 9 đều có thực lực tương đương với cảnh giới Thánh Tôn, Thánh Đế, hơn nữa còn là thánh thú phi hành, cho nên tốc độ di chuyển cực kỳ nhanh. Không tới 3 ngày, mặc dù bay trên trời cao, nhưng cũng có thể nhìn thấy địa hình phía dưới quanh có uốn lượn như thân hình của một con rồng lớn, dần dần hiện ra trước mắt. Thanh Vân Hào Sơn, dãy núi rộng lớn nhất Thánh vực Thanh Tiêu, cũng chính là dãy núi được xếp vị trí thứ nhất trong thập đại thánh vực. Núi non kéo dài không dứt, giống như một mạch đất. Chẳng qua, dù bao nhiêu năm trôi qua, vẫn chưa có người nào dám xây dựng tông môn ở đây. Bởi vì trong dãy núi này có vô số thánh thú cường đại, căn bản là không thể nào tiêu diệt hết, nếu như xây dựng tông môn ở đây thì chắc chắn sẽ hao phí một lượng lớn tài nguyên. Thời Thanh Trúc điều khiển Thông Thiên Thanh Tước, dần dần thả chậm tốc độ hạ xuống. Mà giờ phút này, những con ngự phong kim ưng phía sau cũng dừng lại. Thời Thanh Trúc mở miệng nói, các ngươi chia ra bốn phía, chờ đợi mệnh lệnh bất cứ lúc nào. Sau khi tiến vào dãy núi được một đoạn nhất định, thân hình cao lớn của Thông Thiên Thanh Tước dần dần ngừng lại. Cuối cùng, mọi người đi xuống dưới. Đang cỡ lúc này, Tần Ninh đi bộ trên đường núi, dẫm chân lên những chiếc lá khô rơi đầy đất, phát ra âm thanh xào xạc, xung quanh là những cây cổ thụ cao vài chục mét, cũng có cây cao cả 100 mét, từng gốc cây nối tiếp nhau. Thời Thanh Trúc đi trước dẫn đường, phía sau là hơn 10 vị cường giả thánh tôn của Thanh Tiêu Thiên đi theo. Ước chừng khoảng nửa ngày sau, khi đi vào một sơn cốc, Thời Thanh Trúc dừng lại. Trước hết mọi người ở đây sửa sang lại một chút. Lời này vừa nói ra, mọi người đều đồng loạt tản ra. Thời Thanh Trúc nhìn về phía Tần Ninh nói, có lẽ nơi này chính là vị trí xảy cuộc giao chiến, chàng đi theo ta. Mọi người theo Thời Thanh Trúc đi sâu vào trong sơn cốc. Trên đường đi có rất nhiều đóa hoa nở rộ, trông vô cùng rực rỡ và xinh đẹp. Thời Thanh Trúc cười nói, trong Thanh Vân Sơn Hào sản sinh ra rất nhiều tài nguyên quý giá, lần này, nếu như không phải là chàng có việc gấp thì có thể ở lại nơi đây, hái một ít dược liệu, nói không chừng còn có thể tìm kiếm được rất nhiều. Bỏ đi, Tần Ninh cười nói, à đúng rồi, ta thấy dựa vào trình độ của đan sư trong Thanh Tiêu Thiên các cô hẳn là cũng có thể giải được cổ độc của Thanh Tư Nguyên. Còn cần chàng nói hay sao? Ta đã sai người giúp ông ta giải độc rồi, về phần Thanh Tử Thu, ta cũng đã xử tử rồi. Nghe được những lời này, Tần Ninh gật gật đầu. Mấy người bọn họ đi vào trong sơn cốc, chỉ thấy trên mặt đất vô cùng bằng phẳng, thế nhưng trên vách núi vẫn có những vết nứt. Nhóm người này cũng thật thông minh, mặt đất ở đây đều đã được san bằng, chàng xem dấu vết để lại trên vách núi kia, nhìn thì có vẻ như là dấu vết do thánh thú giao chiến để lại, nhưng trên thực tế lại là dấu vết của con người. Khi Thời Thanh Trúc nói chuyện, Tần Ninh đã đến gần vách đá, chỉ thấy trên đó là những vết cào, vết cắn giao nhau, nhưng nhìn kỹ lại thì cũng có cả vết đao, vết kiếm, cùng với những dấu vết khác. Tần Ninh nhìn một lát rồi nói, là dấu vết do Diệp Nam Hiên để lại. Ta có thể nhận ra được dấu vết của Cuồng Quyết và Hồn Thiên Thương Đao. Thời Thanh Trúc gật gật đầu. Nếu là như thế tức là phán đoán của nàng đã đúng. Diệp Nam Hiên quả thật là đã đánh nhau với người khác ở nơi này. Chủ thượng. Đúng lúc này, tiếng xé gió vang lên, một con ngự phong kim ưng phá không mà đến, rồi vững vàng dừng lại. Mọi người lần lượt tiến vào hẻm núi, ánh sáng xung quanh dần dần trở nên ảm đạm. Người của Thanh Tiêu Thiên lấy ra một viên Dạ Minh Châu, giờ lên cao chiếu sáng con đường đi phía trước. Khi đi sâu vào hẻm núi thêm một đoạn nữa, mọi người đều dừng lại. Mà giờ phút này, hai bên sườn của hẻm núi đầy rẫy những vết đao, vết kiếm đang xen, cùng với cả dấu bàn tay, vân vân. Nơi này, lúc trước Thời Thanh Trúc cũng không phát hiện ra cái gì. Chỉ cần nhìn vào những dấu vết đang xen này, không khó để phán đoán nơi đây đã xảy ra giao chiến ở mức độ nào. Xem ra, không ít người ra tay, Thời Thanh Trúc chậm rãi nói, thế nhưng Diệp Nam Hiên cũng không phải là người bình thường, hắn ta là người mà chàng tự mình dạy dỗ, hẳn là sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Tần Ninh không nói gì, chỉ cẩn thận nhìn vào dấu vết trên vách núi ở hai bên của hẻm núi. Một lúc lâu sau, hắn mới mở miệng, Thanh Trúc, thử đẩy hai ngọn núi này ra xem. Được. Thời Thanh Trúc cũng không hỏi lý do tại sao Tần Ninh muốn làm như thế, nàng đứng im tại chỗ, hai tay vung lên. Một cỗ lực thiên địa khủng bố lập tức hội tụ lại. Nhìn bóng hình thước tha Thời Thanh Trúc, ấy vậy mà lại có thể bộc phát ra khí thế khủng bố đến thế, phải nói là cực kỳ khủng bố. Chỉ là, khi thời Thanh Trúc dùng sức mạnh cường đại như vậy để đẩy hai vách núi ra, chúng lại không hề bị lay động. Điều này, thời Thanh Trúc ngạc nhiên. Điều này sao có thể xảy ra? Tần Ninh gật đầu nói, xem ra, quả nhiên là có điều mờ ám, nơi đây hẳn là có đại trận làm nền móng, giam giữ hai ngọn núi ở chỗ này, phong ấn phía dưới. Mấy người đều vô cùng kinh ngạc. Bọn họ vẫn còn chưa nhìn ra điều gì kỳ quái, Tần Ninh chỉ vừa liếc mắt một cái là đã nhìn ra được. Không hổ là người chuyển thế của Tam Đế. Chỉ cần là đôi mắt tinh tường này, tất cả bọn họ đã không thể nào sánh kịp. Tần Ninh mở miệng nói, gọi mấy vị thánh trận sư đến, tìm kiếm ở xung quanh đi. Vâng. Mọi người lập tức rời khỏi hẻm núi. Giờ phút này, Tần Ninh ngồi lên trên một tảng đá, nói tiếp, hiện giờ, trong thập đại thánh vực, có những người nào là thánh trận sư xuất sắc, đạt được đến cấp 9? Bùi Văn Giác. Đây cũng là ba người có danh tiếng vang dội nhất Hạ Tam Thiên, tuy rằng không có môn phái, gia tộc gì, chỉ tu hành một mình, nhưng cũng có môn đồ, các thế lực lớn khác hợp tác với bọn họ để xây dựng, sửa chữa đại trận cho tông môn của mình. Chàng hoài nghi thánh trận sư trong Hạ Tam Thiên hợp tác với ma tộc. Tần Ninh từ từ nói, ma tộc không thuần thuộc phương pháp thánh trận của nhân tộc như vậy, có thể làm được đến bước này, khả năng lớn là thánh trận sư của nhân tộc. Đương nhiên không nhất định phải là bọn họ, ta chỉ muốn biết, hiện tại, những vị thánh trận sư hùng mạnh có trong Hạ Tam Thiên có những ai thôi, nếu gặp được, có thể làm chút thí nghiệm nhỏ. Thời Thanh Trúc nghe Tần Ninh nói vậy, bèn cười bảo, chàng có thể đến Diệt Thiên Các để hỏi thử, mạng lưới giao dịch của Diệt Thiên Các rất rộng, mà con đường trao đổi thông tin cũng mạnh không kém, về mỗi một tin tức xuất hiện trong Hạ Tam Thiên, hẳn là bọn họ đều sẽ nhận được sớm nhất. Ừ, trong khi hai người đang trò chuyện, bỗng có một tên võ giả Thanh Tiêu Thiên đi tới. Chủ thượng, đã tìm được ba chỗ rồi à? Tần Ninh nghe vậy, bèn nhanh chóng đứng dậy đi. Tới vị trí thứ nhất, hắn chỉ thấy một ông lão ở Thanh Tiêu Thiên đang nhìn về phía trước, dưới chân núi có một tấm bản đồ đang tỏa ra vầng sáng yếu ớt, mỏng manh. Ông lão nhìn thấy thời Thanh Trúc đến, bèn khom người kính chào, nói, chủ thượng, đây là thánh trận cấp 9, hơn nữa tổng cộng có 9 cái, chúng liên kết chặt chẽ với nhau, chỉ để lại 3 vết tích, năng lực của lão già đây có hạn nên không phá được. Thời Thanh Trúc khẽ gật đầu. 9 cái thánh trận cấp 9 lại còn liên kết với nhau nữa, cho dù là thánh đế viên mãn cũng không thể phá bỏ chúng được, chỉ đành bị nhốt đến chết thôi. Tần Ninh bình thản nói, có thể liên kết chặt chẽ với nhau như vậy không phải là chuyện mà một vị thánh trận sư có thể làm được. Tần Ninh nói tiếp, tất cả mọi người tránh ra một chút. Nghe những lời ấy, ánh mắt thời Thanh Trúc chợt lóe, nhưng nàng vẫn không nói gì. Không sao cả, việc phá trận không nhất thiết phải dùng thực lực mạnh mẽ để phá, chỉ cần tìm được mối liên hệ giữa 9 cái thánh trận, rồi phá hủy nó, phá trận không phải là điều không thể. Bây giờ, Thanh Trúc ở lại nơi này, còn tất cả rời khỏi đây, nếu không, lòng ta sẽ không yên, lỡ như xảy ra điều gì bất ngờ thì sẽ gây ra thương vong mất. Nghe Tần Ninh nói vậy, mọi người không do dự nữa. Thời Thanh Trúc lập tức la lên, rời khỏi phạm vi trăm dặm quanh đây. Vâng. Người của Thanh Tiêu Thiên lần lượt rời khỏi. Đám người Dương Thanh Vân và Ông Hiến Chi cũng cưỡi lên kim ưng bay khỏi đây. Chỉ trong nháy mắt, trong sơn mạch chỉ còn lại hai người Tần Ninh và Thời Thanh Trúc. Tần Ninh ngồi xổm xuống, trong phạm vi một thước kia ẩn ẩn, thoáng hiện lên từng đường trận văn mờ ảo, ánh lên vầng sáng, dường như chỉ cần chạm một chút thôi là nó sẽ tan biến ngay. Làm được vậy không phải là thánh trận sư tầm thường đâu. Tần Ninh nói thẳng, khả năng khống chế, ngưng tụ thánh văn tỉ mỉ cỡ này, không mất một vạn năm thì không thể làm ra được đâu. Thời Thanh Trúc gật đầu, đôi mắt xinh đẹp mãi mê ngắm nhìn Tần Ninh. Chàng. Hả? Ta nghe nói, trước đây, khi loạn võ môn xảy ra, chàng đã bị thương, nhưng mà thủ đoạn của chàng rất nhiều, năng lực lại mạnh nữa, ta nghĩ rằng vết thương của chàng đã khôi phục phần nào, vả lại, suốt chặng đường thấy chàng không có chỗ nào là không ổn, vậy thương tích của chàng. Nghe vậy, Tần Ninh mỉm cười. Hắn đứng dậy, trong lúc đó, thể hồn phách bỗng xuất hiện, trôi nổi xung quanh. Chỉ thấy rằng, hình thái của thể hồn phách giống hệt với thân thể của Tần Ninh, chẳng qua chúng chỉ là hư ảnh mà thôi. Tuy vậy, có thể thấy hai bên hư ảnh, một cây thương, một cây kiếm xen lẫn vào nhau, ngăn cản hồn phách của Tần Ninh. Thế nhưng, sau thể hồn phách ấy cũng có một luồng ánh sáng chói lọi, cuồn cuộn phóng ra lực lượng thuần khiết, áp chế một thương một kiếm kia. Thời Thanh Trúc thấy cảnh đó, gương mặt đang tươi cười chợt thay đổi. Đây là thủ đoạn của ma tộc, thánh hồn kiếm và thánh phách thương đều là những vũ khí sắc bén dùng để tiêu diệt hồn phách của võ giả, ta đã tạm thời ngăn cản chúng rồi. Tần Ninh cười nói, trước tiên cứ vậy đi, sau này rồi từ từ nghĩ cách. Thời Thanh Trúc vội vàng nói, mấy vạn năm qua, trong Thanh Tiêu Thiên đã cất giấu rất nhiều thánh đan cấp 9. Không xử lý chúng được đâu, nếu như thánh đan có thể giải quyết vấn đề được thì ta đã làm từ lâu rồi. Lúc này, Thời Thanh Trúc không kìm lòng được bèn nói, lẽ nào chàng còn giận ta chuyện năm xưa hay sao? ta đã biết trong Thánh vực Thiên Hồng, Thế Gia Linh Vũ, tộc Đoạn Tình, Động Thiên Kính Nguyệt, Mạc Vân Thị và Thiên Võ Đạo cấu kết với ma tộc, nên chàng mới giết chết bọn chúng. Năm ấy, nếu ta không cản trở chàng, e rằng chàng đã tiêu diệt cả năm gia tộc kia, cũng không xảy ra chuyện ở kiếp này. Nghe nàng nói thế, Tần Ninh cười bảo, ta không giận cô. Khi đó, dưới cơn tức giận, ta muốn diệt sạch ngũ đại gia tộc kia, nhưng cô đã chịu ơn của ngũ đại gia tộc nên phải báo ân, vậy mới ngăn cản ta, cô làm vậy cũng đúng thôi. Thời Thanh Trúc giữ chặt Tần Ninh, không kìm lòng được mà nói, thế nhưng chàng vẫn lạnh nhạt với ta. Ta biết, chàng không chịu chấp nhận ta nhưng lòng chàng vẫn còn chỗ cho ta, bây giờ ta đã hiểu, chàng chỉ vì sợ khi chuyển thế, sợ để cho ta phải chờ đợi, nhưng hiện tại, bên cạnh chàng đã có Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi, chàng không còn lo ngại điều gì nữa rồi, nhưng mà, ta có thể nhìn thấy từ trong mắt chàng rất nhiều điều, trong lòng chàng không còn hình bóng của ta nữa rồi. Nghe vậy, Tần Ninh chợt giật mình. Mãi một lúc lâu sau, Tần Ninh mới mở miệng nói, Thanh Trúc. Ta biết, mọi chuyện là vì lần đó, bởi vì cái chết của Ôn Lưu Giang, là bởi ta đã ngăn cản chàng trả thù ngũ đại gia tộc. Thời Thanh Trúc vội vàng ngắt lời. Cả hai trầm mặc hồi lâu. Thanh Trúc. Tần Ninh chậm rãi nói, năm xưa là năm xưa, bây giờ là bây giờ. Cô biết rõ con người của ta rồi đấy, nếu có người ức hiếp đồ đệ của mình, ta sẽ bất chấp hết tất cả để bảo vệ chúng. Khi xưa ta đã hiểu được việc diệt sạch ngũ đại gia tộc là quá tàn nhẫn, cô ngăn cản ta là đúng. Thế nhưng, một lúc lâu sau, Tần Ninh mới nói tiếp, cô ngăn cản ta là đúng với ân nghĩa mà cô nhận được, mà ta vì đồ đệ mình cũng đúng. Chẳng qua là, ngay khi cô lựa chọn ngăn cản ta kia, cô biết rằng, trong khi lòng cô đang cân nhắc, nên báo ân hay là tiếp tục đứng về phía ta, cô đã chọn báo ân. Khi xưa, ta biết trong lòng cô có ta, nhưng cô lại không thể từ bỏ hết tất cả mà hoàn toàn đứng về phía ta. Ta. Thanh Trúc. Tần Ninh nói tiếp, cho dù là Viên Viên hay là Sương Nhi, đối với các nàng ấy, dẫu cho ta có sai đi chăng nữa, thì các nàng ấy cũng sẽ đứng về phía ta mà không chút do dự, dẫu cho có mất hết lý trí đi nữa. Thế nhưng, cô khác với bọn họ, cô quá lý trí của cô đã chiến thắng tình yêu của chính mình. Đây không phải là tình yêu mà ta luôn mơ về. Người yêu mà ta luôn mơ là người có thể bất chấp hết tất cả vì ta, trên lưng Tần Ninh ta có rất nhiều gánh nặng, nhưng ta sẽ sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì các nàng ấy, vì các đồ đệ của ta, vì những người huynh đệ của ta, dẫu có chết ta cũng cam lòng. Ta biết không phải là cô không yêu ta, thế nhưng tình yêu của cô luôn bị lý trí của mình khống chế, mà con người của ta vô cùng điên cuồng, là một kẻ không có lý trí, cuối cùng cô với ta vẫn không thể đi chung một đường được. Từng lời của Tần Ninh khiến cho lòng của Thời Thanh Trúc như rơi xuống vực sâu. Bỏ lỡ là bỏ lỡ, cuối cùng vẫn không thể trở lại như xưa nữa. Tần Ninh hiểu rằng, năm xưa, khi Thời Thanh Trúc ngăn cản hắn, tình cảm giữa hai người đã chấm hết rồi. Mà trong lòng Thời Thanh Trúc cũng hiểu được điều đó. Thế nhưng, cho dù thời gian có quay lại, Thời Thanh Trúc vẫn lựa chọn ngăn cản Tần Ninh tiêu diệt ngũ đại gia tộc như cũ. Chẳng qua là Thời Thanh Trúc không cam lòng mà thôi, nàng luôn cho rằng giữa hai người vẫn còn có thể trở lại như xưa. Nhưng tất cả đều đã qua rồi. Trong khi Tần Ninh trò chuyện, từng đường trận văn ngưng tụ, len lỏi qua 10 ngón tay hắn, rồi hòa lẫn vào trận pháp đang dao động trước mắt hắn. Bên cạnh hai người dần dần xuất hiện những đường trận văn. Từng đường dần lan ra xung quanh, rồi bao phủ hết toàn bộ phạm vi 10 dặm quanh ngọn núi. Bất kỳ ai cũng đều có thể nhìn thấy cảnh tượng này cho dù có đứng cách xa trăm dặm. Cả một mảnh trời sáng rực lên, lúc này trong nó tự như uy lực của trời đất đang giáng xuống thế gian. Tự như một báu vật quý giá nào đó sắp được sinh ra, tự như người cõi trời sắp hạ phàm vậy. Cảnh tượng kỳ lạ ấy khiến tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc. Lúc này, Tần Ninh bay lên. Ta chuẩn bị phá trận. Tần Ninh mỉm cười nói, ngay khi phá vỡ trận pháp, ba trận sẽ nổ tung, san bằng mặt đất trong phạm vi trăm dặm, khi đó cũng chỉ còn cô có thể bảo vệ ta thôi. Nếu cô cảm thấy ta phụ bạc cô nên nắm lấy cơ hội lần này giết chết ta. Nghe Tần Ninh buông lời trêu đùa, Thời Thanh Trúc gượng gạo mỉm cười nói, ta không nỡ giết chàng. Thời Thanh Trúc cười nói, được chứ, chàng đừng xem thường ta. Được. Lúc này, Tần Ninh nắm chặt bàn tay, ánh sáng chói lọi ngưng tụ lại. Ầm ầm, chúng nứt vỡ ra. Rồi bỗng nhiên, trong phạm vi 10 dặm, cả mặt đất dường như đều vỡ tan, ánh sáng bao phủ khắp nơi. Trong phạm vi 10 dặm, núi cao chẳng mấy chốc đã bị từng luồng ánh sáng tinh khiết bao phủ, ngay sau đó, ầm vang long trời lở đất, suýt nữa đã làm thủng màn nhĩ. Ngay lúc này, ngoài phạm vi trăm dặm ấy, đám người Thanh Tiêu Thiên và nhóm Dương Thanh Vân ngơ ngác nhìn nhau. Uy lực này nhanh chóng rút về sau. Dương Thanh Vân nói thẳng, chẳng trách sư tôn bảo chúng ta rời xa như vậy, với chấn động như thế, đến cả thánh đế cũng sẽ bị nghiền nát. Dù sao đây cũng là thánh trận cấp 9 mà. Lúc này, mọi người lại tiếp tục lùi về sau. Cùng lúc đó, trong sơn mạch, trong phạm vi 10 dặm, hai người Tần Ninh và Thời Thanh Trúc đang đứng vững ở đó. Thời Thanh Trúc cầm một cây bút ngọc trong tay, ngọn bút lông vừa xẹt qua đã lập tức hóa thành một chữ. Thuẫn. Chữ Thuẫn vừa xuất hiện, ngay sau đó, một lá chắn xuất hiện, che phủ thân hình Tần Ninh và Thời Thanh Trúc. Vào giờ phút ấy, xung quanh như dời non lấp bẫy, trời đất dao động đảo điên, cuồng phong ùn ùn kéo tới. Từng luồng lực lượng khủng khiếp và đập vào trên tấm lá chắn. Chẳng bao lâu sau, chữ Thuẫn như sắp vỡ nát. Sắc mặt Thời Thanh Trúc vẫn không thay đổi, nàng lại vung bút ngọc lên, một chữ hộ xuất hiện. Lúc này, chữ hộ tỏa ra một vầng sáng rực rỡ khiến lòng người chấn động, khi nó xuất hiện, trông tựa như một luồng ánh sáng mềm mại lơ lửng quanh hai người họ. Chấn động từ vụ nổ vẫn chưa hề dừng lại. Phá. Cây bút ngọc lại chuyển động, chữ phá xuất hiện. Thời gian và không gian xung quanh như sắp bắt đầu sụp xuống, mà chữ phá vừa xuất hiện, không gian sắp vỡ nát kia lập tức cách xa hai người Tần Ninh và Thời Thanh Trúc. Vụ nổ trong vòng 10 dặm dần lan đến 30 dặm, rồi 50 dặm, 100 dặm. Với quy mô nổ cỡ này gần như đã làm rung chuyển cả thế giới. Mãi đến nửa khắc sau, mọi thứ mới kết thúc. Trong phạm vi 10 dặm, đồi núi đều bị san bằng, nhưng bên dưới đồi núi không phải là mặt đất mà là từng tảng ngọc thạch. Trải qua sự tàn phá kinh khủng ấy mà những viên ngọc thạch này vẫn nguyên vẹn, không hề hư tổn, mặt ngoài còn thấp thoáng ánh sáng trắng nhà, thoang thoảng qua một cảm giác mát lạnh. Hơn nữa, ánh sáng tỏa ra từ từng viên ngọc thạch này không đồng đều với nhau. Có một vài viên là màu đỏ, vài viên là màu đen, một ít màu trắng, nhưng chúng đều có điểm chung là đều tỏa ra vầng ánh sáng màu trắng ngà. Hơn nữa, ngọc thạch chồng chất lại một chỗ, tạo thành một hình vẽ rất kỳ lạ. Tần Ninh thấy cảnh đó, mặt ngẩn ra, từ từ nhìn về phía Thời Thanh Trúc, không nhịn được mà cười bảo, Thanh Trúc, có vẻ như cô cần phải phái thêm người rồi. Bấy giờ, hai người họ bay vút lên trời, cúi đầu quan sát bên dưới. Trên mặt đất, đồi núi đã bị san bằng, trong đó còn xuất hiện những chỗ do con người làm nên, quả thật rất kỳ lạ. Thời Thanh Trúc đưa mắt nhìn về phía mặt đất. Từng viên ngọc thạch tích tụ lại với nhau, bao phủ cả một vùng, trải dài khoảng chừng 10 dặm. Mọi người cẩn thận quan sát, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Theo lý mà nói, nơi này là khu vực giao chiến giữa Diệp Nam Hiên với ma tộc, cớ sao lại xuất hiện di tích cổ như này chứ? Thứ mà chính cái trận pháp phong ấn chính là nơi này ư, tại sao thế? Là do ma tộc làm ra sao? Vào giờ phút này, ánh mắt Tần Ninh khẽ chuyển, nhìn về phía mặt đất. Sắc mặt Thời Thanh Trúc dần trở nên nghiêm nghị. Đây là... Đúng vậy. Tần Ninh chậm rãi nói, chắc là vậy rồi, năm xưa, ta và cô cùng nhau tìm kiếm mà không có tin tức gì, thế nhưng không ngờ rằng bây giờ lại gặp được. Lúc này, đám người Dương Thanh Vân và Ôn Hiến Chi đều không rõ chuyện gì. Bỗng nhiên, Ôn Hiến Chi chợt nghĩ đến điều gì đó, nói, sư tôn, có phải... Là tên kia chăng? Tần Ninh nhìn về phía Ôn Hiến Chi, gật đầu. Đừng thừa nước đục thả câu nữa, là tên nào làm ra đó? Thạch Cảm Đương bỗng cất lời hỏi. Thanh Tiêu Đại Đế. Ôn Hiến Chi giải thích, năm ấy, ta đi cùng với sư tôn vào thánh vực Thiên Tiêu chính là để đào mộ của Thanh Tiêu Đại Đế, thế nhưng lại không tìm được vị trí mộ của Thanh Tiêu Đại Đế. Đây là sự thật à, mãi đến bây giờ, Ôn Hiến Chi vẫn khó tin như trước. Chắc là đúng rồi. Tần Ninh từ từ nói, cách đây 50 vạn năm trước, Thanh Tiêu Đại Đế là một vị thánh đế đã xưng bá hạ tam thiên, sự tồn tại của người nọ còn lâu hơn cả Thiên Hồng Thánh Đế. Nghe đồn, cả đời của người này rất thích sưu tầm ngọc, đây là sở thích cá nhân của người đó, mà những viên ngọc mỹ miều trải rộng nơi đây có tên là Nguyên Thiên Ngọc, trong hạ tam thiên, để loại ngoại ngọc này sinh ra cần ít nhất là 10 vạn năm, ở nơi thánh lực càng dồi dào, sức sống của chúng càng mạnh mẽ, chúng từ từ chuyển từ thể lỏng sang thể rắn, rồi ngưng tụ thành ngọc, cực kỳ hiếm gặp. Bây giờ ở Hà Tam Thiên muốn tìm được một viên thôi cũng đã là điều không thể. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều phải chấn động. Tần Ninh cười nói, vị đại đế này cũng là một kỳ nhân. Trong Hà Tam Thiên này, nếu có thể được xưng là đại đế thì chắc hẳn phải là một vị vương, bá chủ của một thời đại. Cùng Võ Thiên Đế chính là như vậy. Thanh Vân Kiếm Đế cũng thế. Chẳng qua hai vị này xuất hiện mới từ mấy vạn năm trước, mọi người có ấn tượng khác sâu hơn. Mà những nhân vật tầm cỡ như Thiên Hồng Thánh Đế, Thanh Tiêu Đại Đế thì xuất hiện từ tận mười mấy vạn hay mấy chục vạn năm trước, rất nhiều võ giả thậm chí còn chưa từng nghe nói đến. Sư Tôn, chỉ dựa vào điểm này mà xác định là tẩm cung hay di tích của Thanh Tiêu Đại Đế thì có võ đoán quá không? Dương Thanh Vân hỏi. Tần Ninh lại nói, nghe thì có vẻ võ đoán, nhưng vẫn còn một điểm. Thanh Tiêu Đại Đế xưa kia là một vị đan sư rất mạnh, ngươi nhìn kỹ mà xem, những đồ án mà Nguyên Thiên Ngọc vẽ ra tạo cảm giác giống như một cái đan đỉnh vậy. Nghe thế, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi và Thạch Cảm Đương đều không hiểu ra sao. Thực ra, không chỉ có bọn họ mà bốn thanh sứ của Thanh Tiêu Thiên cũng lấy làm lạ. Tần Ninh cười nói, sư tôn ngày ngày dạy bảo các ngươi tu hành, các ngươi lại quên đi những thứ nếu mà chỉ tu hành thì không có được. Chuyện gì cũng phải nhìn rộng hơn người khác mới được. Thực lực của võ giả tăng lên là nhờ cái gì? Ngoài kỳ ngộ và thực lực ra thì còn nhờ may mắn. May mắn nhiều khi là tự nhiên mà có, nhiều khi cũng là do mình mà có. Nếu ngươi nhìn rộng hơn người thường, tỉ mỉ hơn người thường thì ngươi cũng sẽ biết càng nhiều. Tần Ninh nói xong, bước chân ra, khẽ nắm chặt bàn tay. Sức mạnh bàn bạc ngưng tụ ra, cảnh giới thánh tôn nhất chuyển cũng được coi như hàng cường giả khắp thập đại thánh vực của Hạ Tam Thiên, không phải dễ coi thường. Trong nháy mắt, vô số thánh lực trong cơ thể Tần Ninh hội tụ thành một đồ án, mà bức đồ án kia thì gần như tương đương với đồ án trên mặt đất. Ngay tại lúc này, vô số tiếng nổ vang lên. Lời này vừa nói ra, đám người của Thanh Tiêu Thiên đều kinh hãi vô cùng. Thanh Diễm Nguyên Đỉnh, danh tiếng của thứ này lớn vô cùng. Rất nhiều người có thể không biết Thanh Tiêu Đại Đế là ai, nhưng đều biết đến Thanh Diễm Nguyên Đỉnh. Đỉnh này từng được tôn lên làm thánh đỉnh đệ nhất Hạ Tam Thiên. Thanh Diễm Nguyên Đỉnh nổi danh là nhờ có Dịch Thiên Các. Dịch Thiên Các làm giao dịch chủ yếu về đan dược và thánh khí. Thanh Diễm Nguyên Đỉnh là thánh đỉnh luyện đan, đương nhiên là thứ mà nhóm thánh đan sư yêu thích. Mà năm đó, Dịch Thiên Các từng thả ra tin tức rằng, nếu ai có được Thanh Diễm Nguyên Đỉnh và đồng ý cho Dịch Thiên Các, Dịch Thiên Các có thể đưa ra bốn vị thánh để làm chân tay cho người đó 100 năm. Tin này vừa ra, thập đại thánh vực chấn động. Dù sao thì tin tức này cũng đủ để chứng minh Dịch Thiên Các khao khát muốn sở hữu Thanh Diễm Nguyên Đỉnh thế nào. Hơn nữa, qua nhiều năm như vậy, có không ít người muốn tìm báu vật trong các di tích ở thập đại thánh vực. Mà Thanh Diễm Nguyên Đỉnh không nghi ngờ gì chính là hạng nhất. Dù sao, người cần đỉnh này về cơ bản vẫn là thánh đan sư, mà người giàu nhất thập đại thánh vực chính là thánh đan sư và thánh khí sư. Bởi vậy, Thanh Diễm Nguyên Đỉnh này không có tác dụng gì nhiều với võ giả bình thường, nhưng danh tiếng lại rất lớn. Đỉnh này chính là hình dáng của Thanh Diễm Nguyên Đỉnh sao? Ảo ảnh cao chừng trăm trượng, ba chân chỉ vững, thân đỉnh tròn vo, xung quanh là 108 con thánh thú. Mỗi một con đều vô cùng thần kỳ quỷ dị, vừa sống động lại vừa tạo cảm giác sẽ xông ra bất kỳ lúc nào. Thanh Diễm Nguyên Đỉnh là một đỉnh cổ mà Thanh Tiêu Đại Đế tìm được, thánh khí tuyệt phẩm, vạn cổ hiếm thấy. Tần Ninh nói, không chỉ có vậy đâu. Nói xong, chỉ thấy trên mặt cổ đỉnh lại lóe ra những tia sáng lập lòe. Ánh sáng này gần như nhuộm vàng cả thiên địa. Mà ở nơi trung tâm màu vàng thì ngưng tụ ra một ảo ảnh khác. Một cái chày vàng. Cửu Tiêu Kim Sử. Lúc này, Thời Thanh Trúc lại nói tiếp. Câu nói này khiến tất cả phải sửng sốt. Cửu Tiêu Kim Sử chính là đế khí chân chính, đế khí mạnh mẽ. Ví dụ như Khô Huyết Thánh Thương chính là một trong những đế khí mà Thiên Hồng Thánh Đế sử dụng, coi như là thanh thương tốt nhất, thế nhưng so với Cửu Tiêu Kim Sử thì lại kém đi không ít. Cửu Tiêu Kim Sử là thánh binh mà Thanh Tiêu Đại Đế cầm, đi theo Thanh Tiêu Đại Đế chinh chiến mấy vạn năm, luôn luôn ngạo nghễ. Hơn nữa, thánh binh cho dù là đế khí thánh binh cao cấp nhất, qua thời gian sử dụng thì cũng sẽ bị hao tổn, nhưng Thanh Tiêu Đại Đế lại hao tổn không ít vàng để chữa trị, chế tạo, làm cho Cửu Tiêu Kim Sử cơ hồ là vượt qua đế khí thánh binh. Trên thực tế thì những lời này đều là truyền thuyết. Nhưng khi truyền thuyết xuất hiện ngay trước mặt thì có ai mà không kích động kia chứ? Tần Ninh nói, hơn nữa, chính thánh trận khi nãy chúng ta phá là do có người ngoài gia cố thêm, hiện tại hai ảo ảnh mà chúng ta thấy thực ra là do hai đại trận diễn biến mà ra. Tần Ninh nhìn mấy người Dương Thanh Vân, Ông Hiến Chi và Thạch Cảm Đương, nói, nhớ kỹ, sau này phải quan sát thật nhiều. Ông Hiến Chi gãi đầu nói, nhưng quan sát nhiều hơn nữa cũng đâu có ánh mắt cao như người đâu ạ, hi hi. Vậy thì phải quan sát càng nhiều. Tần Ninh nhìn Thời Thanh Trúc, lại nói tiếp, chuẩn bị cho người của Thanh Tiêu Thiên đóng quân ở nơi này đi. Đóng quân. Lúc này, mọi người đều hơi hơi sững sờ. Đóng quân làm gì? Giờ không đi vào luôn sao? Thấy mọi người không hiểu lắm, Tần Ninh bất đắc dĩ nói, hai thánh trận này không là gì cả, nhưng Thanh Diễm Nguyên Đỉnh và Cửu Tiêu Kim Sử là thánh khí cấp đế, hẳn là có chút hơi thở của đế khí dung nạp vào trong thánh trận. Nếu như bây giờ ta phá trận thì dù là thánh đế cũng chỉ có kết cục là chết thôi. Cần để hai đại trận này lộ ra ít nhất một tháng, cho hơi thở đế khí của Thanh Diễm Nguyên Đỉnh và Cửu Tiêu Kim Sử tan hết đi thì mới phá trận đi vào được. Ta nghĩ, người phát hiện ra nơi này hẳn cũng phải hao tâm tổn sức lắm mà vẫn không thành công, cho nên mới phong cấm lại. Nghe vậy, Thời Thanh Trúc gật đầu. Nói cách khác, hơi thở đế khí của chúng dung nhập vào đại trận này, khiến cho nơi đại trận phong cấm cũng tồn tại hai món đế khí kia. Tần Ninh ngồi xuống, chậm rãi nói, trước kia chắc chắn có người đã phát hiện ra nơi này, nhưng chỉ dùng chính thánh trận cấp 9 phong cấm lại khiến cho người khác không nhìn ra manh mối gì, mà lại không hề đi vào. Có ba khả năng. Thứ nhất, bọn họ không biết làm cách nào để đi vào, nhưng ta đã quan sát kỹ chính thánh trận này rồi, ít nhất phải có ba thánh trận sư cấp 9 liên thủ lại thì mới bố trí được một cách chắc chắn như thế. Nói cách khác, nếu ba thánh trận sư cấp 9 thật sự nghiên cứu thì không phải không có khả năng. Thứ hai, bọn họ biết rõ, nhưng không dám tùy ý đi vào, mà cũng không từ bỏ, cho nên muốn để lại thứ gì đó ở đây, dẫn chúng ta đến, để chúng ta dẫn đường, còn họ đi sau hưởng lợi. Thứ ba, có lẽ nơi đây đã bị xâm nhập, sau đó được khôi phục như cũ, trở thành một cái bẫy dẫn chúng ta đến đây. Nghe vậy, tất cả đều im lặng. Hơn nữa, chuyện này là do người của Thanh Tiêu Thiên làm hoặc của ma tộc làm. Tần Ninh nói tiếp, khả năng người của Thanh Tiêu Thiên làm rất nhỏ, nhưng ma tộc. Nếu như là ma tộc, kết hợp với việc chúng giao chiến với Diệp Nam Hiên ở đây, thì lại có hai khả năng. Thứ nhất, ma tộc muốn giết Diệp Nam Hiên, vu oan giá họa cho Lý Huyền Đạo, hấp dẫn Diệp Nam Hiên đến đánh nhau ở nơi này, trùng hợp nơi này lại là lão huyệt của Thanh Tiêu Đại Đế, Thánh Đế đại chiến vô tình mở ra cơ quan bên ngoài của lão huyệt, khiến nó lộ ra. Quá là vô lý. Ông Hiến Chi nói, trước kia Sư Tôn và thời Thanh Trúc lật tung cả thánh vực Thanh Tiêu lên mà không tìm được, chúng ta lại trùng hợp va phải như vậy, thì... Tần Ninh gật đầu nói, khả năng thứ hai chính là, ma tộc biết cổ mộ của Thanh Tiêu Đại Đế ở đây, cho nên tương kế tự kế, dẫn Diệp Nam Hiên tới, mà Diệp Nam Hiên xảy ra chuyện, thân phận của ta bại lộ, kết hợp lại, chúng biết chắc rằng bất kể Diệp Nam Hiên có đi vào trong cổ mộ hay không thì ta sẽ đều đi vào. Hoặc là mượn tay ta mở cổ mộ ra, dẫn đường cho chúng, hoặc là mượn thứ gì đó trong cổ mộ để giết chúng ta. Tần Ninh nói tiếp, hiện nay tứ đại ma tộc biết rằng nếu chỉ dựa vào bản thân thì sẽ không thể giết ta, mà tứ tộc xuất hiện hết thì thập đại thánh vực sẽ không đứng yên nhìn chúng làm loạn, cho nên phải dùng phương thức mượn đao giết người. Dương Thanh Vân gật đầu, cũng có thể. Lúc trước Ôn Hiến Chi Sư đã bị cài bẫy ở thánh vực Thiên Hồng, ma tộc chính là có ý này. Bốn vị thánh đế hiện thân, Diệp Chi Vấn kia cũng xuất hiện. Lần đó xuất động bốn vị thánh đế, nếu lần này giống như Sư Tôn nói. Tần Ninh lại lên tiếng, nếu thật vậy thì chỉ e vấn đề không phải là số lượng thánh đế nữa, tứ đại ma đế có xuất hiện hay không ta cũng không chắc, nhưng có thể khẳng định rằng chúng sẽ dựa vào một thứ gì đó trong cổ mộ để giết ta. Đến cùng là thứ gì thì Tần Ninh cũng không rõ. Dù hắn có học động biết nhiều đi nữa thì cũng không thể dự đoán được những chuyện mình không rõ, chỉ có thể đi đến đâu mò đến đó. Tần Ninh nói, nhớ những gì ta nói, các ngươi phải chú ý an toàn, cho dù là vạn bất đắc dĩ thì ta cũng có sẽ có cách, ta sẽ không dễ chết thế đâu, biết chưa? Đừng làm những chuyện ngu ngốc. Vâng. Mọi người lần lượt gật đầu. Sau đó, Tần Ninh lại nói, ta nói như vậy cũng chỉ là lo các ngươi thấy ta gặp nguy hiểm thì lại làm chuyện điên rồ gì, thành ra gây phiền phức cho ta, có điều tin tức lần này chắc chắn cũng sẽ không thể giữ kín được đâu. Lực hấp dẫn của Thanh Diễm Nguyên Đỉnh và Cửu Tiêu Kim Sử rất mạnh, đến cả Thánh Đế và Thiên Thánh Đế cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Cho nên ta nghĩ các đại thánh vực mà hay tin thì chắc chắn sẽ chạy đến. Tần Ninh cười nói, có kẻ thù của ta, cũng có bạn của ta, tóm lại sẽ rất náo nhiệt. Mà tộc muốn giết ta cũng không hề dễ dàng. Người của Thanh Tiêu Thiên đã bắt đầu có sắp xếp. Vì phải chờ ở đây ít nhất một tháng, có không ít người đã bắt đầu bố trí thánh khí thành cung điện, lầu các ở xung quanh, sau đó thì lập trận pháp, cảnh giới bốn phía, cũng có đệ tử Thanh Tiêu Thiên quay về tông môn, điều động nhân thủ. Thời Thanh Trúc lúc này đang ngồi dưới một gốc cây, suy nghĩ xuất thần. Chủ thượng. Lăng Thi Mạn lúc này đi tới, gọi. Chủ thượng. Ơi. Một lúc sau, Thời Thanh Trúc mới đáp lại, có chuyện gì vậy? Không có gì ạ, chủ thượng sao thế? Từ ban nãy đến giờ chỉ ngẩn người ra, hay là Tần Ninh bắt nạt gì chủ thượng rồi? Lăng Thi Mạn khẽ nói, hắn nghĩ hắn còn thực lực của Tam Đế ngày xưa chắc. Nếu hắn dám bắt nạt chủ thượng thì ta sẽ đi dạy dỗ hắn một phen. Nghe vậy, Thời Thanh Trúc liền cười, ngươi dạy dỗ hắn thì không sợ đồ để Lý Huyền Đạo của hắn đến gây sự, ta còn lâu mới sợ Lý Huyền Đạo. Không ngăn được thì không cần ngăn. Thời Thanh Trúc cười nói, ai muốn tới thì cứ tới, cổ mộ của một vị đại đế xưng bá hạ tam thiên 50 vạn năm trước lại dễ xông vào đến thế ư tử thương sẽ nhiều lắm, ai muốn đến cứ đến. Vâng. Thanh Vân Hào Sơn đột nhiên có dị động, hấp dẫn không ít võ giả ở thánh vực Thanh Tiêu. Một thời gian sau đó, rất nhiều người muốn đi vào xem, nhưng đều bị võ giả của Thanh Tiêu Thiên chặn lại. Đồng thời, Thanh Tiêu Thiên điều động ra một lượng lớn võ giả cảnh giới Thánh Hoàng, Thánh Tôn đi qua đi lại giữa Thanh Vân Hào Sơn và Thời Thanh Trúc, bận rộn không dứt. Tin tức cũng dần truyền ra. Cường giả từ các đại thánh vực đang làm mật thám ở Thanh Tiêu Thiên đều báo tin về, khắp nơi sôi sục. Cổ mộ của Thanh Tiêu Đại Đế. Tại Cửu Tinh các sừng sững tràn đầy vẻ cổ kính, đỉnh điện mênh mông chiếu ra vô số ánh sáng. Lúc này, một thanh âm mang theo vẻ kinh ngạc vang lên từ trong đại điện. Mà hai bên đại điện cũng có những bóng người đang rung chuyển. Tin tức từ Thanh Tiêu Thiên truyền về chính là như thế, nhưng cụ thể thế nào còn chưa rõ, thuộc hạ đã phải người đi điều tra thêm rồi à, người bẩm báo đứng bên ngoài đại điện cúi người nói. Cho đi dò xét, liền, ngay và lập tức. Vâng. Trong đại điện yên ắng, Tình Húc Huy đứng dậy, chậm rãi nói. Nếu thật sự là cổ mộ của Thanh Tiêu Đại Đế thì Cửu Tinh Các chúng ta buộc phải tới. Cửu Tinh Các truyền thừa gần 100 vạn năm, lịch sử lâu dài, uy nghiêm vô địch, 100 vạn năm qua, chỉ có 2 người dám khiêu khích uy nghiêm của Cửu Tinh Các chúng ta. Tinh Húc Huy lãnh đạm nói, người thứ hai chính là Tần Ninh, Ngự Thiên Thánh Tôn của ngày xưa, hắn đến Cửu Tinh Các trộm đồ, ta tuy chưa bắt được nhưng có thể xác định là hắn. Mà lần này, các chủ Hứa Minh không tới Thánh Vực Đại Võ bị người giết hại, tuy không phải hắn làm nhưng cũng có liên quan chặt chẽ tới hắn. Mà người đầu tiên lại chính là Thanh Tiêu Đại Đế. Cửu Tinh Các chúng ta có 3 món bảo vật truyền thừa gồm Cửu Tinh Tinh Vân Bàn, Cửu Tinh Khổng Thiên Tác, Cửu Tinh Thánh Uyên Kiếm. Tinh Húc Huy chậm rãi nói, Cửu Tinh Tinh Vân Bàn, Cửu Tinh Khổng Thiên Tác thì vẫn đang ở trong Cửu Tinh Các chúng ta và được cất giữ nghiêm ngặt, nhưng còn Cửu Tinh Thánh Uyên Kiếm thì đã bị Thanh Tiêu Đại Đế đánh cắp từ 50 vạn năm trước. Bây giờ, cổ mộ của Thanh Tiêu Đại Đế xuất hiện, những vật khác chúng ta có thể không lấy, nhưng Cửu Tinh Thánh Uyên Kiếm thì phải tìm được về, lấy lại uy nghiêm của Cửu Tinh Các chúng ta. Nghe vậy, mấy vị các chủ đều không người gật đầu. Lục các chủ thịnh phàm. Buộc phải tìm được về Cửu Tinh Thánh Uyên Kiếm. Bọn họ không nói thêm gì nữa. Tinh Húc Huy lại thở dài, nếu ta đích thân tới thì sẽ khiến thời Thanh Trúc phòng bị, vực chủ của vực này lại đến vực khác thì sẽ khiến họ mang lòng thù địch, mà cũng là một loại miệt thị. Ta không phải người cuồng khiêu chiến như Diệp Nam Hiên, không có lý do thích hợp để đi, nếu không ta đã tự dẫn đoàn rồi. Tinh Nhiễm Thiên. Tinh Húc Huy nói tiếp, lần này đệ cũng đi cùng đi. Nghe xong, tất cả đều sợ hãi vô cùng. Đại các chủ, 3 người chúng ta là được rồi, nhị các chủ cũng đến. Thôi, không cần bàn thêm nữa. Tinh Húc Huy nói, Tinh Nhiễm Thiên đi cùng các ngươi thì ta yên tâm hơn, coi như có gặp thời Thanh Trúc hay Lý Huyền Đạo thì vẫn ứng phó được. Lần này, ta đoán là Liễu Thông Thiên, U Minh Ngọc Giang, Thiên Hàng Lỗi, La Tranh, Huyết Ngọc cũng sẽ không đích thân tới đâu, nhưng Lý Huyền Đạo thì chắc chắn sẽ đến, thời Thanh Trúc thì nghiễm nhiên có mặt rồi. Tinh Nhiễm Thiên đi cùng các ngươi thì vừa không mạo phạm thời Thanh Trúc, lại vừa không làm các ngươi khó khăn. Nhớ kỹ, Cửu Tinh Thánh Uyên Kiếm là việc cần giải quyết, cho dù có phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn vì nó thì cũng không tiếc giá nào. Vâng. Nhóm các chủ lần lượt rời đi. Mà nhị các chủ Tinh Nhiễm Thiên thì ở lại. Đại ca. Tinh Nhiễm Thiên mặc áo bào trắng, trên người là những vì sao sáng lấp lánh, nhìn khoảng 40 tuổi, lộ ra vẻ tiên khí, nhìn rất có sức hút. Có phải huynh đang có điều lo lắng không? Ma tộc. Tinh Húc Huy đáp, những năm gần đây, tứ tộc gồm Dạ Ma, Vi Ma, Mị Ma, Huyết Ma liên tục ngọ ngoại, bắt đầu thò tay vào Cửu Tinh Các chúng ta. Nếu ta rời đi thì sợ rằng ma tộc sẽ đến, các đại thánh vực khác chắc cũng đang cân nhắc điểm này. Mà thứ ta càng lo hơn đó là ma tộc nắm được suy nghĩ của chúng ta, lại gây chuyện gì ở thánh vực Thanh Tiêu. Có lẽ đây là một cái bẫy. Vực chủ của các đại thánh vực mà rời đi, ma tộc ào ào xông tới, ai có thể cản lại. Nhưng nếu vực chủ không đi, điều động một nhóm cường giả đến, nhỡ đâu cổ mộ của Thanh Tiêu Đại Đế cũng là cái bẫy của ma tộc thì người đi vào chắc chắn sẽ gặp chuyện. Thập Đại Thánh Đế, đi hay không đi đều là vấn đề lớn. Nhưng cổ mộ Thanh Tiêu Đại Đế xuất hiện, không đi là không thể. Có lẽ đại ca lo thừa rồi. Vâng. Thập Đại Thánh Vực, Thông Thiên Tông, Thánh Vực Thanh Tiêu. Liễu Thông Thiên mặc áo dài, nhìn vẫn vân đạm phong khinh như trước. Cha. Sau lưng ông ta là Liễu Thanh Hạo, chắp tay nói, tin tức báo về rồi ạ, xem ra chuyện cổ mộ Thanh Tiêu Đại Đế xuất thế là thật. Ừ, Liễu Thông Thiên nói, bảo Vu Thúc Thúc và Tề Thúc Thúc mang con đi cùng, lần này mang nhiều người nữa vào, Thánh Vương thì thôi, đến khác nào dân mạng, Thánh Hoàng và Thánh Tôn mới được. Thanh Hạo, lần này hãy khiêm tốn một chút. Liễu Thanh Hạo không hiểu. Liễu Thông Thiên cười nói, lần trước các đại thánh vực rời khỏi Thánh Vực Đại Võ, Huyết Tông và Tu La Điện của Thánh Vực Huyết La, Thiên Diễn Tông của Thánh Vực Đại Diễn, Cửu Tinh Các của Thánh Vực Cửu Tinh và U Minh Cốc của Thánh Vực U Minh trên đường về đều bị giết, chúng ta cũng bị hoài nghi, cho nên kiêm tốn một chút vẫn hơn. Liễu Thanh Hạo nghe vậy thì gật đầu. Đi đi. Liễu Thanh Hạo rời đi, Liễu Thông Thiên vẫn đứng ở bên vách núi, ngắm nhìn trời đất. Hà Tam Thiên này cuối cùng rồi cũng phải thay đổi. Liễu Thông Thiên ta đời này không cam chịu đứng thứ hai, Tình Húc Huy. Tiếng thì thào bay theo gió đi mãi. Không chỉ có Cửu Tinh Các và Thông Thiên Tông. Hiên Viên Thế Gia, Thánh Vực Hiên Viên. U Minh Cốc, Thánh Vực U Minh. Thiên Diễn Tông, Thánh Vực Đại Diễn. Huyết Tông và Tu La Điện, Thánh Vực Huyết La. Ngũ đại thế lực siêu cấp cũng lần lượt điều động nhân mã. Thập đại thánh vực náo nhiệt hẳn lên. Không chỉ có mấy thế lực siêu cấp của vài đại thánh vực mà những cường giả giấu mình từ các cảnh giới Thánh Hoàng, Thánh Tôn cho đến Thánh Đế đều xúc động. Trong lúc nhất thời, Thanh Vân Hào Sơn của Thánh Vực Thanh Tiêu trở thành nơi được võ giả bàn tán nhiều nhất Hạ Tam Thiên. Mà Thánh Vực Thanh Tiêu không nghi ngờ gì cũng là nơi náo nhiệt nhất. nhưng có cường giả siêu cấp hạng 3 trong thánh đế bảng là thời Thanh Trúc ở đây, đám người Thanh Tiêu Thiên tuy có lo lắng nhưng cũng không e ngại. Thành Vân Hào Sơn. Nơi đại trận bao phủ, bốn phía lúc này đã có đến hàng trăm tòa cung điện, tuy nói chỉ là tạm thời nhưng cũng rất khí phái. Nhóm Tần Ninh, Dương Thanh Vân ở trong một tòa cung điện. Thời gian gần đây, Thanh Tiêu Thiên đã biến nơi đây trở nên kín không một kẻ hở. Võ giả các phương nhận được tin tức nên đều tới rồi à? Dương Thanh Vân đứng trong điện, miêu tả lại tình hình cho Tần Ninh. Cửu Tinh Các, Thông Thiên Tông, U Minh Cốc, Hiên Viên Thế Tộc, Huyết Tông, Tu La Điện, Thiên Diễn Tông và Võ Môn với Thanh Minh cũng đã tới. Tần Ninh ngồi trên ghế, nhìn Dương Thanh Vân, mỉm cười nói, xem ngươi vui như vậy thì chắc là tiên nhân cũng đến đúng không? Dương Thanh Vân gật đầu. Mà Tử Nghiệp cũng đã đến Hạ Tam Thiên rồi ạ, giờ đang ở Thanh Minh. Tử Nghiệp. Dương Tử Nghiệp. Tần Ninh nhìn Dương Thanh Vân, cười lớn, thằng này còn không mau đưa đến gặp ta. Đang ở bên ngoài rồi ạ, thế thì mau đưa vào. Tần Ninh dục giả. Tại Đại Lục Vạn Thiên, Dương Thanh Vân có bốn người con. Dương Tử Hiên, Dương Tử Nghiệp, Dương Phong Vân, Dương Phong Thiên. Trong trận chiến với Lý Nhất Phong ở Đại Lục Vạn Thiên, Dương Tử Hiên đã mất mạng, đây là sự tiếc nuối của Tần Ninh, cũng là nỗi đau trong lòng Dương Thanh Vân và tiên nhân. Dương Tử Nghiệp chính là con trai thứ hai của Dương Thanh Vân. Lúc này, đám người ở bên ngoài đại điện tiến vào. Mấy đồ đệ của Ôn Hiến Chi bao gồm Hạo Thiên, Y Linh Chỉ, Dịch Bình Xuyên, Địch Nguyên, Giảng Bác, Tấn Triết, Nhan Như Họa. Cùng với mấy người đến từ Thánh Quốc Đại Tề là Tề Phi Vân, Tề Chi Vũ, Tề Hạo, Tề Hành cùng Tề Hoàng. U Hồng Thiên, Lý Tín, Sở Hà, U Phần của Cửu U Đài. Không ít người đã đến cảnh giới Thánh Hoàng và Thánh Vương. Mọi người gặp lại nhau lần nữa, vui mừng khôn xiết. Sư công. Dương Tử Nghiệp nhìn Tần Ninh, khom người thi lễ nói. Tốt lắm. Tốt lắm. Tần Ninh nhìn Dương Tử Nghiệp, cười nói, người đến Hạ Tam Thiên đầu tiên, sau này Phong Vân và Phong Thiên cũng đến Hạ Tam Thiên, có thể đoàn tụ với nhau rồi. Dương Tử Nghiệp cười nói, cảm ơn sư công ạ, Đại Lục Vạn Thiên đã tiêu diệt sạch ma tộc, những năm này cũng không thấy tung tích của chúng nữa, nhưng mọi người vẫn rất cẩn thận. Có Thanh Ninh Các và Thái Hư Tông dẫn đầu, mọi người đều rất phòng bị ma tộc, một khi có manh mối thì chắc chắn sẽ không bỏ qua. Tần gia ở Bắc Lang phát triển ổn định, tông chủ Tần Hải lãnh đạo Thái Hư Tông phát triển nhanh chóng, Tần bá phụ cũng có hỏi thăm, mong sư công có thời gian thì về thăm bọn họ. Dương Tử Nghiệp lúc này kể lại tình hình của Đại Lục Vạn Thiên cho Tần Ninh nghe. Nhóc con, nói cái gì thế hả, phi thăng đã khó, quay về càng khó. Con đường tu hành luôn là vậy, tiến lên thì khó mà quay đầu thì còn khó hơn. Dương Thanh Vân cười mắng. Dương Tử Nghiệp cũng chỉ ngại ngùng cười. Cha bây giờ nhìn còn trẻ tuổi hơn cả con trai, khiến hắn ta thấy hơi lạ lắm. Thấy các ngươi đều bình yên vô sự là ta mừng rồi, Thanh Minh đứng vững ở Thánh vực Thiên Hồng, sau này võ giả từ Đại Lục Vạn Thiên phi thăng lên sẽ đều được Thanh Minh che chở, nói không chừng còn có thể gặp mặt lần nữa. Tần Ninh cười nói, lâu lắm mới gặp, đừng căng thẳng, cứ thả lỏng đi. Vâng. Không cần Tần Ninh phải nói, Ôn Hiến Chi cũng đã kéo đám đồ để mình ra một góc. Nhóm Tề Phi Vân, U Hồng Thiên cũng lần lượt chào hỏi Tần Ninh. Hơn 800 năm trước, Tần Ninh mất tích tại Thánh vực Thiên Hồng. Nay gặp lại lần nữa, Tần Ninh đã oanh động cả thập đại thánh vực của Hạ Tam Thiên. Mặc dù bọn họ đã sớm biết Tần Ninh là Ngự Thiên Thánh Tôn chuyển thế trở về, nhưng không thể nào ngờ rằng Tần Ninh cũng lại là Cuồng Võ Thiên Đế và Thanh Vân Kiếm Đế chuyển thế. Nếu không được kiểm chứng thì đánh chết họ cũng không dám tin. Mặt khác, Ôn Hiến Chi nhìn đám Hạo Thiên, Y Linh Chỉ, hài lòng nói, không tệ nha, mấy trăm năm qua các ngươi cũng đã đến cảnh giới Thánh Tôn rồi, không bằng Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi hay Thạch Cảm Đương nhưng cũng không làm sư tôn ta mất mặt. Ôn Hiến Chi lén lút đưa cho bọn họ một đống Tịnh Ma Châu Đan, thấp giọng nói, tu hành cho tốt vào. Hạo Thiên, ta nghe Thanh Vân Sư Huynh nói ngươi đang tạm thời nhậm chức Minh Chủ à, sau này Thanh Vân Sư Huynh và ta sẽ đi theo Sư Tôn, lúc đó ngươi sẽ là Minh Chủ chân chính, nếu không muốn làm thì cứ đẩy cho con trai của Dương Thanh Vân, chúng ta không cần phải chịu mệt, hiểu chưa? Vâng. Ôn Hiến Chi lại nói, không tệ nha, những năm nay không có mặt ta, các ngươi tiến bộ rất được. Nhan Như Họa lầm bầm, tổ sư gia nói chuyện như kiểu không còn bao nhiêu thời gian nữa ý, nhóc con, nói vớ và vớ vẩn. Ôn Hiến Chi ho khan, ta sắp phải đi theo lão tổ của các ngươi xông xáo thiên hạ, tạo cơ ngơi cho các ngươi rồi. À đấy, nhắc nhở các ngươi một câu, sau này vua của Hạ Tam Thiên khả năng lớn sẽ là Tiên Hàm, các ngươi muốn ôm đùi thì mau ôm đi, tuy hắn ta mới là thánh vương nhưng sư tôn đã giao võ môn cho hắn ta rồi đấy. Mọi người nghe vậy thì đều gật đầu. Ông Hiến Chi nói không sai. Sau này Tiên Hàm mà là vương của Hạ Tam Thiên, bá chủ Hạ Tam Thiên thì bọn họ thật sự phải ôm đùi đấy. Mấy người này trừ Hạo Thiên và Y Linh Chỉ ra thì đều là những người không chịu được tịch mịch, ai cũng muốn bay nhảy. sau này xông xáo khắp hạ tam thiên, bảo danh Tiên Hàm ra thì cũng tiện. Nhưng đây đều là chuyện về sau. Nhưng dù sao giờ cũng đã có lão tổ và tổ sư gia nên cũng chưa cần. Mọi người tụ tập dưới một mái nhà, trò chuyện vui vẻ. Tần Ninh cũng vui hơn không ít. Trước mắt, hắn không chỉ suy nghĩ đến việc tìm Diệp Nam Hiên về, mà còn muốn giải quyết đám ma tộc ở Hạ Tam Thiên, đồng thời mượn cơ hội này phát triển người của mình. Thanh Minh của Thánh Vực Thiên Hồng, Võ Môn của Thánh Vực Đại Võ. Hai phe này cần được tăng cường. Dù sao thì hắn cũng sẽ rời đi, lúc ấy cần một người mạnh mẽ tọa trấn Hạ Tam Thiên, mà phải là người hắn cực kỳ tín nhiệm. Tần Ninh đã sớm nghiên cứu vấn đề này, cho nên đã cho tất cả mọi người ở Võ Môn, Nhất Kiếm Các và Thanh Minh đến Thánh Vực Thanh Tiêu. Tinh nhiễm thiên của Cửu Tinh Các, Thánh Vực Cửu Tinh không mời mà tới, mong Thanh Tiêu Thiên không trách tội. Tiếng truyền trăm dặm, khí thế hùng hồn, chỉ thấy đội ngũ hơn ngàn người ở chân trời đạp gió mà tới, khiến người ta thán phục. Đám người của Cửu Tinh Các đứng trên lưng hơn 100 con phi cầm, mỗi một con đều vô cùng uy mãnh, vô cùng khí thế. Hư không chấn động, áp lực mạnh mẽ cuồn cuộn mà tới. Cửu Tinh Các vẫn khí thế kinh người, nhuệ khí hùng hậu như cũ. Từng con phi cầm dừng trên không trung. Con dẫn đầu tỏa ra lớp lông màu xanh, hai mắt sắc bén như phượng hoàng, khiến người ta nhìn mà rung động. Thánh thú cấp 9, Thanh Phượng. Đám người lập tức bạo động. Chỉ thấy bên trên Thanh Phượng có mấy bóng người bước ra. Người đứng đầu chính là nhị các chủ tinh nhiễm thiên của Cửu Tinh Các, cũng là cường giả xếp hạng 9 trên thánh đế bảng. Mà lúc này, trong Thanh Tiêu Thiên cũng có người đi ra. Lăng Thi Mạn cười nói, nhị các chủ tinh nhiễm thiên đích thân tới, Cửu Tinh Các đúng là khí phái. Bốn vị thanh sứ Lăng Thi Mạn, Hạ Lam, Hoa Tĩnh Xu và Phi Vân Phi đều xuất hiện. Ngoài tinh nhiễm thiên ra thì còn ba các chủ khác là Thịnh Phàm, Bùi Hiển Sơn, Cảnh Tranh Văn. Cửu Tinh Các lần này cơ hồ là xuất động một nửa đội hình cường giả. Tứ đại thánh đế dẫn đầu, còn hơn 10 vị thánh đế đi theo, cùng ngàn vị thánh tôn, đúng là đội hình mạnh. Quá khen rồi. Tinh nhiễm thiên cười chắp tay nói. Lăng Thi Mạn cười, Thanh Tiêu Thiên chúng ta cho đến giờ vẫn chưa xác định được di tích của Thanh Tiêu Đại Đế có gì bên trong hay không, các vị đường xa tới đây, không chừng lại là công giả tràng. Chúng ta cũng chỉ tò mò về di tích của Thanh Tiêu Đại Đế nên muốn tới xem mà thôi, là Thanh Tiêu Thiên phát hiện trong phạm vi thánh vực Thanh Tiêu nên đương nhiên Thanh Tiêu Thiên có quyền lên tiếng lớn nhất. Tinh nhiễm thiên trả lời gọn ghẽ, sắc mặt tươi vui. Nghe nói Tam Đế chuyển thế Tần Ninh cũng đang ở Thanh Tiêu Thiên, không biết giờ người này đang ở đâu. Một giọng nói vang lên. Mấy người Tần Ninh cũng đi ra từ trong một tòa cung điện. Tần Ninh công tử. Tinh nhiễm thiên cười ha ha nói, cửu các chủ hứa minh không của Cửu Tinh Các chúng ta chết trong phạm vi thánh vực Đại Võ. Chúng ta cũng biết đây không phải do Tần công tử làm, nhưng Tần công tử phải chăng cũng nên nói cho Cửu Tinh Các chúng ta một câu. Không nói cho ngươi, chẳng phải ngươi vẫn biết đó sao? Ông Hiến Chi lên tiếng nói. Tần Ninh nhìn ông Hiến Chi một cái rồi cười nói với Tinh nhiễm thiên, đại hôn của môn chủ võ môn mới, mọi người đến tham gia chúc mừng, sau khi rời khỏi võ môn thì chúng ta cũng không thể chịu trách nhiệm được, chết thì cũng không thể trách chúng ta. Nghe nói Tề Ngọc Hiên cùng Liễu Thanh Hạo của Thông Thiên Tông ở Thánh Vực Thanh Tiêu vẫn an toàn trở về đó thôi. Cửu Tinh Các nên nghĩ xem có phải bản thân đắc tội ai? Hay bị ai tính kế không? Tinh nhiễm thiên cười nói, cảm ơn đã nhắc nhở. Nhưng Hứa Minh không các chủ khống chế Thất Tinh Cung mà đi, Thất Tinh Cung chính là chí bảo của Cửu Tinh Các chúng ta, mong Tần Ninh công tử có thể trả lại. Trả lại? Tần Ninh khẽ giật mình, kinh ngạc nói, Thất Tinh Cung là quà tân hôn mà Cửu Tinh Các tặng cho môn chủ mới của võ môn. Giờ Cửu Tinh Các đổi ý sao? Tặng quà rồi lại muốn đòi về. Tinh nhiễm thiên vẫn ôn hòa nói, ta nghĩ là Tần công tử hiểu lầm rồi. Chuyện như thế này thì hiểu lầm kiểu gì? Lúc này, lời nói giữa cả hai lộ ra một vẻ căng thẳng. Tinh nhiễm thiên, việc gì phải nói nhảm với hắn nhiều như thế? Một giọng nói khác vang lên, thiếu chủ La Chấn và trưởng lão La Phong Tùng của Tu La Điện chúng ta cũng bị giết. Chuyện này, võ môn định thoái thác sao? Tần Ninh. Một tiếng hừ vang lên. Chỉ thấy tiếng xé gió truyền ra, bên cạnh chân trời là mấy bóng người bay tới cùng mây đen. Giữa mây đen có mấy trăm bóng người xuất hiện. Ba người cầm đầu có khí thế kinh người. Không chỉ có La Trước mà còn có cả Nguyên Hãn Nghĩa cùng La Mạc An nữa. Xem ra tất cả mọi người đều hướng về di tích của Thanh Tiêu Đại Đế. Võ giả xung quanh nghị luận ầm ĩ, mà sau khi âm thanh rơi xuống, mây đen giáng thế, mấy trăm bóng người cũng chạm đất. Ba người đứng đầu mang khí thế mạnh mẽ, khiến người ta sợ hãi. Ba vị thánh đế mạnh mẽ của Tu La Điện. Tần Ninh. La Trước kia quát lên, La Phong Tùng cùng La Chấn là do ngươi giết đúng không? Dám làm không dám nhận, ngươi vẫn xứng với danh xưng Tam Đế chuyển thế sao? Nghe vậy, Tần Ninh cười nói, xứng hay không thì mắc mớ gì tới ngươi? Chúng ta chẳng qua không có chứng cứ, nếu không, coi như ngươi là cái gì tam đế chuyển thế thì cũng phải chết không nghi ngờ, bây giờ đã khác rồi. La Trước nói rất rõ với Tần Ninh. Bây giờ đã không còn như ngày xưa nữa. Tần Ninh năm đó là Ngự Thiên Thánh Tôn, là Cuồng Võ Thiên Đế, là Thanh Vân Kiếm Đế, thực lực mạnh mẽ, thánh đế bản so với thực lực của Tần Ninh thì đúng là trò cười. Nhưng bây giờ Tần Ninh vẫn chỉ là Tần Ninh, mang theo cái danh tam đế chuyển thế, có chút thủ đoạn nhưng thực lực còn chưa tới được thánh đế. Đây cũng không phải lúc mà Tần Ninh có thể tự đại. Bây giờ đã khác, thế nhưng nếu ngươi vẫn không coi ai ra gì thì ta cũng có thể khiến cho Tu La Điện các ngươi có đi mà không có về. Khẩu khí lớn thật, ta cũng muốn xem ngươi định làm thế nào đấy. Nguyên Hãn Nghĩa của Tu La Điện lúc này bước ra, ngưng tụ khí thế. Khí tức kinh khủng khiến người ta phải run sợ. Tần Ninh đối mặt với cảnh này thì cũng chỉ khẽ mỉm cười, không thèm để ý, mà lúc này, Tinh Nhiễm Thiên dẫn đầu đám người Cửu Tinh Các lặng lẽ đi sang một bên, không nói thêm gì. Cửu Tinh Các cũng không định đối cứng với Tần Ninh. Ai mà không biết những người đó không phải do Tần Ninh giết, chẳng qua chỉ là Vu Oan mà thôi, nhưng tâm lý mọi người cũng không thoải mái, người chết dù gì cũng là thánh đế, vậy mà Tần Ninh còn không nói gì. Thái độ này làm bọn họ tức giận. Đòi câu trả lời, Tần Ninh không quan tâm, Tinh Nhiễm Thiên cũng mặc kệ. Lúc này, có thanh âm vang lên, một bóng người bước ra từ đại điện của Tứ Đại Thanh Sứ, chính là Thời Thanh Trúc. Tứ Đại Thanh Sứ vốn đã xinh đẹp vô ngần. Nhưng khi Thời Thanh Trúc đi ra, thì dung mạo cùng khí chất của nàng đã khiến cho không khí vốn đang khẩn trương cũng dịu đi không ít. Đệ nhất thánh nữ của Hà Tam Thiên quả nhiên không phải hư danh. Trưởng lão La Trước. Giọng Thời Thanh Trúc linh hoạt kỳ ảo, không mừng không giận, bình tĩnh nói, nếu các ngươi đại diện Tu La Điện đến tìm di tích cổ của Thanh Tiêu Đại Đế, Thanh Tiêu Thiên ta sẽ không ngăn cản, nhưng nếu đến tìm cớ gây sự, Thời Thanh Trúc ta sẽ không đáp ứng. Dứt lời, khí thế của ba vị thánh đế gồm La Trước lập tức yếu đi. Thời Thanh Trúc là ai? Là chủ nhân của Thanh Tiêu Thiên. Nhân vật đứng trong ba vị trí đầu bảng thực lực thánh đế. Trong thập đại thánh vực, người có thể áp chế Thời Thanh Trúc chỉ có Tinh Húc Huy. Đại các chủ Cửu Tinh Các và Liễu Thông Thiên. Tông chủ Thông Thiên Tông. Xét về cảnh giới và thực lực, ba vị thánh đế La Trước kém hơn Thời Thanh Trúc không ít. Giờ phút này, vì Thời Thanh Trúc hiện thân nên tình cảnh trở nên khó đoán trước. Thời Thanh Trúc, người của chúng ta chết ở thánh vực Đại Võ, dù không phải do Tần Ninh gây ra thì cũng phải cho chúng ta một lời giải thích chứ. Đúng lúc đó, một giọng nói thản nhiên vang lên. Cuối chân trời, màu đỏ như máu nhuộm đỏ bầu trời, một đám mây máu tung bay đến gần. Trông thấy đám mây máu, mọi người lập tức biết. Người Huyết Tông đến. Giọng nói vừa dứt, đám mây máu cũng rơi xuống. Mấy trăm người mặc hoặc mặc quần áo màu đỏ, hoặc mặc áo giáp màu đỏ lần lượt đặt chân xuống đất. Nhất thời, mùi máu tươi đập vào mặt. Ba vị cầm đầu mặc quần áo màu đỏ, bên ngoài bọc áo choàng cùng màu, mặt sau áo choàng có một chữ viết bằng máu ngu ệt ngoạc. Không nghi ngờ gì nữa, đây là người của Huyết Tông. Huyết Ngạn Phong. Huyết Hồng. Huyết Nguyên Bân. Ba vị cường giả thánh đế nòng cốt của Huyết Tông nổi tiếng với lòng dạ ác độc. Đám võ giả tán tu sôi nổi tản ra một khoảng cách. Nếu bị lửa giận của các thánh đế mấy thế lực lớn lan đến thì bọn họ sẽ xong đời. Cho các ngươi một lời giải thích. Ông Hiến Chi đi ra, khẽ quát, người chết như thế nào, võ môn không hề biết, như vậy thì trả lời cho các ngươi thế nào. Các ngươi chẳng phải là thấy thực lực của sư phụ ta không còn được như năm đó nên muốn đi lên giẫm một chân sao? Di tích Thanh Tiêu Đại Đế này đừng ai đi nữa, đánh một trận ở ngay chỗ này đi. Khí thế của ông Hiến Chi dâng trào. Cảnh giới còn thiếu, nhưng không thể sợ. Hắn ta không nhìn nổi đám người bên ngoài đối xử tùy ý sằng bậy với sư phụ như vậy. Tần Ninh là ai? Ngự Thiên Thánh Tôn, Cuồng Võ Thiên Đế, Thanh Vân Kiếm Đế ngày trước. Với thân phận bực này, nhìn khắp Hạ Tam Thiên, đừng nói mấy vị thánh đế xuất hiện trước mắt, ngay cả thập đại thánh đế nhìn thấy cũng phải khách khí. Hiện tại, ngược lại có cảm giác hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Mà thời điểm Ôn Hiến Chi nói xong lời này, cách đó không xa lại có một đám người đến. Chỉ thấy đám người kia cầm cờ hiệu của Hiên Viên Thế Tộc. Người của Hiên Viên Thế Tộc đến từ thánh vực Hiên Viên cũng đến. Cầm đầu cũng là ba vị thánh đế. Nhưng ba vị này thấy tình huống trước mắt có vẻ không đúng, bọn họ dẫn người của Hiên Viên Thế Tộc rơi xuống đứng đợi ở một bên, thái độ không định tham dự bất kỳ chuyện gì. Người đàn ông trung niên dẫn đầu tên là Hiên Viên Vịnh, cũng là người đứng đầu một chi của Hiên Viên Thế Tộc, thực lực mạnh mẽ. Giờ phút này Hiên Viên Vịnh nhìn đằng trước, thầm nói, tình huống gì vậy, mọi người đến là vì di tích Thanh Tiêu Đại Đế, sao lại có cảm giác bầu không khí không đúng. Hiên Viên Thế Tộc Hiên Viên dần đứng bên cạnh thấp giọng nói, lần trước các thế lực lớn đều bị thiệt hại thánh đế ở võ môn. Phỏng chừng lần này gặp phải Tần Ninh nên gây chuyện. Hiên Viên Vịnh lại nói, Tần Ninh cần chúng ta giúp chỗ nào? Tộc trưởng đã dặn dò, nếu di tích mở ra thì chúng ta trực tiếp tiến vào xem xét đến cuối, nếu như không có gì thì rút lui, nếu có thì tranh thủ. Nếu gặp phải phiền phức có thể xin Tần Ninh giúp đỡ, nhưng đừng tìm Tần Ninh nếu không có việc gì. Còn nếu Tần Ninh gặp phải phiền toái, hắn không giải quyết được thì chúng ta ra tay cũng là chết. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Hiên Viên Chấn vừa mở miệng trở nên kỳ lạ. Ai ai cũng biết, Hiên Viên Quân và Thanh Vân Kiếm Đế năm đó là bạn thâm giao, quan hệ giữa hai vợ chồng Hiên Viên Quân Lý Nhiễm Nhiễm và Tần Ninh có thể nói là cực kỳ tốt. Chỉ là lời này của tộc trưởng. Sao nghe hố người vậy? Bọn họ có phiền phức thì tìm Tần Ninh. Tần Ninh có phiền phức thì bọn họ né. Hiên Viên Diệt đi theo mọi người Hiên Viên Thế Tộc đến cũng nói, ba vị thúc bá, cha mẹ ta nói, nếu Tần công tử cần chúng ta thì chúng ta ra tay, không cần thì chúng ta cứ làm việc của chúng ta là được. Ba người đồng thời gật đầu. Hiên Viên Vịnh cười cười, vỗ vỗ bả vai Hiên Viên Diệp, nói, Diệp Nhi còn là con nuôi của Tần Ninh kìa, nếu thật sự có phiền phức thì Tần Ninh sẽ không ngồi nhìn mặc kệ chúng ta đâu, mọi người yên tâm đi. Đám người Hiên Viên Thế Tộc đứng một bên, không hề nhúng tay. Mà giờ phút này, hai phe Tu La Điện, Huyết Tông đành áp chế lại vẻ kiêu căng phách lối của mình, bởi vì thời Thanh Trúc xuất hiện. Tình cảnh này khiến người ta cảm thấy rất kỳ quặc. Còn chưa đi vào bên trong di tích Thanh Tiêu Đại Đế đâu, mọi người đã nóng tính như vậy. Nếu là tiến vào rồi phát hiện đồ quý giá gì đó, e rằng thương vong vô số. Mọi người cứ dằn co như vậy, không ai nói thêm gì. Thời gian trôi qua, lại có người đến. Trong dãy núi càng ngày càng tụ tập nhiều võ giả. Tu vi kém cỏi nhất cũng là cảnh giới Thánh Vương. Dưới Thánh Vương gần như không có ai. Ai cũng biết, chuyện lần này rất đặc biệt, không đến Thánh Vương mà dám đến đây thì có khi chết đến cặn cũng chẳng còn. Dù là Thánh Vương cũng hiểu rằng bọn họ vào chẳng qua là nhặt nhạnh chỗ tốt, tìm cơ duyên. Còn về phần tiến vào chỗ sâu, tranh đoạt cơ duyên to lớn, quả thực là nói chuyện viển vông, các đại thánh vực và các thế lực lớn há có thể cho bọn họ cơ hội như vậy. Võ giả tán tu và đám võ giả xem như có chút danh tiếng trong các đại thánh vực rối rít dừng lại ở vòng ngoài. Đám Tần Ninh đang đứng trước một tòa đại điện, mà đám người Huyết Tông và Tu La Điện đứng cách nhau không gần không xa, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào đám Tần Ninh, dường như muốn nhớ kỹ từng người ở đây. Đám khốn kiếp này. Ông Hiến Chi thấp giọng mắng. Bây giờ biết nổi giận. Tần Ninh vỗ vỗ bả vai Ôn Hiến Chi, nói, nếu ngươi nỗ lực tu hành thì hiện tại đã là cảnh giới Thánh Đế viên mãn giống sư đệ Lý Huyền Đạo, với khí thế bức bách vừa rồi của bọn họ, ngươi chỉ cần đứng ra phía trước thì ai còn dám lên tiếng. Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương nghe được lời này đều thấy hổ thẹn. Đệ tử vô năng. Dương Thanh Vân chắp tay nói, hiện tại còn chưa đạt tới cảnh giới Thánh Đế, không thể giúp đỡ cho sư phụ. Theo khí thế mạnh mẽ kia đến gần, mọi người đều ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy từng bóng người lại gần, một cổ khí tức u ám cũng dần truyền đến. Một chiếc phi thuyền cưỡi gió mạnh gào thét lao tới, vững vàng ngừng giữa không trung, thuyền dài mấy trăm trượng, rộng gần trăm trượng, to lớn hùng vĩ. Mà ba chữ to trên trụ phi thuyền lơ lửng tỏa sáng rực rỡ. U Minh Cốc. Mà ngoài chiếc phi thuyền kia, một phía khác cũng có từng đạo khí thế mạnh mẽ giáng lâm. Nhìn kỹ lại, từng đạo khí tức mạnh mẽ kia truyền ra thiên uy vô thượng. Từng bóng người điều khiển một tòa thiên cung vững vàng dừng giữa một mảnh đất bằng phẳng trên dãy núi, tiếng ầm ầm u dần ngừng lại. Người của Thiên Diễn Tông Thánh Vực đại diễn. Lại có hai đại thánh vực đến, khiến người khác cảm thấy bầu không khí càng mạnh mẽ hơn. Lần này tất cả các đại thánh vực đều lên sàn. Chỉ có điều không thấy được 10 vị trí đầu thánh đế bản đến, hơi có vẻ tiếc nuối. U Minh Cốc đến thăm hỏi. Một giọng nói leng keng hùng hồn vang lên, trên phi thuyền mấy bóng người đi ra. Ba người đi đầu có khí thế cực kỳ mạnh mẽ, khiến người ta cảm thấy áp lực. Ba vị thánh đế của U Minh Cốc. U Minh Hạo. U Minh Giác. U Minh Tiêu. Ba vị này cũng là thánh đế mạnh cực có tiếng tăm trong thập đại thánh vực. Một bên khác, đám người Thiên Diễn Tông cũng sôi nổi bước ra. Cầm đầu cũng là ba vị cường giả thánh đế thực lực không tầm thường. Thiên Trùng Vân, em trai của tông chủ Thiên Diễn Tông Thiên Hàn Lỗi, có thể nói trong Thiên Diễn Tông ông ta dưới một người trên vạn vạn người. Hai phe này liệu có giống Huyết Tông và Tu La Điện, trực tiếp chất vấn Tần Ninh. U Minh Cốc U Minh Hạo nhìn xung quanh, cười ha hả nói, tất cả mọi người tới rồi hả, ta còn đang nghĩ, lần này U Minh Cốc chúng ta đến có phần khá là đường đột đây. Thiên Trùng Vân mặc trang phục Lưu Vân cũng cười nói, xem ra chư vị đều cực kỳ hiếu kỳ về Thanh Tiêu Đại Đế. Mấy đại thánh vực chào hỏi nhau. Tu La Điện la trước rốt cục không nhịn được, lên tiếng, U Minh Hạo, Thiên Trùng Vân, bàn bạc đi. U Minh Tuyệt, U Minh Ngạn và Thiên Chi Long. Thiên Nguyên Nhân mất mạng tại Thánh Vực Đại Võ, U Minh Cốc và Thiên Diễn Tông các ngươi thật sự không quan tâm sao? Hiện tại Tần Ninh đang ở đây, các ngươi cũng không hỏi một chút. Vừa dứt lời, tình hình vừa rồi còn hơi có vẻ hòa thuận lập tức trở nên xấu hổ. Nhất thời, hai người U Minh Hạo và Thiên Trùng Vân đều không mở miệng. Nhát chết. La Chước khẽ quát, chết một vị thánh đế là chuyện cực kỳ lớn, thế mà không có ai chất vấn. U Minh Hạo và Thiên Trùng Vân nghe đến lời này thì trong lòng thầm mắng. Nói người khác nhát chết, còn ông ta làm cái gì? Chất vấn. Chất vấn Tần Ninh thì có thể thế nào? Ngươi thật sự dám ra tay? Rõ ràng là chuyện không có kết quả, đứng ở đây nói cái gì? Ai cũng biết chuyện này không phải Tần Ninh làm, hỏi cái gì? Chẳng phải chỉ là mất mặt mũi nên muốn Tần Ninh cúi đầu nói lời xin lỗi. Thế nhưng, Tần Ninh là ai? Giải thích với ngươi. Mặt ngươi cũng thật lớn. Hơn nữa, chuyện này Tần Ninh không làm, nói xin lỗi với ngươi làm gì? Là trước từng này tuổi rồi mà chút chuyện ấy cũng không rõ ràng sao? Còn lải nhải không ngừng ở chỗ này. Huyết Ngạn Phong cũng cười nói, việc này xảy ra ở Thánh Vực Đại Võ, nhưng Thánh Vực Đại Võ lại chưa bao giờ có bất kỳ ấy này gì, thật đúng là kiêu ngạo. Nghe nói Diệp Nam Hiên mất tích, có phải chết ở trong tay ma tộc không còn chưa biết, hiện tại không biết vì sao một vài người lại kiêu ngạo như vậy. Huyết Ngạn Phong. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh nhạt vang lên, vì sao kiêu ngạo như vậy? Để ta nói cho ngươi biết, thế nào? Người chưa tới mà âm thanh đã tới trước. Muốn xin lỗi thì đến tìm ta. Giọng nói kia vang lên lần nữa, khẽ quát, dám chất vấn sư phụ của Lý Huyền Đạo ta, ngươi còn chưa xứng. Lúc này, bóng dáng Lý Huyền Đạo xuất hiện trước mặt đám người Huyết Tông, đi từng bước một đến. Mà cùng lúc ấy, mấy chục bóng người cũng xuất hiện ở bên cạnh mấy người Tần Ninh. Ngoài Thất Đại Kiếm Hộ ra còn có hai vị võ giả cảnh giới Thánh Đế cầm đầu. Kiếm Thông Thiên, Qua Nghiêm. Kiếm Ngự Phong, Phó Dung. Bái kiến Thanh Vân Kiếm Đế đại nhân. Hai người kia đối mặt Tần Ninh, cùng kính thi lễ. Lý Huyền Đạo lại đến gần Huyết Tông, mỗi một bước tiến lên, đám người Huyết Tông lại rối rít thận trọng lùi lại một bước. Lý Huyền Đạo, ngươi đừng làm càn. Huyết Ngạn Phong khẽ nói, lần này tông chủ chúng ta chưa tới, nhưng đây cũng không phải là chỗ ngươi có thể làm càn. Lý Huyền Đạo dừng chân lại, bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy trường kiếm đâm xuống mặt đất rồi rút ra, kiếm mang lấp lóe, trường kiếm biến mất không còn tăm hơi. Lý Huyền Đạo cười nhạt đáp, e ngại cái gì? Ta chỉ là muốn rút kiếm của ta ra mà thôi. Tuy nói vậy, nhưng giờ phút này ba người Huyết Ngạn Phong vẫn cảm thấy áp lực không hề biến mất. Có điều, nếu lại dám không khách sáo như vậy, kiếm này sẽ không thương lượng mà cắm vào trong đầu ngươi, nếu Huyết Ngọc giận thì cứ đến tìm Lý Huyền Đạo ta. Lúc này, ai ai cũng câm như hến. Lý Huyền Đạo lại đi từng bước đến trước người Tần Ninh. Sư phụ. Lý Huyền Đạo chắp tay nói, đã sắp xếp xong Thánh Vực Thiên Hồng, Thánh Vực Thiên Kiếm và Thánh Vực Đại Võ, chậm trễ chút thời gian. Chào sư đệ. Ông Hiến Chi hừ nói, một đám mắt chó xem khinh người, nếu không phải ta. Ngươi câm miệng. Tần Ninh quát lớn. Dạ. Người của Thông Thiên Tông Thánh Vực Thông Thiên cũng đã chạy đến. Hai vị phó tông chủ dẫn đội, ngoài Tề Ngọc Hiên lần trước đến võ môn ra còn có một vị Vu Tử Lâm. Song người Thông Thiên Tông quá khiêm tốn, đứng ở rì đám người, mọi người cũng không nói gì. Chỉ là giờ phút này, ai nấy cũng thấy được, vì chuyện xảy ra bên trong Thánh Vực Đại Võ lần trước, Huyết Tông, Tu La Điện, Cửu Tinh Các, Thiên Diễn Tông, U Minh Cốc không có cảm tình gì với đoàn người Tần Ninh. Chẳng qua Huyết Tông và Tu La Điện thể hiện rõ ràng hơn mà thôi. Chuyến này chỉ sợ mọi chuyện không đơn giản như vậy. Nếu sau khi tiến vào trong vùng đất bí ẩn đám người Tần Ninh tụ tập cùng một chỗ thì còn ổn, nếu tách ra chỉ sợ phiền phức sẽ rất lớn. Lần này đến toàn là võ giả cấp bậc Thánh Vương, Thánh Hoàng, Thánh Tôn, Thánh Đế. Trong đó, võ giả cảnh giới Thánh Hoàng và Thánh Tôn nhiều nhất. Có thể nói gần một nửa cường giả của Hạ Tam Thiên đã tụ tập ở chỗ này. Cục diện lớn như vậy đã lâu chưa từng xuất hiện. Lúc này, võ giả thuộc các đại thánh vực cũng như các thế lực lớn đều im lặng chờ sự biến chuyển của di tích cổ trong lúc chờ đợi. Nơi nào nhiều người, nơi đó dễ xảy ra tranh chấp. Rất nhiều thế lực có mâu thuẫn với nhau trong mấy ngày tới. Mặc dù giữa các thập đại thánh vực đều được ngăn cách bởi bức tường nhưng những lần sóng mái với nhau cũng không phải ít. Quan hệ của bọn họ không được hòa thuận cho lắm. Nhưng lần này lại khác, dù có tức muốn nổ phổi cũng phải nhượng bộ. Chỉ khổ cho các thế lực và võ giả tán tu yếu hơn thôi. Bộ phận này có số lượng rất lớn nhưng không có tổ chức, chỉ tập trung lẻ tẻ. Cứ mỗi lần các thế lực lớn đấu đá nhau là luôn có một số người trút giận lên đầu họ. Mấy ngày nay Tần Ninh, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi ở mãi trong phòng, hình như đang chuẩn bị gì đó mà chẳng biết là đang làm gì. Còn đám người Dương Thanh Vân, Ông Hiến Chi, Lý Huyền Đạo và Thạch Cảm Đương thì ngày nào cũng súng lại một chỗ tám nhảm. Từng ngày trôi qua, chẳng mấy chốc đã qua một tháng. Hôm nay, thời Thanh Trúc đến thăm Tần Ninh. Sau khi vào di tích và lấy được chí bảo thì rồi họ cũng phải chia cho chúng ta thôi. Tần Ninh không có hứng thú với những thứ chí bảo kia, nhưng bên cạnh hắn có rất nhiều người. Thanh Minh này, võ môn này, Nhất kiếm các nửa này, người của các thế lực này đều có cảnh giới thánh vương, thánh hoàng hoặc thánh tôn. Nếu nhận được cơ duyên nào đó từ một vị đại đế thì bước tiến trong tu luyện sẽ không còn gói gọn trong từ lớn nữa. Ý chàng là cứ mặc họ làm gì thì làm thôi, ta không dành sự chú ý về mình đâu, khỏi mất công mấy người kia tưởng tam để chuyển thế ta đây ngạo mạn, ngông cuồng, thích lòe thiên hạ. Thời Thanh Trúc nghe vậy bật cười, ta biết rồi, chàng vẫn gian xảo như thế. Chú ý nghỉ ngơi vào, được chừng nào hay chừng đó, di tích Thanh Tiêu đại đế lần này không đơn giản đâu, cẩn thận là trên hết. Vâng. Hai người trò chuyện đôi câu rồi Thời Thanh Trúc rời đi. Tiếp tục đợi thêm 10 ngày nữa. Người của các thế lực lớn không chờ nổi nữa, đến nhóm tán tu cũng bắt đầu sốt ruột. Cuối cùng, có người mất kiên nhẫn, bắt đầu viếng thăm Thời Thanh Trúc thám thính xem khi nào sẽ mở di tích cổ. Ai hỏi nàng cũng trả lời không biết, cũng đang chờ Tần Ninh mở di tích ra. Võ giả thế lực lớn nào chịu xuống nước mời Tần Ninh ra tay chứ? Thế là tiếp tục giằng co. Nhưng sau nửa tháng, thế lực các nơi không chờ được nữa. Bảy thế lực hàng đầu đến từ sáu thánh vực là Huyết Tông, Tu La Điện, Thiên Diễn Tông, U Minh Cốc, Hiền Viên Thế Gia, Cửu Tinh Các, Thông Thiên Tông đồng loạt phái thánh trận sư đi mở di tích cổ. Trước sự việc này, Tần Ninh chỉ tỏ ra bình chân như vậy, chẳng sốt ruột tí nào. Mấy ngày nay luôn nghe thấy tiếng nổ vọng lại từ Thanh Vân Hào Sơn, các thánh trận sư đã bắt đầu trổ tài phá trận. Là thế lực đỉnh cấp, hiển nhiên các phe có thánh trận sư cấp 9. Tuy nhiên, các thánh trận sư này bàn bạc, lên kế hoạch và tiến hành phá trận suốt mấy ngày mà cuối cùng vẫn không mở được. Phải làm thế nào bây giờ? Thánh trận sư đã vào cuộc mà không phá giải nổi nơi này thì biết vào kiểu gì? Chẳng lẽ phải mời Tần Ninh ra tay thật? Nghĩ đến đây, tất cả mọi người đều nhăn mặt. Lòng ai nấy đều sáng như gương. Có phải cả Tần Ninh lẫn Thời Thanh Trúc đều không chịu giúp đỡ là vì nghĩ rằng nếu các đại thánh vực mở được thì đằng nào cũng phải cho hai người họ vào? Còn nếu các đại thánh vực không mở được thì cuối cùng vẫn phải nhờ cậy họ không? Đậu má! Nguyên Hãn Nghĩa tức đến nỗi chửi thề, hét ầm lên, thằng ất ơ, tên khốn xảo trá này cố ý chắc luôn. Hắn mất mặt vì trước đây bị chúng ta chất vấn nên muốn chúng ta nhờ vả hắn, lấy lại mặt mũi đây mà. Đừng có mơ! La chứ cũng hừ lạnh, muốn chúng ta nhờ vả hắn ấy à, đúng là mơ mộng hão huyền. Lão tử thà không vào còn hơn là nhờ hắn. Đồng thời, ba người Huyết Ngạn Phong, Huyết Hồng, Huyết Nguyên Bân của Huyết Tông cũng nổi cơn thịnh nộ. Tên chết tiệt, nếu Lý Huyền Đạo không ở đây thì lão tử làm thịt hắn cho xem. Huyết Ngạn Phong phẫn nộ gầm lên, nể mặt hắn làm gì, hắn còn chơi chúng ta một vố kia kìa. Muốn chúng ta mời hắn ư, đừng điêu. Tất cả mọi người đều căm phẫn như thể Tần Ninh đã làm chuyện gì vô nhân đạo lắm. Đồng thời, trong cung điện người của Thanh Tiêu Thiên ở, Thời Thanh Trúc ngồi cạnh cửa sổ, một tay nâng thẻ tre, tay kia chống cằm tập trung đọc sách. Giữa lúc đó, bóng dáng uyển chuyển của Lăng Thi Mạn hiện ra, cô ta chậm rãi đi tới. Chủ thượng, có chuyện gì? Lăng Thi Mạn hỏi trong bất lực, rốt cuộc Tần Ninh này muốn làm gì thế ạ? Đã một tháng trôi qua rồi, ta thấy các thế lực thánh vực kia không kiên nhẫn nổi đâu. Ta không vội nhưng suốt ngày mấy người kia cứ tới hỏi ấy ạ, phiền quá trời phiền. Đừng để ý tới họ. Hết chương 5268. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.